Bạch Liên Hoa nhìn chằm chằm vào A Mặc nhìn, nàng năm nay cũng 15 tuổi, sang năm là nhất định phải định ra việc hôn nhân, chính là nàng nương làm bà mối cho nàng tìm người, nàng liền không một cái xem trọng mắt. Nhưng thật ra người này, cao lớn kiện thạc, lớn lên còn xinh đẹp, nhìn cũng cùng trong thôn chân đất không giống nhau, dường như còn thực nghe lời, nàng. Nàng hiện giờ có thể so Lý Như Ý đẹp nhiều, cùng người này cũng xứng đôi đi. Lý Như Ý thấy này một đám nhìn chằm chằm A Mặc xem, nàng không khỏi mày nhăn lại ngữ khí không tốt nói, các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Lại không đi, ta lấy cái chổi đuổi người A. Lục Gia Hồng thấy nàng ra ni cô nhìn thượng cái này tốt, nàng cũng thật sự không quen nhìn Lý Như Ý, liền cười đi qua đi, ai nha? Ngươi một nhà, sao có thể vừa tới liền đi đâu? Chúng ta vào nhà chờ cô cùng Dượng trở về, cho bọn hắn nhị vị trưởng bối đã bái năm, lại về nhà cũng không muộn. Uy, các ngươi, ai cho các ngươi Lý Như Ý đều giật mình đến hết chỗ nói rồi, này đều người nào a? Ra mặt dày đuổi kịp Tường Thành đi. Như Ý A Mặc lo lắng nhìn về phía Lý Như Ý, sợ nàng đem chính mình tức điên. Không chuyện của ngươi, làm ngươi sống. Lý Như Ý bực bội ném xuống một câu, liền vội theo vào nhà chính. Nha! Này trong phòng bài trí thật là xinh đẹp, một chút không giống dân quê ra, còn soát nền xi măng, đây chính là cái quý đồ vật A. Lục Gia Hồng vào nhà chính, đánh giá một lần liền ngồi ở giường La Hán Thượng, bắt hạt dưa khái, cũng làm hài tử tùy tiện ăn, đường khách khí. Lý Gia năm nay quá đến hảo, Bạch Trúc Lan ở trấn trên mua không ít hạt dưa đậu phộng đường, còn có một ít điểm tâm gì đó, đều là trang ở tinh xảo bát bảo hộ, làm đại gia ăn sạch sẽ. Lý Như Ý vào nhà sau, thấy bọn họ đem bàn tròn thượng hạt dưa đậu phộng đường, điểm tâm cùng tạc trái cây đều làm cho một mảnh hỗn độn, khí đều mau điên rồi. Gặp qua không chú ý, lại chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Đây là nhà nàng, Lục Gia Hồng lại đương chính mình, mang theo toàn gia người tới tìm nhà bọn họ đen đủi. Nhà các ngươi thật là có tiền, ăn tết ăn vặt nhi nhiều như vậy, ngày mai sơ nhị, các ngươi toàn gia nhưng đều phải đi về, cha mẹ nhưng đều chờ các ngươi đâu. Rốt cuộc a, ngươi cứu cứu liền ngươi nương một cái muội muội, nhiều năm như vậy cũng là phiền thấu nhà họ Lý, mới không cùng các ngươi đi lại, nhưng không thịnh hành nhà các ngươi vì điểm này sự, liền cùng chúng ta này cường điệu thân thích giận dỗi không đi a. Lục Gia Hồng uống hạt dưa, uống trà, còn có chút ghét bỏ nói, đều là kẻ có tiền, sao còn dùng loại này chúc cái ly. Như thế thô giáp, cha ngươi chính mình làm đi. Lý Như Ý giận chừng này Lục Gia Hồng, nhà nàng có hài tử, dùng đồ sứ đến nhiều ít đủ quăng ngã. Lại, nàng cha tay nghề hảo vô cùng, như thế nào liền làm chúc ly thô giáp. Lục Gia Hồng dường như không thấy được Lý Như Ý sắc mặt nhiều khó coi giống nhau, mắt sắc nhìn đến góc phơi nắng ra thảo, đứng dậy đi qua đi, duỗi tay mặt một phen cười, đây là gia hổ đi. Thật là ánh sáng nhu hòa thủy hoạt, làm xiêm y xuyên nhất định đẹp lại ấm áp. Ua! Còn không ít đâu. Các ngươi người một nhà cũng xuyên không xong, này ra hổ cùng báo ra vừa vặn cấp. A. Lý Như Ý tiến lên một phen đẩy ra rồi Lục Gia Hồng, không thể nhịn được nữa lạnh lùng nói, đây là ta đồ vật, ta xem cái kia không muốn sống, dám đoạt ta đồ vật. Nơi này ra thảo là nhiều, cũng tựa như Lục Gia Hồng, cho bọn hắn một nhà một người làm kiện áo ra cũng dùng không xong. Nhưng nàng liền tính dùng không xong, nàng cũng sẽ không tiện nghi này đó phá thân thích. Chương 30 diễn tinh biểu muội. Lục Gia Hồng bị Lý Như Ý đẩy ra, thiếu chút nữa té ngã, chính là khí quá độ, chỉ vào nàng liền đỏ mặt tía thai mắng, ngươi cái dã nha đầu, ăn mặc đều là ta cô cấp, nhà này nơi nào tới ngươi đổ vật. Như thế không hiểu chuyện, nhà ta không hiếm lạ đến lưu ngươi, ngươi lập tức cho chúng ta lăn, lan. A Mặc từ bên ngoài chạy tiến vào, thấy bọn họ người một nhà vây quanh Lý Như Ý khi dễ, hắn long hành hổ bộ tiến lên, che ở Lý Như Ý trước mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lục Gia Hồng gần từng chữ, ta, đưa. Nàng! Cái gì? Này đó là ngươi đưa cho cái này xỉu bắt quái. Lục Gia Hồng khó có thể tin, nàng còn tưởng rằng này đó là Bạch Trúc Lan lên núi săn thú làm cho, không nghĩ tới. Bạch Liên Hoa cũng là giật mình nhìn A Mặc, ánh mắt hơi mang ngượng ngùng, người này không ngừng lớn lên đẹp, còn có bản lĩnh, nhiều như vậy mới mẻ ra thảo, khẳng định là gần nhất đánh. Còn có gia hổ cùng báo gia, đại đa số là gia sói, lộng tới huyện thành đi mua, chính là có thể mua còn mấy trăm lượng đâu. Rốt cuộc! Gia hổ, báo gia, còn có lông cáo, là kẻ có tiền yêu nhất. Chẳng qua, hổ lang báo đều là hung tàn mánh thú, trong thôn thợ săn gặp gỡ đều là trốn tránh, nào dám đi bốn phía săn giết chúng nó à. Trong thôn thợ săn, nhiều nhất cũng chính là săn chút động vật ăn cỏ thôi. Lục Gia Hồng khiếp sợ sau, liền lại cười, ta tốt, ngươi nhìn một cái, ngươi muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn tướng mạo có tướng mạo, tìm cái dạng gì cô nương đương tức phụ nhi tìm không thấy, làm gì phi coi trọng một cái xẻo kéo mặt. Ngươi cũng không sợ nửa đêm tỉnh ngủ nhìn đến gương mặt này, lại đem chính mình cấp hụ chết. Lý Như Ý cười lạnh nghe Lục Gia Hồng vũ nhục nàng nhiều xấu, nàng đảo muốn nhìn tên ngốc to con sẽ như thế nào. A Mặc ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lục Gia Hồng, đồng nhiên ra tay, bắt lấy Lục Gia Hồng một cái cánh tay ra bên ngoài túm. Ai ui! Ngươi làm cái gì? Đau chết mất! Lục Gia Hồng bị người này túm đi ra ngoài, theo không kịp đối phương chân dài bước chân, phía sau cơ hồ là bị nàng túm kéo đi ra ngoài. Nương! Lục Gia Hồng một đôi nhi nữ vội đuổi theo ra đi, hùng hùng hổ hổ làm A Mặc buông ra bọn họ nương, lại là chạy vội cũng đuổi không kịp người. Lý Như Ý nhìn trận mắt há hốc mồm Bạch Liên Hoa, hơi hơi mỉm cười, ngươi còn không đi a? Thầm tên ngốc to con trở về, cũng đem ngươi túm quăng ra ngoài. Bạch Liên Hoa khó có thể tin nhìn Lý Như Ý nói, hắn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi sao lại có thể mắng hắn ngốc? Lý Như Ý cảm thấy người này đầu óc có bệnh, nàng như thế nào xưng hô A Mặc là chuyện của nàng, A Mặc đều không ngại, nàng khẩn trương, cái mau a. Bạch Liên Hoa nhìn Lý Như Ý khiển trách nói, Như Ý biểu tỷ, ngươi thật sự thật quá đáng, đối một cái đối với ngươi tốt như vậy người, ngươi không ngừng đem hắn đương nô lệ quát mắng, càng lại như vậy vũ nhục hắn. Mắng hắn là ngốc tử. Trên đời như thế nào sẽ giống như không ngờ tỷ ngươi như vậy? Như vậy không biết tích phúc người. Ngươi thật là đáng sợ. Lý Như Ý nghiêm trọng hoài nghi nàng đây là gặp gỡ một cái bệnh tâm thần, này đều là cái gì cùng cái gì a? A không. Nhân ra không phải bệnh tâm thần, là diễn tinh. A Mặc đã trở lại, nhìn phía còn ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế ăn uống thả cửa thiếu niên. Bạch Liên Hoa vừa thấy A Mặc trở về, liền vội giơ tay sát khỏe mắt nước mắt, nhu nhược đáng thương nói, ngươi không nghe được cái gì đi. Kỳ thật, này cũng không thể quái Như Ý biểu tỷ, nàng luôn luôn là cao cao tại thượng, cùng chúng ta này đó nghèo khổ nhân gia hải tử không giống nhau, trước kia nàng lại lớn lên xinh đẹp, thật nhiều người thích nàng, trong thôn tôn tú tài là, nhà họ Lý cách vách Lý Ngạn cũng là, cũng may hiện giờ Lý Ngạn thành thân đều có hải tử, nghĩ đến cũng sẽ không lại nhớ thương Như Ý biểu tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Như Ý biểu tỷ tuy rằng đối với ngươi không nóng không lạnh, nhưng tâm lý nhất định có ngươi, không có khả năng chỉ là đem ngươi làm trâu làm ngựa bạch sai xử. Chương 31 bạo lực A Mặc. Lý Như Ý ở một bên xem diễn, lời nói, này nữ nhi kêu Bạch Liên Hoa không mệt, còn thực trà xanh ký nữ, bội phục bội phục. A Mặc giống như nghe không hiểu Bạch Liên Hoa châm ngòi ly rán giống nhau, bước đi qua đi, một phen méo nàng sau áo lãnh, đem người cấp sách đi ra ngoài. A. Bạch Liên Hoa kinh hô một tiếng, mặt mũi trắng bệch. Ngươi làm cái gì, buông ta ra muội muội. Phàm ăn thiếu niên vừa thấy A Mặc sách đi hắn muội muội, hắn vội đuổi theo. A Mặc bất quá chính là duỗi tay nhất chiêu chế trụ đối phương, đem người cái đẩy trước đi, một đường đem bọn họ huynh muội đưa đến cửa, hai tay đẩy một ném, đem bọn họ ném tuyết địa thượng, đóng lại phía sau đại môn. Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta ném ra tới? Ngươi tính cái thứ gì? Lục Gia Hồng vừa rồi quăng ngã một chút, thật vất vả mới bò dậy, lại thấy người này đem nàng thúc tử ni cô cùng nhau ném ra tới. Bạch Liên Hoa trở nên thực chật vật, tân y phục thượng là tuyết lại là bùn. Sơ sinh xinh đẹp đẹp đuối tóc cũng tan, giống người điên giống nhau. A Mặc xem cũng không xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ nhìn tuyết địa thượng tuyết trắng, chậm rãi nâng lên đôi tay, lại dùng ngày ấy kia chiêu long hút thủy, hút tuyết trắng chuyển thành cầu, hắn phất tay hướng bọn họ vứt đi. Lý Như Ý đuổi theo ra tới mở ra cửa phòng, liền nhìn một hồi xinh đẹp cổ đại chân nhân bản bạo lĩnh. Lục Gia Hồng bọn họ một đám bị tuyết cầu đánh ngã, trên mặt đất chính là giống heo ở vũng bùn lăn lộn giống nhau chật vật bất ham. Ai? Này lộ vẫn là không tốt, quay đầu lại lộng điểm đá vụn đầu bột phấn, hảo hảo đem lộ phô gần nhất bến đỏ, về sau đi ra ngoài cũng liền cảm giác phương tiện. Lý Như Ý ở nghiên cứu này lầy lội lộ, thật sự là quá bẩn. Lý Như Ý, ngươi cái nha đầu thúi, cùng ngươi cái này dã nam nhân khi dễ chúng ta nữ nhân hài tử, ta Lục Gia Hồng tưởng vài câu uy hiếp nói, lại ở đối thượng A Mặc băng hàn bao hàm sát y ánh mắt khi, lập tức liền giống như bóp chặt cổ giống nhau, há mồm rốt cuộc phát không ra thanh âm tới. Tiêu Ngạo muốn đứng dậy đánh tha Bạch Hổ Đá, đối thượng A Mặc băng hàn ánh mắt, cũng là một giây túng. Toàn ra người, xám xịt bỏ dậy đi rồi. Bạch Liên Hoa thực ủy khuất quay đầu lại nhìn về phía A Mặc lại đi theo Lý Như Ý cùng nhau hồi sân đi. Người nam nhân này nhất định là đôi mắt mù, mới có thể nhìn thượng Lý Như Ý cấp xỉu bắt quái, đối nàng. Đối nàng làm như không thấy. Bạch Trúc Lan cũng là ở nhà họ Lý bị một bụng khí, về đến nhà. Lại nghe nữ nhi nàng nhà mẹ đẻ cháu dâu mang theo người tới náo loạn một hồi, càng thêm trong cơn giận giữ một phách cái bàn nói, này đó không biết xấu hổ. Ở chúng ta nhật tử không hảo quá khi, một đám tránh như rắn giết. Hiện giờ chúng ta nhật tử hảo quá, lại một đám đều tưởng tới cửa tới tống tiền, ta phi. Trên đời nào có tốt như vậy sự, làm cho bọn họ tưởng tượng liền đều có thể muốn đi a. Ngươi đừng chụp, cẩn thận bị thương tay. Lý An Tâm ở một bên xem đến hãi hùng khiếp vía, vội vàng kéo tay nàng, này cái bản chính là gỗ đặc, ngạnh đâu. Nàng cũng không có khả năng tạp cái động ra tới, bạch mệnh tay. Bạch Trúc Lan đều mau tức chết rồi, nào còn biết tay đau a? Lý Như Ý tiến lên nói, nương, bất quá chính là một ít tưởng liền di người thôi, tới cũng bất quá ăn chút uống chút thôi. Chính là, cứu cứu quay đầu lại sẽ không tới trách tội nương ngài đi. Hắn tới trách tội ta. Hắn có cái kia mặt sao? Bạch Trúc Lan nhắc tới khởi nàng ca chính là một bụng hỏa. Lúc trước nàng cha mẹ vừa chết, nàng ca sợ nàng toàn gia sẽ ở nhà họ Lý Nhật Tử không hảo quá, sẽ chiếm nhà mẹ để tiện nghi, liền nhẫn tâm cùng nàng cái này duy nhất muội muội chặt đứt lui tới. Hiện giờ thấy nàng Nhật Tử hảo quá, lại ra mặt dày làm Lục Gia Hồng bọn họ tới cấp nàng chúc Tết. Nàng phi. Chương 32 đại tỷ thật đáng sợ. Lý An Tâm cũng lo lắng nhìn Bạch Trúc Lan, hắn trước sau là ngươi huynh trưởng, ngươi. Ngươi thật không hề cùng hắn lui tới sao? Đi cái gì đi? Như vậy thân thích, còn có đi tất yếu sao? Bạch Trúc Lan mấy năm nay không ngừng trong lòng nghẹn một hơi, càng là thương tâm thấu. Kia chính là nàng duy nhất thân ca ca, ở cha mẹ qua đời bất quá nửa năm, liền không được nàng lại về nhà mẹ đẻ đi. Nàng tẩu tử càng cái gì con gái gả chồng như nước đổ đi, tổng hướng nhà mẹ đẻ chạy thành bộ dáng gì. Phía sau, bởi vì nàng tức giận cùng bọn họ xảo một trận, nàng ca liền nhẫn tâm lại không được nàng về nhà mẹ đẻ. 4 năm, nàng hàng năm đi tế bái cha mẹ, lén lút đều giống giống làm ăn trộm. Bọn họ bức nàng đến tận đây, hiện giờ còn tưởng dính nàng quang. Mơ tưởng. Lý An Tâm ôm lấy Bạch Trúc Lan, hắn biết những năm gần đây, nàng trong lòng bị quá nhiều ủy khuất. Đều là hắn không tốt, hắn không có thể cho nàng một cái ngày lành, hại nàng nhà mẹ đẻ nhà chồng hai đầu bị khinh bỉ, còn muốn chiếu cố nàng cùng hài tử, không phải bị bất đắc dĩ, đều không nghĩ một hồi hỏa. Mấy năm nay hắn biết nàng nghẹn hỏng rồi, về sau. Hắn nhất định sẽ không làm nàng chịu đựng bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự. An Tâm. Bạch Trúc Lan ôm Lý An Tâm khóc lớn lên, mấy năm nay là hài tử chống đỡ nàng đánh lên tinh thần sinh hoạt, cũng là vì người nam nhân này tận này có khả năng cho nàng ấm áp ôn nhu, nàng mới không có thật sự áp lực điên mất. Nàng cũng từng là cha mẹ trong lòng bàn tay bảo, đã từng như vậy không kiêng nể gì tồn tại, chính là sau lại. Lý Như Ý lôi kéo muội muội cùng đệ đệ, Tiêu Thượng A Mặc, đều đi ra ngoài. Lý Cát Tường tới rồi sạch sẽ đình viện, chính là cắn răng giận dữ nói, mãi mãi người một nhà cấp nương khí chịu, cứu cứu người một nhà cũng đi vào nhà chúng ta quấy rối, đại tỷ. Ngươi đây là vì cái gì? Vì cái gì trước kia chúng ta không có tiền muốn bị khinh bỉ, hiện tại có tiền còn muốn bị khinh bỉ. Lý Như Ý lôi kéo bọn họ đều đi phía đông trong phòng, ngồi xuống sau, mới ôn nhu đối nàng giải thích nói, Cát Tường, không có tiền thời điểm là chịu người khác ức hiếp, có tiền thời điểm là bị người ghê tởm. Ước hiếp là chúng ta phản kháng không được, ghê tởm. Chúng ta chính là không sợ những người đó, đánh hoặc mắng, làm cho bọn họ không dám lại ghê tởm chúng ta, cũng là được. Lý Cát Tường nghe xong đại tỷ giải thích, mới biết được hai loại tính chất là không giống nhau. Xử lý phương thức, cũng có thể không giống nhau. Cát Tường, chúng ta làm việc phải dùng đầu óc, quản chi là giáo huấn người, cũng là không thể lưu lại nhược điểm, hiểu không? Lý Như Ý sợ cái này muội muội ngốc xúc động thật đi mắng chửi người đánh người, liền ôm nàng. Bắt đầu cho nàng tình tế giải độc, luận như thế nào là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng vận dụng phương pháp. Lý Duy Khoan dựa vào A Mặc trong lòng ngực, thanh, Mặc ca ca, ngươi có cảm thấy hay không đại tỷ thật đáng sợ? Ân. A Mặc khó hiểu túi đầu nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về phía cười đến rảo hoạt âm hiểm Lý Như Ý, là thực thông minh đi. Đại tỷ thật đáng sợ, ra tay có thể đánh người không lưu ngân, xuất khẩu có thể mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Lý Duy Khoan vỡ lòng tương đối sớm. 3 tuổi thời điểm liền đi theo nguyên chủ biết chữ. Tuy rằng lúc trước không có sách vở, nhưng nguyên chủ trong đầu học thức, lại thắng qua nhà họ Lý lao tứ bụng cùng trong phòng sở hữu sách vở học thức. Cũng là bởi vì này, vốn là thông minh lanh lợi Lý Duy Khoan, đi theo nguyên chủ 3 năm vỡ lòng, học so tư thục đọc sách hải tử học còn nhiều. Lý Cát Tường cũng là vì đi theo nguyên chủ đọc sách biết chữ, cùng trong thôn những cái đó tự định hình chuyện nhà cô nương không giống nhau. Nàng xem đến xa, cũng vẫn luôn nhớ ký học vô chừng mực những lời này. Càng muốn đi bên ngoài đi một chút nhìn xem bên ngoài rốt cuộc mà có bao nhiêu đại, nhân vật có bao nhiêu. Chương 33 huynh tẩu tới cửa. Đại niên mùng một nháo đến Bạch Trúc Lan khóc lớn một hồi, trong nhà cũng là lộn xộn, tâm tình cũng là có điều chịu ảnh hưởng. Bất quá, đệ nhị đại niên sơ nhị, đại gia tâm tình thì tốt rồi. Đại đông ăn Tết, không vội sống điểm chính là quặng khu é lại rét lạnh, đại gia liền đều tự tìm sống làm, hoặc là nhảy nhót đi chơi. Bạch Trúc Lan nhàn rỗi không có chuyện gì. Liền cầm khay đan ngồi ở nhà chính giường La Hán Thượng, bắt đầu làm việc may vá. Lý An Tâm cùng A Mặc ở làm khắc gỗ, bởi vì Lý Như Ý phải làm rất nhiều mặt điểm, bọn họ cảm thấy có chút hoa văn tương đối đẹp. Lý Như Ý mang theo đệ đệ muội muội đá quả cầu, cũng là vì thật sự là quá lạnh. Nơi này thâm một chút, con thỏ lô thai muốn thật dài mới đẹp. Lý An Tâm thực kiên nhận giáo A Mặc điêu khắc, hắn cũng tưởng nữ nhi về sau cùng nàng tương lai phu quân, có thể cho nữ nhi hạnh phúc an nhàn sinh hoạt. A Mặc gật gật đầu, tay cầm một phen điêu khắc đao, tinh tế điêu khắc khuôn mẫu chung con thỏ hình dáng. Nông gia trong viện, ai bận việc ấy, tân niên tuy rằng không phải người nhiều náo nhiệt, lại bình đạm ấm áp. Sơ tam, Lý gia như cũ đóng cửa lại sinh hoạt, trong viện như cũ là một mảnh ấm áp vui đùa ầm ĩ. Đúng lúc ở mau buổi trưa nấu cơm khi, có người gõ vang lên nhắm chặt đại môn. Thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa vang lên, Lý Như Ý tiếp được quả cầu, đưa cho muội muội, xoay người ứng một tiếng tới, chạy đến sau đại môn chịu then cửa, mở cửa, thấy được hai cái khách không mời mà đến. Cứu cứu. Mợ. Lý Cát Tường nhìn này hai cái quen thuộc lại xa lạ thân nhân, nàng đã rất nhiều năm chưa thấy qua bọn họ, đều mau đã quên nàng còn có cái cứu cứu. Lý Như Ý xoay người đi trở về đi, kéo Cát Tường cùng Duy Khoan đi phòng bếp. Có một số việc, không nên làm hài tử chịu kích thích. Lý An Tâm ngơ ngốc chậm rãi đứng dậy, nhìn vào cửa đại cứu ca, ngốc lăng sau một lúc lâu, mới quay đầu hướng nhà chính tê, Trúc Lan, Trúc Lan. Đại ca tới. Nghe được, ta lại không thai điếc. Bạch Trúc chậm gì gì từ nhà chính đi ra, cất bước hạ mái hiên trước bậc thang, đi đến trong viện đường xi măng thượng nhìn nàng huynh trưởng, nàng cũng cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. A Mặc yên lặng thu thập lâm thượng đồ vật, để vào cái sọt, xách đến một bên phóng hảo, cầm điều chổi cùng thổ cái kia quét sạch sẽ lâm thượng vụn gỗ. Xoay người đi phòng bếp. Lý An Tâm có chút chân tay luôn cuống nhìn hắn đại cứu ca, cười rỗi tay thỉnh nói, đại ca, đại tẩu, trong phòng. Trong phòng ngồi đi. Ân. Bạch Trường Xuân điểm số lẻ, bước đi đi qua đi, kia xem đều không xem người giống nhau bộ dáng, thật sự là đạm lãnh nạo trưởng. Bạch Trúc Lan trong lòng có khí, lại bị Lý An Tâm chân thọt đi qua đi kéo lại tay, nàng chỉ có thể khí xoay người vào nhà chính. Lý An Tâm hướng phòng bếp phương hướng hô thành, Như Ý, pha hồ trà tới. Ai? Ta đã biết, cha. Lý Như Ý ứng một tiếng, liền bắt đầu tìm bếp lò bắt đầu pha trà. Nàng uống không phải đơn thuần trà xanh cùng hồng trà, mà là dược trà. Lấy ngọc trúc cùng cam thảo số lượng vừa phải, hỏa nấu phi nấu lạn sau, hầu bàn trà cha, gia nhập một ít mật ong điều hòa là được. Nay khoảng ngọc trúc mật trà, màu sắc cảnh đẹp ý vui, khí vị thanh hương thanh nhã, càng có nhuận phổi sinh tân, ninh tâm an thần chi hiệu. Nhất thích hợp người già và trung niên trích dẫn, đối phong thấp tính bệnh tim không tồi. A Mặc ngồi ở ghế gấp thượng, cùng hai đứa nhỏ phiên hoa thẳng. Lý Như Ý quay đầu lại xem một cái, cảm thấy như vậy nhật tử cũng không tồi, bình bình đạm đạm chính là phúc. Nếu không có này đó cực phẩm thân thích không có việc gì tìm việc, nhà bọn họ nhật tử gặp qua đến càng tốt. Chương 34 vô sỉ yêu cầu. Nhà chính. Bạch Trúc Lan lôi kéo Lý An Tâm ngồi xuống ở chủ vị giường La Hán Thượng, nơi này là nhà nàng, người tới là khách, trừ phi là cha mẹ trưởng bối, nếu không, đều đoạn không có khách nhân ghế trên. Chủ nhân phía dưới bồi ngồi đạo lý. Bạch Trường Xuân đối với muội muội như vậy không tôn kính cách làm, có chút không vui như mày. Vương Thúy Hoa vội vàng kéo hắn tay, hai người bên trái biên hai trường ghế thái sư ngồi xuống, nàng còn theo bản năng sờ sờ tay vịt, nghĩ thầm này ghế rửa cũng quá xinh đẹp, liền Lý Chính gia cũng chưa gặp qua như vậy ghế rửa đâu. Bạch Trúc Lan sắc mặt so Bạch Trường Xuân lạnh hơn, nhìn về phía hắn đạm lãnh hỏi, không biết ngài hai người hôm nay đại giá quang lâm, là có gì quý làm? Lý An Tâm đối Bạch Trúc Lan làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng lời nói như vậy hướng, này dù sao cũng là nàng nhà mẹ đẻ huynh tẩu A. Bạch Trúc Lan đương không thấy được Lý An Tâm ánh mắt, nhìn phía nhíu mày không vui huynh trưởng, khoe miệng câu cười, đại niên mùng một, ngài con dâu mang theo ngài nhi nữ, ngài cháu trai cháu gái, đem nhà ta nháo đến gà bay chó sủa, dơ loạn bất kham. Hôm nay mới sơ tam, ngài lại mang theo tức phụ tới nhà ta, thế nào, còn tưởng lại đem nhà ta nháo một hồi sao? Lý An Tâm là kéo cũng chưa giữ chặt, mu bàn tay còn ăn một cái tát, đau hắn thu hồi tay thổi thổi. Bạch Trường Xuân cũng không phải cái hảo tính tình, đương trường chụp bàn dựng lên, chỉ vào Bạch Trúc Lan cả giận nói, Bạch Trúc Lan, ngươi có phải hay không đã quên ta là đại ca ngươi? Trường huynh như cha, ngươi như vậy đối ta bất kính, sẽ không sợ. Trường huynh như cha. Ha ha ha. Đại chê cười. Bạch Trúc Lan đông nhiên đỡ chán cười ha hả, ngước mắt ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Trường Xuân cười nói, chúng ta phụ thân. Nhưng chưa từng nhẫn tâm đến không được ta về nhà mẹ đẻ, càng là nhẫn tâm đến mặc kệ ta chết sống, bức cho ta liền về nhà mẹ đẻ cấp cha mẹ tế bái, đều phải lén lút giống giống làm ăn trộm. Phanh. Bạch Trúc Lan chụp bàn dựng lên, Lý An Tâm hoảng sợ, vội đứng dậy giữ chặt nàng, này tết nhất nhưng không thịnh hành động thủ. Bạch Trường Xuân bị Bạch Trúc Lan chừng có chút chột dạ, nhưng hắn chính là nàng đại ca, có nàng như vậy đối đại ca đại gọi sao? Vương Thúy Hoa cũng đứng dậy giữ chặt Bạch Trường Xuân một cái cánh tay, nhìn về phía Bạch Trúc Lan cười, muội tử a, việc này qua đi liền đi qua, các ngươi thân huynh muội chi gian, đâu ra như vậy nhiều cách đêm thủ a? Ngươi có phải hay không a, muội phu? Lý An Tâm là tính tình có chút mềm, nhưng hắn lại không nốc, ai thân ai sơ hắn vẫn là phân rõ, sao có thể lúc này giúp người ngoài lời nói khí Bạch Trúc Lan. Vương Thúy Hoa thấy Lý An Tâm không hề răng, nàng khi ám cắn chặt răng, bài trừ một tia mỉm cười, muội tử, chúng ta chính là người một nhà, ngươi cùng ngươi ca cũng là đánh gãy xương cốt còn dính gân cốt nhục chí thân, hà tất vì dị vãng kia điểm sự, tất nhất cùng ngươi ca nháo đến mặt đỏ thai hồng đâu. Bạch Trúc Lan xem cũng chưa xem Vương Thúy Hoa liếc mắt một cái, ấn Lý An Tâm ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống hai chân giao điệp, đạm lạnh nhạt nói, ít nói nhảm, đi. Các ngươi tới nhà của ta, rốt cuộc là vì cái gì mục đích? Vương Thúy Hoa kéo Bạch Trường Xuân ngồi xuống, nghe Bạch Trúc Lan nói thẳng hỏi việc này, nàng cũng liền cười, cũng không gạt muội tử, Vân Huy đứa nhỏ này là nghịch ngợm gây sự không phải đọc sách tài liệu. Nhưng ngươi đại chất nhi ra một phàm, lại là cái thông minh lanh lợi hải tử, cho nên chúng ta liền tưởng đưa một phàm đứa nhỏ này đi đọc sách, tốt xấu cũng có cái hảo đường ra không phải. Bạch Trường Xuân ở một bên cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt hừ lạnh nói, yên tâm, nhà của chúng ta không phải hướng nhà các ngươi vay tiền. Chỉ là muốn hỏi như ý nha đầu muốn cái kiếm tiền chiêu số, chính chúng ta làm buồn bán kiếm tiền cùng một phàm đọc sách, sẽ không dính nhà ngươi liền gì. Chương 35 người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch một. Bạch Trúc Lan nghe nàng ca lời này, không khỏi cười lạnh nói, không dính nhà của chúng ta quang, vậy các ngươi tới nhà của ta tìm như ý làm cái gì? Vương Thúy Hoa đệ lại muốn phát hỏa Bạch Trường Xuân, đối Bạch Trúc Lan cười, nhìn muội tử lời này, đều là người một nhà, bất quá chính là há mồm hai câu lời nói, giúp điểm vội mà thôi. Sao liền đến chiếm tiện nghi cùng thơm lây thượng đâu? Bạch Trúc Lan nghe vậy càng là không khỏi cười lạnh, ha ha. Giúp điểm vội. Đại tẩu cũng thật đủ nhẹ nhàng. Có bản lĩnh, chính ngươi hai cái miệng vừa động, cho chúng ta cái kiếm tiền chủ ý tới a. Lý An Tâm đi lên giữ chặt Bạch Trúc Lan, hắn chính là quá sợ nàng động thủ, này bạo tính tình, thật làm người đau đầu. Như ý không đều sao. Tận lực dùng tài hùng biện đừng động thủ, nếu là động thủ đả thương người, bị người ăn vạ, không được ngoa chết nhà bọn họ a. Bạch Trúc Lan bị Lý An Tâm giữ chặt không thể động thủ, nàng liền hướng về phía nàng huynh tẩu giận cực chửi ầm lên nói, như ý lấy cơm thừa canh cặn úy cậu, cậu còn biết cảm ơn vẫy đuôi thân cận nàng đâu. Các ngươi đâu? Ha ha, giống như ý thiếu các ngươi giống nhau, há mồm ngậm miệng khiến cho như ý cho các ngươi ra kiếm tiền chủ ý, các ngươi mặt như thế nào lớn như vậy? Bạch Trường Xuân giận ném ra Vương Thúy Hoa tay, tiến lên liền nghiến răng nghiến lợi muốn đánh Bạch Trúc Lan. Đại ca không cần. Lý An Tâm một cái xoay người ôm lấy Bạch Trúc Lan. Bạch Trường Xuân một cái tát vỗ vào Lý An Tâm trên vai, đau đến hắn bả vai đều chết lặng. Có thể nghĩ, này một cái tát dừng ở Trúc Lan trên mặt, nhất định sẽ đánh sưng Trúc Lan mặt. Bạch Trúc Lan giận dữ một tiếng giống, Bạch Trường Xuân. Ngươi dám đánh hắn. Lao nương cũng chưa động quá hắn một ngón tay, ngươi cũng dám đánh hắn. Lý An Tâm nghe vậy ngượng ngùng đỏ thính hai, bất đắc dĩ cười, bị trong lòng ngực thê tử đẩy ra, ngồi trở lại giường la hắn thượng. Vương Thúy Hoa ở một bên thấy bọn họ huynh muội chảo đánh lên, nàng mày nhăn lại. Ở bên cạnh đau đầu khuyên nhủ, các ngươi chính là huynh muội, có nói cái gì không thể hảo hảo. Một hai phải nháo đến giống kẻ thù giống nhau a. Lý Như Ý nghe tiếng chạy tới, đi tới cửa một tay đỡ lấy khung cửa, nhìn Bạch Trường Xuân đã bị nàng mẫu thượng đại nhân chảo hoa mặt, ách, có điểm huyết tinh. Lý An Tâm bất đắc dĩ ngồi ở giường la hán thượng, cũng là bị này hai anh em kẻ thù giống nhau chém giết cấp dọa ngây người. A Mặc, mau đem người tách ra. Lý Như Ý sợ nàng mẫu thân có hại, rốt cuộc nam nữ thể chất sai biệt rất lớn, nàng vị này tiện nghi cứu cựu nhưng cũng là luyện qua mấy chiêu võ công thợ săn, lại là thân cường thể tráng nam nhân, đó là nàng mẫu thân này tế cánh tay tế chân có thể bẻ đến qua. A Mặc một cái bước xa vào phòng, tiến lên một tay một cái tách ra hai người. Ách! Lợi hại! Lý Như Ý ngạc nhiên đối A Mặc so cái ngón tay cái, đứa nhỏ này thật sự ngưu, một tay một cái cùng sách gà con dường như. A Mặc bị Lý Như Ý khen ngượng ngùng cười. Tùy tay đem Bạch Trường Xuân đẩy hướng về phía Vương Thúy Hoa, lại hảo hảo đem Bạch Trúc Lan đỡ ngồi trở lại giường la hán thượng. Bạch Trúc Lan tuy rằng khí A Mặc vừa rồi làm nàng không có mặt mũi, nhưng xem tại đây tử là nghe nữ nhi lời nói phần thượng, nàng liền bất hòa hắn so đo. Vương Thúy Hoa một phen đỡ lấy lui về phía sau vài bước thiếu chút nữa té ngã Bạch Trường Xuân, ngẩng đầu nhìn về phía này cao lớn uy vũ tốt, là lớn lên không tồi, cũng là khổng võ hữu lực, khó trách nữ nhi về nhà sau sẽ trộn cùng nàng, coi trọng một người. Lý Như Ý đi vào tới, ôm cánh tay nhìn về phía Bạch Trường Xuân vợ chồng cười nói, ta nương đối, ta liền tính là mãn đầu góc đều là kiếm tiền điểm tử, lại dựa vào cái gì muốn Bạch cho các ngươi ra. Chương 36 người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch hai. Lý Như Ý lại Vương Thúy Hoa muốn há mồm lời nói khi, nàng lại câu môi cười lạnh, đừng cái gì thân thích một hồi, ta nên giúp các ngươi một phen loại này ghê tởm lời nói. Lời này các ngươi đến xuất khẩu, ta lại nghe biến yếu. Rốt cuộc, ta không phải các ngươi ruột thịt cháu ngoại gái, ta bất quá chính là một cái bị cha mẹ nhặt được hài tử thôi. Ở Lê Hoa Thôn, trừ bỏ đối ta có dưỡng dục tri ân cha mẹ, ta chính là ai đều không nợ. Giúp ai không giúp ai, cũng là toàn xem ta tâm tình, hiểu không? Vương Thúy Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn biến hóa này cực đại Lý Như Ý, trước kia Lý Như Ý cùng trong thôn gia đình khí cô nương thực không giống nhau, lại là luôn luôn trầm mặc ít lời, đối người lễ phép mà xa cách. Nhưng hôm nay Lý Như Ý, ánh mắt lượng kinh người, khoe miệng ngậm cười hơi hơi dơ lên, nhanh mồm dẻo miệng làm người rất khó chống đỡ. Như thế nào đâu? Chính là trước kia Lý Như Ý là nhìn giống núi cao thượng lạnh băng tuyết, cao khiết làm người tự biết xấu hổ, lạnh băng làm người chùn bước. Hiện giờ Lý Như Ý lại giống trong núi sẽ khai màu tím hoa kinh sở, tuy rằng hoa rất đẹp, đụng vào lại khả năng sẽ bị kinh sở thượng thứ chát huyết nhục mơ hồ. Bạch Trường Xuân cắn răng trừng hướng Lý Như Ý, mệt hắn đã từng còn nghĩ tới, nha đầu này luôn luôn lớn lên không tồi, lại như là cái đọc quá thư gia đình giàu có tỷ dường như, tương lai gả cho hắn nhi tử, sinh hài tử sinh đẹp không, còn có thể bị nàng từ giáo dưỡng thành có thể đọc sách khảo đi công danh tiền đồ hài tử. Hiện giờ nhìn tới, lại xấu lại ác, nhà ai cưới nàng, còn không được bị rảo nhà cửa không yên a. Lý Như Ý nếu là chỉ là Bạch Trường Xuân trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất định một ngụm ớt cay thủy phun chết hắn, gặp qua mặt dày vô sỉ, chưa thấy qua như vậy mặt đại. Cho rằng hắn tưởng ai, ai là có thể làm cho bọn họ ra quát mắng. Bạch Trúc Lan đã bình ổn lửa giận, ánh mắt lạnh băng vô tình nhìn Bạch Trường Xuân đạm lạnh nhạt nói, các ngươi đi thôi. Nhà của chúng ta quá, dung không dưới các ngươi này hai tôn đại Phật. Bạch Trường Xuân lại muốn phát hỏa mắng chửi người, lại bị Vương Thúy Hoa giữ chặt, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống này khẩu ớt khí. Vương Thúy Hoa mặt dày vô sỉ cười nói, muội tử a, ngươi lại khí đại ca ngươi năm rồi không cùng các ngươi thân cận đi lại, cũng nên nhiều suy nghĩ ngươi những cái đó chất nhi chất tôn đi. Bọn họ chính là cha mẹ hậu đại, cha mẹ nếu là tồn tại, cũng tất nhiên không bỏ được bọn họ cũng vất vả cày ruộng cả đời đi. Cho nên, muội tử ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng ngươi ca so đo như vậy nhiều, khiến cho Như Ý nha đầu cấp nhà ta ra cái chủ ý, làm nhà ta kiếm lời, cũng hảo đưa Vân Huy cùng một phàm bọn họ thúc cháu đi đọc sách không phải. Ngươi không phải Vân Huy không phải người có thiên phú học tập sao? Như thế nào hiện giờ còn muốn lãng phí tiền tổng hắn đi đọc sách? Bạch Trúc Lan liền kém khinh thường phun bọn họ hai vợ chồng vẻ mặt nước miếng, nhà bọn họ hài tử đọc không đọc sách, quan nhà bọn họ đánh giam A. Vương Thúy Hoa trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó chính là thở dài nói, này không phải còn muốn cho Vân Huy nhiều biết chữ 2 năm, quay đầu lại có thể ở trấn trên mua cái mặt tiền cửa hiệu, làm Vân Huy hảo có thể làm sinh ý, không cần giống chúng ta đời trước giống nhau, cả đời mặt triều hoàng thổ bối triều làm cả đời, cũng vẫn là mệnh chết mệnh sống chỉ có thể sống tạm sao. Nhà A. Nhà các ngươi rất có tiền A. Liền cửa hàng đều có thể mua nổi. So với chúng ta ra nhưng mạnh hơn nhiều. Bạch Trúc Lan bĩu môi cười nhạo một tiếng, đối với cái này tổng ái phùng má giả làm người mập nhà mẹ đẻ đại tẩu, nàng chính là đại từ trong lòng khinh thường khinh thường. Vương Thúy Hoa trên mặt tươi cười cũng có chút ra nẻ, đây là cái gì nhà mẹ đẻ muội tử. Nhân gia nữ nhi gả cho người, cũng nghĩ nhà mẹ đẻ có thể phú cường lên, chính mình hảo có cái chỗ dựa dựa vào, không đến mức bị nhà chồng người khi dễ. Nhưng nàng Bạch Trúc Lan khẽ ngược, lại cùng bọn họ người một nhà cùng kẻ thù giống nhau, sẽ không sợ nhà họ Lý khi dễ nhà bọn họ khi, quay đầu lại bọn họ lão Bạch ra không giúp một chút che chở bọn họ toàn ra sao. Chương 37 Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi một. Bạch Trúc Lan nếu là biết Vương Thúy Hoa trong lòng những lời này, nàng nhất định sẽ chụp cái bàn mắng to bọn họ một đốn, lão nương cả đời này trừ lục nương cấp căng quá eo, nhà mẹ đẻ còn có ai cho nàng đã làm chỗ dựa. Liên bọn họ toàn ra, không lấy cục đá ở nàng lạc giếng đương thời thạch liền không tồi. Lý Như Ý lại lần nữa đứng ra, ngữ khí lạnh băng vài phần nói, ta nói các ngươi nghe không hiểu sao. Cái này chủ ý ta không vui ra, các ngươi đi thôi. Ai, Như Ý nha đầu, ngươi đứa nhỏ này tuổi, có thể hay không không cần như vậy máu lạnh vô tình a. Vương Thúy Hoa thấy Lý Như Ý xoay người muốn đi ra nhà chính ngạch cửa, nàng vội tiến lên tưởng giữ chặt Lý Như Ý. A Mặc xoay người che ở Lý Như Ý sau lưng, duỗi tay đẩy ra Vương Thúy Hoa. Ú lánh hắc mâu trùng nhiễm xâm hàn sắc ý. Tên ngốc to con, đi rồi. Lý Như Ý duỗi tay giữ chặt A Mặc tay, đem người tốn đi rồi. Vương Thúy Hoa sợ tới mức ngốc lăng tại chỗ, vừa rồi nàng. Người này, hắn ánh mắt như thế nào sẽ như vậy đáng sợ. Bạch Trúc Lan cũng là hoảng sợ, nàng cùng Bạch Trường Xuân đều là cùng núi rừng giã thu giao tiếp người. Tự nhiên là ngay từ đầu liền cảm nhận được A Mặc trên người phát ra mà ra giết hại lệ khí. Người như vậy, thấy thế nào cũng là trên tay nhiễm không ít huyết, giết người vô số, mới có thể một ánh mắt, khiến cho người cảm thấy này giống như sát thần giáng thế. Bạch Trúc Lan lại có điểm hối hận, như ý gả cho A Mặc về sau bạo tính tình, sẽ không đánh như ý đi. Bạch Trường Xuân biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Bạch Trúc Lan nói, ngươi cũng thấy rồi, người này không phải cái phu quân, ngươi xác định còn muốn cho như ý cùng hắn tiếp xúc đi xuống sao. Bạch Trúc Lan biết Bạch Trường Xuân câu này nhắc nhở là thiệt tình, nhưng nàng lại không muốn lãnh này phân hảo ý, câu môi cười nói, vì sao không thể làm cho bọn họ tiếp tục tiếp xúc. A Mặc là cái không đơn giản người, nhưng hắn đối như ý thực hảo, có hắn ở một ngày, liền không có người có thể xúc phạm tới như ý, này có cái gì không tốt. Bạch Trường Xuân trao mày nói, Trúc Lan, người này có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi sẽ phát hiện không đến sao. Ngươi như vậy cưng chiều dung túng như ý đi xuống, chỉ biết hại nàng, càng khả năng đem nàng mệnh ném vào đi. Bạch Trúc Lan nhìn nàng vị này đại ca cười, ngươi bắt đầu một câu là thiệt tình, phía sau lại không phải đi. Lý An Tâm người này quá mức đôn hậu thật thành, căn bản không có nghe minh bạch bọn họ hai anh em ở đánh cái gì bí hiểm. Vương Thúy Hoa lại là trong lòng âm thầm vui vẻ, vẫn là đương gia có chủ ý, chỉ cần đem Lý Như Ý cưới tiến bọn họ lão Bạch ra, Lý Như Ý còn có thể không giúp đỡ lão Bạch ra làm giàu sao. Đến nỗi Lý Như Ý mặt, hẳn là trị liệu tốt đi. Nhớ rõ nàng trước kia bị mắt mèo tình thảo chất lòng bị thương dị ứng, lưu lại vết sẹo liền không có Lý Như Ý như vậy đáng mau. Nếu Lý Như Ý có thể khôi phục dung mạo, kia nàng nhi tử cưới Lý Như Ý, chính là người tài hai đến, không còn có so đương ra tưởng chủ ý càng tốt. Bạch Trường Xuân thấy Bạch Trúc Lan nói thẳng chọc phá tâm tư của hắn, hắn cũng không quanh co lòng vòng, nhìn về phía bọn họ vợ chồng hai người thản nhiên nói, Vân Huy năm nay cũng 16 tuổi, Như Ý cùng hắn cùng năm, cho nên chúng ta hai nhà sao không thân càng thêm thân, thành toàn hai đứa nhỏ đâu. Không được. Lý An Tâm nghe vậy ngồi không yên, đứng dậy một ngụm cự tuyệt nói, Như Ý sẽ không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách Như Ý, nói như vậy. Đại ca về sau không cần lại. Bạch Trường Xuân mày nhăn lại thực không vui nhìn về phía Lý An Tâm liếc mắt một cái, lại rời đi ánh mắt nhìn về phía hắn muội muội, muốn nghe xem hắn muội muội là có ý tứ gì. Chương 38 Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi hai. Bạch Trúc Lan không nghĩ tới luôn luôn sợ nàng đại ca Lý An Tâm sẽ dũng cảm đứng ra cự tuyệt việc hôn nhân này, nàng vui mừng cười, đứng dậy cùng Lý An Tâm đứng chung một chỗ, đạm lãnh nhìn về phía nàng đại ca cười, An Tâm, như ý việc hôn nhân, chúng ta sẽ không cưỡng cầu, hết thảy đều xem nàng hay không nguyện ý. Bạch Trường Xuân tựa hồ sớm đoán được Bạch Trúc Lan sẽ cùng Lý An Tâm đứng chung một chỗ, hắn cho Vương Thúy Hoa một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, lúc này mới lại mở miệng nói, nếu các ngươi đều phải theo như ý tâm ý tới. Vậy đem Như Ý gọi tới, hỏi một chút nàng hay không đáp ứng việc hôn nhân này đi. Bạch Trúc Lan thấy nàng đại ca là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, đơn giản liền đi ra ngoài đem Như Ý kéo tung tới. Bạch Trường Xuân thấy Lý Như Ý, liền đại biến mặt thực từ ái nói, Như Ý nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi Vân Huy biểu ca như thế nào? Mây Trắng Huy. Lý Như Ý quen thuộc tên này, người lại không thế nào quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đối phương là ai. Không khỏi nhíu mày lắc đầu nói, chẳng ra gì, thoạt nhìn thực không có tiền đồ. Ngày ấy ở nhà nàng phạm ăn, giống 800 năm không ăn qua đồ vật thiếu niên, có dạy dưỡng, tố không tố chất liền không được. Chỉ xem này ngôn hành cử chỉ, liền biết đối phương tuyệt đối là cái ánh mắt thiện cận, không có gì đại tiền đồ người. Vương Thúy Hoa khi muốn mắng Lý Như Ý, lại bị Bạch Trường Xuân một ánh mắt ngăn lại. Bạch Trường Xuân bày ra trưởng bối tư thái, một bộ tận tình khuyên bảo nói, Như Ý nha đầu, Vân Huy tuổi còn, chớ khinh thiếu niên nghèo, cũng là các ngươi người đọc sách thường, cho nên chớ khinh thiếu niên nghèo tiền đề là, thiếu niên này cần thiết đến là cái có kiên trì, không sợ chịu khổ thả chịu được vất vả, biết nỗ lực tiến tới, vất vả cần cù cày tới, sớm muộn gì tổng hội có thu hoạch người. Lý Như Ý không kiên nhẫn đánh gãy Bạch Trường Xuân, nhữ mày nói, nhưng ở Mây Trắng Huy trên người, ta nhìn không tới hắn là cái kiên trì không ngừng, chịu khổ nhọc, tiến tới tâm cường, sớm muộn gì sẽ có tiền đồ thiếu niên. Cho nên, ngài liền không cần lại vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi nhà mình hài tử. Ngươi nhi tử có thể hay không tương lai có đại tiền đồ, các ngươi đương cha mẹ trong lòng hẳn là rất rõ ràng, hà tất như vậy lừa mình dối người đâu. Bạch Trường Xuân đứng dậy giữ chặt Vương Thúy Hoa, áp xuống trong lòng đối Lý Như Ý không vui, trên mặt cười vẫn như cũ hiền từ nói, câu cửa miệng nói, cưới vợ hảo phú tam đại, có thể thấy được này phu quân có thể hay không. Ngay lời này, làm ta cảm thấy ta đều không cần tìm phu quân. Lý Như Ý nhất phiền như vậy dị tưởng khai còn chết sĩ diện người, đôi tay một quần nói, nếu ta gả cho người, nhà trai đều không thể cho ta không lo ăn mặc nhật tử qua, ta đây còn gả chồng làm gì? Ăn no căng tìm tội chịu, gả cái nam nhân, ta còn muốn làm trâu làm ngựa dưỡng hắn, bị cái gọi là tam tổng tứ đức trói buộc, muốn địa vị không địa vị, sĩ diện thật mất mặt, còn muốn mệnh chết mệnh sống kiếm tiền dưỡng gia, ta điên rồi à. Nếu thật là như vậy, nàng làm gì không chính mình kiếm tiền đương phú bà, quay đầu lại dưỡng một đám tuổi trẻ tuấn mỹ thịt tươi hảo hảo hưởng thụ nhân sinh a. Làm gì muốn chính mình mệt mỏi chết mệnh sống dưỡng ra sống tạm, còn muốn ở một cây vai cổ trên cây treo cổ, ngốc tử đều không thể ngốc đến như vậy lựa chọn hảo sao. Bạch Trường Xuân bị Lý Như Ý liên tiếp đánh gãy lời nói, còn bị như vậy dội vẻ mặt, hắn tự giác mặt mũi có tổn hại, cũng không khỏi giận thượng trong lòng, ánh mắt âm trầm nói, Như Ý nha đầu, ngươi như vậy miệng lưỡi sắc bén, không biết tốt xấu, sẽ không sợ có tổn hại thanh danh, về sau không ai dám cưới ngươi sao. Không ai cưới liền không ai cưới, thì ta còn không vui gả đâu. Lý Như Ý này hiện đại người tính tình đi lên, tỷ đều tự xưng ra tới. Nàng một người tự do tự tại không hảo sao. Làm gì một hai phải tìm cá nhân tới đối nàng quản đông quản tây, quay đầu lại còn muốn lo lắng đối phương có thể hay không xuất quỷ a. Chương 39 sắt thép thẳng nữ. Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan đều là sợ tới mức một tiếng kêu sợ hãi, Như Ý, đường hồ. Nào có cô nương không gả tha, này không phải hồ nháo sao. Bạch Trường Xuân bị Lý Như Ý khí lôi kéo Vương Thúy Hoa đi rồi. Cái này nha đầu quả thực chính là dầu muối không ăn, còn ly kinh phản đạo, nhà ai cưới nàng, cũng là chuyện này nhi. Vương Thúy Hoa ám cắn răng ghi nhớ hôm nay Lý Như Ý nàng nhi tử không tiền đồ thủ, quay đầu lại nàng liền ở làng trên xóm dưới tuyên dương một chút, dù sao nàng Lý Như Ý cũng cuồng trướng mắt bất luận kẻ nào, không nghĩ gả chồng, không phải sao. Lý Như Ý ở bị cha mẹ giận chừng sau một hồi, nàng cười hắc hắc, câu ta đi bưng trà liền chạy. Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan khí ngồi xuống, chờ nha đầu này trở về. Bọn họ muốn lại hảo hảo răn dạy nàng một đốn, xem nàng còn dám không dám lại hồ áo. A Mặc bưng khay đi vào tới, mặt trên phong trúc chế ấm trà cùng chén trà. Bạch Trúc Lan thấy là A Mặc tới đưa trà, chính là tức giận đến dở khóc dở cười, nha đầu này, gây ra họa liền trốn đúng không? A Mặc vì nhị lao rót trà, cũng liền cầm khay trà đi ra ngoài. Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan uống thanh hương hơi cam trà, toàn không khỏi thở dài, nhìn nhau cười khổ, như ý đứa nhỏ này thật sự là quá làm người nhọc lòng. Lý Như Ý chạy tới phòng bếp nấu cơm, đồng nhiên rất muốn ăn thịt kho tàu sư tử đầu, quyết định hôm nay giữa trưa liền ăn nó. A Mặc theo tới phòng bếp, đứng ở Lý Như Ý phía sau. Lý Như Ý vừa quay đầu lại, ngửa đầu nhìn người này cao mã đại tên ngốc to con, càng thêm nghiêm trọng hoài nghi nàng có phải hay không lùn đôn A. Kỳ thật, nguyên chủ ở cổ đại nông thôn xem như cao gầy nữ tử. Thân cao như thế nào cũng có 1m65 bộ dáng, chính là đứng ở A Mặc trước mặt, nàng đến ngước nhìn hắn. Cái chán mỗi lần đều sẽ loảng xoảng đụng phải A Mặc ngực, siêu cấp làm nàng thâm chịu đả kích. A Mặc túi đầu nhìn trong mắt hắn xảo là lướt Lý Như Ý, đen đặc mày kiếm nhíu chặt, duỗi tay đầu ngón tay điểm ở nàng chóp mũi thượng, nghiêm túc nhấp chặt môi khẽ mở nói, Như Ý, nô thê. A, cái gì? Ngươi cái gì? Lý Như Ý cảm thấy nàng lỗ thai sinh bệnh nghe lầm, tên ngốc này sao có thể sẽ bỗng nhiên như vậy liêu tha ra. Này phiên khinh bạc lời ngon tiếng ngọt đâu? A Mặc ôn nhu duỗi tay đem Lý Như Ý ôm vào trong lòng ngực, môi dán ở nàng bên tai, tiếng nói trầm thấp mà ôn nhu nói, Như Ý, nô thê. Lý Như Ý bỗng nhiên cảm thấy lỗ tai có điểm ngứa, này tha thanh âm quá dễ nghe, nhắm mắt lại nghe hắn lời nói, thật là một loại thính giác hưởng thụ. Đến nỗi A Mặc chính là cái gì nội dung? Nàng sắt thép thẳng nữ trực tiếp xem nhẹ. Dù sao đối với nàng mà nói, A Mặc là người bệnh, cũng là hảo huynh đệ. Đến nỗi A Mặc tổng muốn cưới chuyện của nàng. Nàng lý giải tương đối lý tính. Đó chính là A Mặc không nơi nương tựa, lại mất đi ký ức, đối nàng cái này bác sĩ kiêm bạn tốt ỷ lại quá mức. Cái này nàng lý giải, cũng luôn luôn thực khoan dung A Mặc đối nàng thân cận cùng ỷ lại. A Mặc bị Lý Như Ý hồi ôm, hắn trong lòng còn thật cao hứng đâu. Cho rằng Lý Như Ý là tiếp thu hắn tình yêu. Lý Như Ý ôm trong chốc lát A Mặc, cảm thấy an ủi hắn nhu nhược tâm linh đủ rồi, cũng liền vô vô hắn bối, đẩy ra hắn cười, hảo, ngoan, buông ta ra, chúng ta phải làm cơm lạc. A Mặc không có để ý Lý Như Ý hống hải tử ngữ khí, ngoan ngoan buông ra Lý Như Ý, môi ở trên má nàng mềm nhẹ mơn trớn, lúc này mới giống trộm tanh miêu nhi giống nhau, tâm tình sung sướng xoay người đi nổi và bếp sau ghế gấp ngồi đang đợi nhóm lửa. Lý Cát Tường nhìn xem tâm tình sung sướng ngây ngô cười mặc ca ca, lại nhìn nhìn không hề cảm giác xoay người đi cắt thịt heo tỉ tỉ, ai? Thật sâu người. Chương 40 chết không thông suốt. Nhị tỉ, ngươi ngượng ngùng mặt, không cần nhìn. Lý Duy Khoan đáng yêu tay che lại đôi mắt. Lại trộm từ ngón tay phùng nhìn lén mặc ca ca ôm đại tỷ, cười đến hảo vui vẻ đâu. Xấu hổ cái gì mặt? Đại tỷ căn bản chính là cái kia. Khó hiểu phong tình, đối. Chính là cái kia khó hiểu phong tình. Lý Cát Tường lắc đầu thở dài đi đến trong viện bên cạnh giếng ngồi xuống, nhìn bên cạnh giếng vườn rau rau chân vịt cùng cải trắng, nàng một tay chống cằm đều sâu đã chết. Nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Lý Duy Khoan cũng ngồi ở bên cạnh giếng ao thượng, nghiêng đầu ngốc manh nhìn hắn nhị tỷ, nhị tỷ tựa hồ có rất nhiều tâm sự nga. Lý Cát Tường quay đầu nhìn về phía nàng đệ đệ, thò lại gần đối hắn, Khoan Nhi, ngươi đại tỷ có phải hay không đầu óc cũng có bệnh. Cho nên Mặc ca ca đều nói thẳng muốn cưới nàng, nàng còn đương Mặc ca ca là ở nói giỡn đâu. Đại tỷ đầu óc có bệnh. Lý Duy Khoan giật mình mở to hai mắt nhìn, đồ ngốc dưa tay che miệng lại, quay đầu liền thấy được tay cầm bắt đứng ở phòng bếp cửa đại tỷ, hảo dọa người a. Lý Như Ý cười như không cười nhìn Lý Cát Tường, nhất định lại là cái này muội muội sau lưng ở nàng nói bậy đi. Lý Cát Tường thiếu chút nữa ngã vào khô ráo trong ao đi, cái này đệ đệ tử không giống ngốc. Nói như vậy là giống lớn ra tới sao? Còn có đại tỷ, không có việc gì cầm đao ra tới đối nàng cười làm gì? Cũng là quá dọa người linh. Lý Như Ý cầm đao lại hồi trong phòng bếp đi, tuy rằng nàng không biết Lý Cát Tường vì cái gì nàng đầu óc có bệnh, bất quá. Hai tử cùng thành tha tư tưởng là không giống nhau. Nàng lười đến cùng bọn họ so đo. Lý Cát Tường thở phào nhẹ nhõm tay vô vô ngực, nhiều sợ nàng đại tỷ phát hỏa thu thập nàng một đốn. Tuy rằng không đến mức lột ra, nhưng ai một đốn đánh thí thí là nhất định. Lý Duy Khoan cũng tay che miệng chớp đôi mắt không dám lời nói, đại tỷ hôm nay khả năng hỏa khí có điểm đại, chặt thịt băm thanh âm hảo thấm người. Bạch Trường Xuân cùng Vương Thúy Hoa lòng tràn đầy tính kế đã đến, một bụng hỏa khí rời đi, tự nhiên không có khả năng buông tha Lý Như Ý cái này nha đầu chết tiệt kia. Đến nỗi như thế nào thu thập Lý Như Ý. Quá hai ngày tự nhiên sẽ biết. Kết quả, tới rồi sơ sáu, Lê Hoa thôn cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé liền biết Lý Như Ý không bị kiềm chế, cùng nhà hắn hàng xóm một cái tốt thật không minh bạch, thông đồng thành gian gì đó. Vương Lý chính làm nhà mình con dâu tới cấp nhà bọn họ báo cái tin nhi, này lời đồn chuyển quá nhanh, lập tức mấy cái tộc trưởng, nguyên bản đáp ứng sự, hiện giờ lại đổi ý. Lý Như Ý nhưng thật ra không chịu đả kích, dù sao nàng kiếm nàng tiền. Người khác không nghĩ kiếm tiền, nàng làm gì muốn đi cưỡng bách người khác đi theo nàng kiếm tiền phát tài đâu. Chẳng qua, Cát Tường tuổi cũng không được, quá 2 năm cũng nên nghỉ hôn, nàng có thể không để bụng chính mình thanh danh, lại không thể không để bụng bởi vậy cũng liên lụy Cát Tường thanh danh. Mà nàng cũng biết việc này là ai thọc đi ra ngoài lời đồn, nhưng ở thu thập Vương Thúy Hoa phía trước, nàng quan trọng nhất chính là muốn bình ổn lời đồn. Mà hiện giờ thời đại này bình ổn lời đồn tốt nhất biện pháp, chính là cùng A Mặc đính hôn. Làm cho bọn họ trở thành vị hôn phu thê, tự nhiên cũng liền sẽ không có người vẫn luôn đối cái này hài tiếng bắt quái nghị luận không thôi. Cái gì? Ngươi muốn cùng A Mặc đính hôn? Bạch Trúc Lan một miệng trà đều phun ra tới, nha đầu này là thông suốt sao? Đúng vậy, cùng A Mặc đính hôn, sau đó liền không cần sợ bị người. Ta cùng A Mặc thật không minh bạch. Lý Như ý tưởng rất đơn giản, chính là dùng đơn giản nhất biện pháp, giải quyết một cái siêu cấp phiền toái sự mà thôi. Đến nỗi lương tình tương duyệt không ước hẹn. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Chương 41 qua loa đính thân. Lý Như Ý quyết định này, tối cao tâm tự nhiên là không gì hơn A Mặc. Cái thứ hai cao tâm chính là Lý Duy Khoan, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo a hảo a. Mặc ca ca rốt cuộc phải làm đại tỷ phu lạp. Lý Cát Tường giơ tay tưởng cấp Lý Duy Khoan cái hốt một chút, bị nàng mẫu thân chừng liếc mắt một cái, nàng chỉ có thể ngượng ngùng cười, xoa xoa này ngốc từ đầu. Lý Duy Khoan quay đầu nhìn hắn nhị tỷ, không rõ nhị tỷ bỗng nhiên xoa hắn đầu làm cái gì. Lý Cát Tường lo lắng nhìn đại tỷ, nàng biết đại tỷ như vậy quyết định không vì chính mình, mà là vì nàng, sợ như vậy tùy ý lời đồn tuyên dương đi xuống, sẽ liên lụy nàng thanh danh. A Mặc rất cao tâm lôi kéo Lý Như Ý tay, dán ở hắn trên má, tựa điểm sơn mắt phượng, ôn nhu như nước ánh nàng lún đồng tiền. Lý Như Ý đối với cái này tên ngốc to con, nàng thò lại gần cười hỏi, tên ngốc to con, ngươi thật sự nguyện ý cưới ta sao? Không hối hận sao? Nhìn xem, ta thật xấu nga. A Mặc nhìn đầy mặt nhàn nhạt vết sẹo Lý Như Ý, đau lòng đầu ngón tay mềm nhẹ mơn trớn một đạo vết sẹo, nhíu mày nhẹ giọng hỏi, đau không? Lý Như Ý nghe vậy sửng sốt, phục mà lại cười, không đau, sớm hảo. A Mặc nhớ rõ lần đầu tiên thấy Lý Như Ý thời điểm, Lý Như Ý trên mặt vết sẹo trải rộng, thoạt nhìn thực khủng bố, hắn khi đó liền suy nghĩ, nàng nhất định rất đau đi. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm nhìn này hai đứa nhỏ, trong lòng thở dài, nghĩ bọn họ đính hôn cũng hảo. A Mặc lai lịch là khẳng định không đơn giản, Như Ý thân thế cũng sẽ không bình phàm. Bọn họ hai cái không tầm thường người, ở cái này bình phàm sơn thôn tương lộ, có lẽ đó là thượng chú định duyên phận đi. A Mặc quyết định phải vì Lý Như Ý mua một thân nhất đẹp đẽ quý giá áo cưới, làm nàng làm đẹp nhất tân nương tử. Lý Như Ý không biết này tên ngốc to con tâm tư, chỉ là nghĩ này xem như đẹp cả đôi đàng sự. A Mặc đối nàng thực ý lại, cưới nàng, A Mặc thật cao hứng. Mà nàng yêu cầu một môn việc hôn nhân đổ chúng tham miệng. Bảo toàn Cát Tường thanh danh, không cho bởi vì chuyện của nàng, hại Lý Cát Tường lúc sau không hảo thân. Xem như nàng thế nguyên chủ báo đáp nhà này tha ân tình cùng quan tâm, cũng coi như là nàng cảm ơn bọn họ đãi nàng như thế hảo, làm nàng cảm nhận được một tia đã lâu ấm áp đi. Lý Như Ý đính hôn sự vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh an bài, thẳng đến một ngày này, A Mặc làm bà mối rong trống khua chiêng tới Lý gia. Đây là lần đầu tiên tặng lễ, vì nạp thái, từ bà mối mang 30 dạng cắt tường quà tặng, trong đó lấy một đôi nhạn nhất khó được, mà ngày này nạp thái chỉ là mở đầu. Ngày thứ hai, bà mối lại lần nữa tới cửa, lấy dùng nhạn vì trí thấy lễ vật, hướng nhà gái cha mẹ hỏi cô nương khuê danh, cùng với cầu bát tự thiếp canh. Ngày thứ ba, nạp cát, cũng chính là quá văn định, vì hôn sự bước đầu nghị định, nhà trai giao dư nhà gái cha mẹ thư mời, đây là tam thư đệ nhất thư giản. Vừa vặn ngày này là tháng riêng 15, cũng chính là thượng nguyên ngày hội. Bạch Trúc Lan cũng là ra tay rộng rãi, triển khai 10 bàn bàn tiệc, mời trong thôn không ít người tới ăn tịch, tùy lễ tùy ý. Rất nhiều người đều tới, rốt cuộc Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm làm người không tồi, Lý Như Ý lại là kiếm tiền chủ ý nhiều, nhà ai đều sẽ không muốn cùng Lý Như Ý trở mặt. Mà nay ngày để cho người lóe mù mắt, nên là A Mặc đưa cho Lý Như Ý một bộ áo cưới. Cũng không biết là cái gì vải dệt, hồng trung phiếm kim, ở thái dương phía dưới, dường như một kiện tiên gia bảo y hề giống nhau, mỹ lệ làm người không rời được mắt. Này áo cưới cũng quá đẹp, không gặp cái gì long phượng hoa mẫu đơn, chính là này đó chỉ vàng thêu thùa hoa văn, chính là đẹp không giống nhân gian đổ vật. Có người nhìn tưởng dỗi tay sở, lại bị người chụp bay hắc móng đuốt. Chương 42 giá trên trời áo cưới. Như vậy đẹp áo cưới, ngươi sở dơ sở hỏng rồi, bồi đến khởi sao. Đánh tuy là cùng người này giao hảo tỷ nhóm nhi, này áo cưới vừa thấy là có thể quý người chết, cũng không biết này A Mặc là người nào, như thế nào ra tay liền như vậy rộng rãi. Trong thôn đại cô nương tức phụ nhìn đến như vậy áo cưới, cũng là hâm mộ ghen ghét hỏng rồi. Các nàng đại đa số người, xuất giá đều là xuyên mẫu thân, bà ngoại, mấy bối người lưu lại áo cưới. Chỉ có trong nhà giàu có điểm, mới bỏ được tiêu tiền mua một bộ chỉ xuyên một tân áo cưới. Nhưng nhiều năm như vậy, nhà ai áo cưới, cũng không có A Mặc đưa cho Lý Như Ý cái này áo cưới xinh đẹp a. Lý Như Ý cũng là giật mình hỏng rồi, A Mặc chỗ nào tới tiền. Như vậy một bộ áo cưới, nàng lại không biết nhìn hàng, cũng biết không tiện nghi a. Rốt cuộc thêu công ở chỗ này bãi đâu. Này sờ lên con tằm ti. Lời nói thật, nàng lúc trước hoa mười mấy vạn mua một cái con tằm ti váy liền áo, cùng này bộ áo cưới so, quả thực có thể gọi là quán ven đường mặt hàng. Cho nên, này kỳ quái vải dệt, rốt cuộc là như thế nào nhuộm thành, vuốt lại không xong kim phấn, không giống như là trộn lẫn kim phấn nhiễm vải dệt a. Hồ phách tơ tằm cẩm. A Mặc chỉ năm chữ, giải Lý Như Ý nghi hoặc. Hồ phách tằm. Lý Như Ý tỏ vẻ nàng nghe qua loại này tằm, lại trước nay chưa thấy qua loại này tằm phun ti dệt thành cẩm, cũng không biết có phải hay không đời sau cơ giới hóa vận dụng nguyên nhân, làm rất nhiều kiểu khí chân quý vải dệt, đều dần dần biến mất. Không thích sao? A Mặc tâm cẩn thận nhìn nàng, vẫn luôn không gặp nàng vui vẻ vui lòng nhận cho này bộ áo cưới, là không thích sao? Lý Như Ý cười lắc lắc đầu, không phải, ta thực thích, chính là, này sai hết bao nhiêu tiền a? A Mặc nghe nàng thích, hắn cũng liền cười, hạ giọng. Không tốn tiền, đổi. Đổi. Ngươi lấy cái gì đổi? Lý Như Ý trên dưới đánh giá hắn một phen, không nhớ rõ này tên ngốc to con trên người có cái gì đáng giá đổ vật ta. Cây trâm, thượng có hồng bảo thạch. A Mặc phía trước có một chi cây trâm, là chi kim cây trâm, phía trên được khảm một viên hồng bảo thạch, là một chỉnh viên, có thể gỡ xuống tới. Hắn đi huyện thành, vừa vặn huyện thành một vị tiệm vải lão bản nữ nhi mừng đến quý tử, hắn đang muốn đưa cháu ngoại một cái đặc biệt khóa trường mệnh. Liền nguyện ý lấy này bộ áo cưới tương thay đổi. Cái gì hồng bảo thạch? Lý Như Ý khỏe mắt chịu nhảy một chút, nên không phải là nàng tưởng cái loại này hồng bảo thạch đi. Tựa hồ cũng chỉ có cái loại này hồng bảo thạch, tự cổ chí kim, vẫn luôn là giá cả cực cao đi. Ta cũng nhớ không rõ, hình như là hồng sa ngói đế. Mặt cốc bổ câu huyết hồng đá quý. A Mặc cho mày, lại như thế nào đều không thể tưởng được, này chi đá quý cây trầm từ đâu tới đây. Phúc! Lý Như Ý tưởng hộp máu. Phá của ngoạn ý nhi, lấy bổ câu huyết hồng đá quý đi thay đổi một bộ áo cưới. Nay liền giống vậy lấy trứng bổ câu đi thay đổi một bộ váy cưới, tựa không giống ngốc ca. A Mặc nghe được Lý An Tâm kêu hắn đi kính rượu, hắn đôi Lý Như Ý ngây ngô cười, xoay người liền đi rồi. Như Ý, ngươi sao? Ngực đau A. Bạch Trúc Lan thấy nữ nhi ôm ngực, lo lắng vội chạy tới. Nàng là đau lòng A. Lý Như Ý che lại ngực, nhìn này bộ hoa lệ áo cưới, đây là nàng gặp qua quý nhất áo cưới. Đừng năng khí. Liên ở nàng xem ra, mặc một lần áo cưới, căn bản không cần thiết thật tốt, thấy qua đi liền giáo. Có cái kia tiền, còn không bằng phía sau sinh hoạt, nàng lại nhiều mua mấy bộ thường phục xuyên đâu. Bạch Trúc Lan thấy nha đầu này xua tay không có việc gì nàng cũng liền đi vội. như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nữ nhi là ở đâu mình. Chương 43 người tới là khách. Lý Như Ý bên này gióng trống khua chiêng đính hôn, tự nhiên không có khả năng không thỉnh người của Lý gia. Rốt cuộc, đây là cái hiếu nghĩa tối thượng thời đại. Lý An Tâm là Lý bà tử nhi tử, nhi tử gia nữ. Quản chi là dưỡng nữ, đính hôn làm hỷ sự, đều không thể không cho Lý bà tử bọn họ một nhà tới tham gia. Lý An Tâm vốn là không nghĩ thỉnh nhà họ Lý tha, quản chi trên lưng bất hiếu đều danh, hắn cũng không nghĩ Như Ý hảo hảo hỷ sự, bị bọn họ này toàn ra người cấp đạp hư. Bạch Trúc Lan cũng không nghĩ nhìn đến nhà họ Lý người, nhưng Lý Như Ý ở bọn họ như vậy vì nàng suy nghĩ hạ, nàng tự nhiên cũng muốn bận tâm bọn họ thanh danh. Còn có chính là Cát Tường tuổi không được, Khoan Nhi về sau cũng muốn thân, cha mẹ trên lưng bất hiếu đều danh, về sau đối nhi nữ hôn sự chính là ảnh hưởng pha đại. Nay người một nhà đối nàng tốt như vậy, nàng cũng không thể ích kỷ chỉ vì chính mình suy nghĩ, mà mặc kệ bọn họ chết sống. Lý Tú Hương cũng tới, nhìn như vậy một bộ hoa lệ tinh mỹ áo cưới, nàng đỏ mắt ghen ghét. Lý Như Ý chính là hảo mệnh, Thủy Dung trước có Tôn Diễn như vậy tài tử đối nàng tâm duyệt tư mộ, Thủy Dung sau lại có A Mặc như vậy vai hùng nam nhân đối nàng si tâm một mảnh. Mà nàng chỉ có thể nhặt Lý Như Ý bỏ chi như giày cũ nam nhân, dựa vào cái gì? Bùm bùm, bùm bùm. Một chuỗi pháo tiếng vang, náo nhiệt Lý ra, lập tức liền an tĩnh. Lý An Tâm vội đi ra ngoài xem là ai tới, Bạch Trúc Lan cũng theo đi ra ngoài. Cổng lớn, tới chính là Bạch Trường Xuân người một nhà. Vương Thúy Hoa một thân nghiêng khâm hồng áo lam quần đông gương mặt tươi cười dịu dàng nói, chúc mừng muội tử cùng muội phu, không nghĩ tới Như Ý nha đầu nhanh như vậy liền cùng A Mặc đính hôn. Cũng không phải là, phía trước liền nhìn hai người tốt giống một người giống nhau, hiện giờ đính hôn, cũng không phải là đại hỷ sự sao. Trần Gia Hồng cũng là cười, trong lòng lại là đấu kỵ chết Lý Như Ý. Có lẽ nên, Lê Hoa thôn không mấy cái đại cô nương, tức phụ là không đấu kỵ Lý Như Ý. Như vậy một bộ áo cưới ra tay, các nàng nhưng đều đem A Mặc đương địa chủ ra ngốc nhi tử. Lý Như Ý đều hủy dung, bằng gì còn có thể gả tốt như vậy nhà chồng. Bạch Trúc Lan sao lại nghe không ra các nàng mẹ chồng nàng dâu hai này phiên minh khen ám phúng. Lý An Tâm thực lo lắng Bạch Trúc Lan sẽ ra tay đánh người, hôm nay cái, chính là Như Ý đại hỷ nhật tử. Bạch Trúc Lan tiến lên cười ha hả nói, các ngươi mẹ chồng nàng dâu đối, nhà ta Như Ý chính là mệnh hảo có phúc khí. Cái kia cái gì, Nga? Gặp nạn thành tường. Sở hữu chuyện xấu trước mắt, gặp phải nhà của chúng ta Như Ý, đều sẽ chuyện xấu biến chuyện tốt biến đại hỷ sự. Vương Thúy Hoa bị Bạch Trúc Lan lạnh băng ánh mắt cười nhìn, nàng cũng chỉ có thể là cười nhạo nói, đó là đương nhiên, ai có thể so được với nhà các ngươi Như Ý như vậy có khả năng a? Ân, nhà ta Như Ý à, ít nhất so nhà ngươi Hoa Sen có điểm bản lĩnh, gặp chuyện đủ bình tĩnh, chưa bao giờ sẽ chỉ hiểu được khóc sướt mướt quấy rầy. Bạch Trúc Lan ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vương Thúy Hoa sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm khó coi, ánh mắt hung ác trừng mắt Bạch Trúc Lan, dường như Bạch Trúc Lan là cùng nàng không cộng mang kẻ thù giống nhau. Đại ca, đại tẩu, mời vào đi. Lý An Tâm đúng lúc mà đứng ra, thỉnh bọn họ người một nhà vào cửa ăn tiệc. Rốt cuộc, quá môn là khách, hôm nay như vậy đại hỷ nhật tử, bọn họ nhưng không nghĩ nháo quá mức. Bạch Trường Xuân khoanh tay xoải bước vào cửa, giống như đại lao ra tuần tra dân cư giống nhau bộ tịch. Bạch Trúc Lan bĩu môi khinh thường cười. Xoay người đi theo Lý An Tâm cùng nhau vào đại môn. Vương Chính vừa thu lại chủ đề quang, cười cung A Mặc, đầu xuân sau, các ngươi thật muốn tại đây khai hoang sao. Ân, như ý tưởng loại điểm đồ vật. A Mặc luôn luôn trầm mặc ít lời, đối Vương Chính một vị này Lý Chính xem như khách khí. Chương 44 hâm mộ ghen tị hận. Vương Chính một ánh mắt từ A Mặc trên mặt chuyển qua Lý Như Ý bận rộn thân ảnh thượng, lại lần nữa nhớ tới Lý Như Ý phía trước đề nghị. Chính là này Lê Hoa Thôn cũng không phải hắn một người tính. Luôn có chút ánh mắt thiển cận người không muốn mạo hiểm, rất sợ tiền quăng vào đi, lại khó kiếm tiền, ngược lại thâm hụt tiền. Nhưng sinh ý vốn dĩ chính là có kiếm có bồi, giống như là loại hoa màu, không cũng có được mùa cùng thiếu thu thời điểm sao. Cho nên, đầu tiền làm buôn bán là có nguy hiểm, nhưng như ý này đó, cũng đã lẩn tránh đại bộ phận nguy hiểm, căn bản chính là ổn kiếm không bồi ý kiến hay. Nhưng những người này, ai? Ánh mắt thiển cận, kỳ ngộ ở phía trước, cũng do dự không quyết, bỏ lỡ sau, có bọn họ hối hận. Bạch Trường Xuân người một nhà ngồi vào vị trí sau, Bạch Trúc Lan liền lôi kéo Lý An Tâm tránh ra. Bọn họ cũng không đi bồi khách nhân uống hai ly, mà là đi phòng bếp. Lý Như Ý hôm nay là vai chính trí nhất, tự nhiên muốn vẫn luôn xuyên qua ở trong bữa tiệc kính rượu đại gia, cùng với cảm ơn đừng tha chúc mừng. Hôm nay nàng mặc một cái vàng nhạt dao khâm tay áo bó thượng áo ngắn, phối hợp một cái đảo phấn thúc eo áo váy, sở sở eo thon, một tay có thể ôm hết. Mặt mang lụa trắng, thượng dỉ sắt một đóa phấn đào hoa, mày liễu như đại. Mắt hạnh mỉm cười, tóc đen tóc dài sơ thành rũ hoàn phân thiêu búi tóc, bên mái mang hai đóa thiển hoàng, đào phấn hoa lụa, nghiêng cắm một chi bích ngọc trâm, tiểu tiếu lại ôn nhu. Trong thôn không ít người tốt đều đang xem Lý Như Ý, Lý Như Ý đã từng chính là cái mỹ nhân nhi, hiện giờ hủy dung, nhưng này bóng hình xinh đẹp nhìn vẫn như cũ mỹ đến làm người tâm động không thôi. Không khỏi, mọi người đều đối A Mặc hâm mộ ghen tị hận lên, ồn ào rót nổi lên A Mặc. A Mặc vẻ mặt trung thực, người khác kính rượu hắn liền uống, cũng thành thật đáp lễ đại gia. Những người trẻ tuổi này ỷ vào người nhiều, thế nhưng cũng dám không sợ chết tiếp rượu. Lý Như Ý ở xã giao một ít phụ nhân cùng cô nương, đến nỗi lẫn nhau cười chung có vài phần thiệt tình. Ha ha, mặc kệ nó. Bạch Liên Hoa ánh mắt vẫn luôn si ngốc đuổi theo A Mặc thân ảnh, kia đáy mắt thú hoán, đều hướng người khác không được tự nhiên. Lý Tú Hương liền rất không được tự nhiên, đầu tiên là trong lòng khinh thường Bạch Liên Hoa một phen, sau lại quay đầu nhìn về phía A Mặc. A Mặc ở hào sảng cùng người đua rượu, anh tuấn khuôn mặt thượng vô ý cười, ngược lại ít khi nói cười hắn, không hiểu làm thiếu nữ tâm tình thịch nhảy. Đại khái nữ hải đều thưởng thức tuấn mỹ văn nhã nam tử, mà muốn gả lại là loại này vừa thấy là có thể cho người ta cảm giác an toàn nam nhân đi. Trong thôn đại cô nương cũng là trộm nhìn A Mặc, mặt xấu hổ sáp, nhưng thật ra không có Bạch Liên Hoa cùng Lý Tú Hương như vậy lớn mật nhìn thẳng một đám tốt. Uy, ngươi là cái gì tự lượng? Uống đến bây giờ đều mặt không đỏ, sắc không thay đổi một người tuổi trẻ người một tay giữ chặt A Mặc tay, hắn đã say hoạt cái bàn phía dưới đi. A Mặc túi đầu nhìn về phía đối phương, bàn tay to dùng sức một thác, liền đem cái này cao lớn thô cạnh tốt cấp nâng lên tới. Ua! Mọi người đều giật mình cười, quay đầu liền mồm năm miệng mười trêu chọc Lý Như Ý. Như Ý hảo phúc khí A. Này tốt vừa thấy chính là có một đống sức lực, làm việc khẳng định là một phen hảo thủ. Cũng không phải là, như vậy đại sức lực, ngày mùa khi dọn lương thực, một lần đều có thể kháng hai túi đâu. Lý Như Ý chỉ cười không nói, quay đầu nhìn về phía cái kia tên ngốc to con. A Mặc hình như có sở cảm quay đầu qua đi, cùng Lý Như Ý cách không bốn mắt giao hội, hắn nghiêm túc nhấp chặt môi mỏng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, phát họa ra một mặt nhạt nhẽo mà ôn nhu ý cười. Lý Như Ý bị hắn cười làm cho lỗ thai gương mặt nóng lên, âm thầm may mắn, nàng hôm nay đeo khăn che mặt. Trong thôn đại cô nương cũng một đám đỏ bừng mặt, chỉ có Bạch Liên Hoa cùng Lý Tú Hương âm thầm vặn rảo nhữ chính mình khăn. Chương 45 ngốc níu xứng ngốc phu. Một hồi hỉ yến làm xuống dưới, nhưng thật ra không xảy ra việc gì. Thuận lợi làm người không dám tin tưởng. Hôm nay nhà họ Lý chính là thật tranh đua, cư nhiên không ở trong bữa tiệc náo sự. Bạch Trúc Lan này cười liền trói lọi ngầm có ý châm chọc chi ý. Lý An Tâm gục đầu xuống cũng thanh câu, có thể là cùng Tú Hương hôn sự có quan hệ đi. Lý Như Ý bưng tới một chén canh giải rượu cấp A Mặc, cũng ở hắn bên người ngồi xuống. Lý Tú Hương xứng tuân diễn, thật đúng là sinh một đôi, đất dựng một cặp. Lý Cắt Tường một tay chống cằm, trong ánh mắt bao hàm quá nhiều phức tạp cảm xúc, vạn ngữ ngàn ngôn. Chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, túi đầu cầm viên nho khô tắc trong miệng, lấp kín miệng mình, nhưng đừng đem một ít việc khoan khoái miệng ra tới. A Mặc như suy tư gì nhìn Lý Cát Tường, hắn biết vị này gì tử hiểu rất nhiều, biết đến cũng nhiều, giờ này khắc này cũng rõ ràng là có tâm sự. Lý Cát Tường ngẩng đầu đối thượng nàng tỷ phu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng sợ tới mức trong lòng lột bột một chút, miễn cưỡng cười, ngay sau đó túi đầu bắt lấy cái đĩa nho khô hướng trong miệng cùng tắc. Bạch Trúc Lan thấy nữ nhi như vậy ăn nho khô, liền giơ tay chụp nàng cái hốt một chút, chừng nàng nói, ngươi như vậy ăn, sẽ không sợ quay đầu lại giọng nói đau chết. Lý Cát Tường mặt đều bị chụp mâm đi, nàng sống không còn gì luyến tiếc nếu máu, ngẩng đầu, vội đứng dậy thu thập nho khô, liền bưng ra nhà chính đi phòng bếp. Lý Duy Khoan bưng một mâm đậu phộng cũng đi rồi, hắn sợ bị đánh, bởi vì hắn cũng ăn thô lô à. Đuổi đi hai cái hùng hài tử, Bạch Trúc Lan nhìn về phía A Mặc quan tâm nói, ngươi hôm nay chính là uống lên không ít rượu, nhưng có đau đầu khó chịu. A Mặc nhẹ lay động lắc đầu, đối vị này nhạc mẫu đại nhân ôn thanh nói, không sao, không uống nhiều ít. Lý An Tâm giật mình ngẩng đầu nhìn về phía hắn cái này con rể, mấy cái bàn tốt kính hắn rượu, tính xuống dưới, như thế nào cũng đến có vài cái bình, hắn cư nhiên nhàn nhạt không uống nhiều ít. Lý Như Ý khái hạt dưa, nhìn thoáng qua biểu tình có chút cổ quái A Mặc, phun ra hạt dưa ra nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi Tôn Diễn cùng ta là chuyện như thế nào? Lúc trước Tôn Diễn tới đi tìm nàng hai lần. A Mặc lúc ấy đang âm thầm hẳn là nhìn đến quá nàng cùng Tôn Diễn mâu thuẫn, cùng với nghe được nàng cùng Tôn Diễn đối thoại đi. A Mặc trầm mặc rũ xuống con ngươi, phục lại ngước mắt nhìn Lý Như Ý điểm số lẻ, lúc ấy, ta nhìn đến, cũng nghe tới rồi. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm lập tức đều khẩn trương đôi tay nắm chặt cầm, nhìn về phía nữ nhi cùng con rể, lo lắng bọn họ vì Tôn Diễn cái này cặn bã mà nháo mâu thuẫn. Lý Như Ý tắc viên hạt dưa nhập trong miệng, đảo quanh gặm, cùng A Mặc bốn mắt nhìn nhau thản nhiên nói, ta đã từng cùng Tôn Diễn từng có tiếp xúc, cho nên ta có thể khẳng định nói cho ngươi, liền Tôn Diễn cái loại này cha nam, liền tính toàn thế giới nam nhân chết hết, thì đi Bách Hợp, cũng tuyệt đối sẽ không muốn hắn loại này cặn bã. Bách Hợp. A Mặc nhíu mày nhìn nàng, khó hiểu này ý. Lý Như Ý gặm phá trong miệng hạt dưa, phun ra hạt dưa ra, thò lại gần câu môi tà cười nói, Bách Hợp, chính là ma kính A. A Mặc nghe vậy thể diện hiện lên một mặt đỏ bừng, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một mặt tức giận. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm chỉ là sơn thôn người, huyện thành đời này cũng chưa đi qua mấy tranh, nơi nào hiểu những cái đó quý tộc lạc thú A. Cho nên, ma kính là cái gì A? Bách Hợp lại là cái gì A? Lý Như Ý thấy A Mặc quả nhiên nghe hiểu cái gì là ma kính, nàng liền càng có thể xác định, A Mặc không phải người thường. Cổ đại không phải hiện đại, mỗi người một bộ di động, bình dân cũng có thể biết rất nhiều sự. Ở cổ đại, đoạn tụ gì đó lưu truyền rộng rãi, bình dân có thể biết được không hiếm lạ. Nhưng ma kính loại này, bởi vì nữ tử địa vị ở cổ đại thấp kém, tất nhiên sẽ không lưu truyền rộng rãi, bình dân ba cánh tự nhiên sẽ không biết được ma kính vì sao ý. A Mặc sinh khí cũng chính là trong nháy mắt, qua đi đó là ôn thanh đối nàng, như vậy vui đùa cũng không tốt cười. Về sau, từ bỏ. Lý Như Ý mặt ngoài ngoan ngoãn gật gật đầu, kỳ thật, là hồn nhiên không thèm để ý. A Mặc nhíu mày nhìn nàng, trong lòng nổi lên nói thầm, Như Ý đôi hắn luôn luôn tùy ý vô nam nữ chi biệt, nên sẽ không. Là vẫn luôn đem hắn đương huynh đệ đi. Mà nàng, nàng sẽ không thật thích nữ tử đi. Lý Như Ý nào biết đâu rằng A Mặc nội tâm ý tưởng như thế phong phú. Thấy A Mặc nhíu mày nhìn nàng, nàng liền vội nhấc tay bảo đảm nói, ta thề. Ta tuyệt đối thích không phải nữ tử. Đến nỗi nam nhân. Nàng đến nay cũng không gặp gỡ một cái làm nàng như si như của người A. Bạch Trúc Lan vừa nghe nữ nhi như vậy một, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, giơ tay chính là một cái bàn tay nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, loại sự tình này cũng có thể lấy tới nói dẫn sao. Lý Như Ý bị nàng mẫu thượng đại nhân bỗng nhiên chụp một chút cái hót, thiếu chút nữa mặt trôn hạt dưa mâm đi. A Mặc ra tay cực nhanh nâng nàng cái chán, một cái tay khác ôm lấy nàng vai, đem nàng ôm vào hoài trịnh. Lý Như Ý giơ tay tưởng sờ sờ cái chán, lại chạm đến A Mặc tay, quay đầu ngửa đầu đối hắn cười, A Mặc, ngươi ngón tay hảo thon dài A. A Mặc túi đầu đối thượng nàng cong cong cười mắt, cũng là không tự chủ được dương môi cười. Bạch Trúc Lan trợn trắng mắt thu hồi tay, lôi đi một bên ngơ ngốc Lý An Tâm. A Mặc khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hắn nhạc phụ nhạc mẫu rời đi sau, liền lớn mật túi đầu hôn lên trong lòng ngực nhân nhi môi. Lý Như Ý giật mình chớp chớp mắt, đối với A Mặc đống nhiên thân cận, nàng không có gì phản cảm, ngược lại trong lòng suy nghĩ, A Mặc cách khăn che mặt hôn môi hắn, có thể hay không cảm thấy không khỏe A. Dù sao nàng không sao cả, cũng là có điểm tò mò, như vậy cổ quái thân mật, vì cái gì có như vậy nhiều người đối này làm không biết mệt. A Mặc tay bưng kín nàng đôi mắt, nàng trừng lớn đôi mắt tò mò nhìn hắn bộ dáng thực thật ngây thơ, làm hắn trong lòng có loại phạm tội quái dị phúc. Lý Như Ý đôi mắt nhìn không tới, cảm giác lại là càng rõ ràng. A Mặc cũng không dám quá mức, điểm đến tức ngăn, môi rời đi nàng môi, tay lại còn che lại nàng đôi mắt, dung hắn trầm rãi, bình phục hạ nội tâm khô nóng. Tên ngốc to con. Lý Như Ý nhẹ gọi A Mặc một tiếng, A Mặc không phản ứng nàng, nàng liền nâng lên đôi tay đi lay che nàng mắt tay, lay xuống dưới sau, nàng lại là ăn một lần kinh, hoa. Lần đầu tiên phát hiện, người tay lớn như vậy. Nàng hai tay mới có thể nắm lấy hắn một bàn tay, đôi tay đặt ở hắn lòng bàn tay, thật sự thực có vẻ trắng non kiều. A Mặc nghe vậy sung sướng cười lên tiếng, nàng có khi thật sự rất giống cái lòng hiếu kỳ trọng hải tử. Lý Như Ý cầm lấy A Mặc tay, cùng tay nàng lòng bàn tay tương dán một so, thật là chênh lệch đại vừa xem hiểu ngay. Như Ý A Mặc ôm nàng eo thon bàn tay to hơi hơi khẩn thu, đem nàng cả người đều ôm vào trong lòng ngực, môi dán nàng bên hai, nhẹ giọng thấp gọi tựa nỉ non, Như Ý. Vĩnh viễn là của ta, hảo sao? Ân. Lý Như Ý bỗng nhiên nhíu mày cứng đờ thân mình, vừa rồi, tựa hồ có một cổ điện lưu kỳ quái len lỏi nàng toàn thân trên dưới xương cốt, tựa hồ đều bị người nam nhân này một tiếng nhẹ gọi cấp liêu tô. Quả nhiên, hoa thủy chẳng phân biệt nam nữ, cũng chẳng phân biệt anh tuấn hoặc nhu mỹ. Chương 46 vứt cao cao A. Như Ý, chỉ tâm duyệt một mình ta, thế sinh sôi duy một mình ta, tốt không? A Mặc ôn nhu ôm Lý Như Ý, ở nàng bên thai ôn nhu triển miên tựa nỉ non, trong giọng nói lại có một tia áp lực run rẩy, một tia bất an cầu xin. Đời đời kiếp kiếp đối với Lý Như Ý mà nói, quá không thể tưởng tượng. Rốt cuộc nàng vẫn luôn không lộng minh bạch, cái dạng gì thâm tình, mới có thể bảo trì đời đời kiếp kiếp. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân nàng đều cảm thấy rất khó, huống chi đời đời kiếp kiếp. Rốt cuộc, nàng xem qua quá nhiều ly hôn ví dụ, người quá nửa trăm đều sẽ ly hôn, cái gọi là nhất sinh nhất đại nhất song nhân, cũng liền với nàng mà nói, đều là thập phần khó có thể xa cầu tình yêu. Nhưng A Mặc muốn lại là đời đời kiếp kiếp duy nhất người, đây cũng là quá khó xử nàng đi. Ai? sớm biết rằng, nàng liền không tìm A Mặc đính hôn. Nô! Đột nhiên phát giác, nàng cũng hảo trang A. A Mặc đợi không được Lý Như Ý đáp lại, hắn ánh mắt ảm đạm rũ xuống con ngươi, khỏe miệng ngầm ôn nhu ý cười, nhẹ giọng, Như Ý chưa nghĩ ra, vậy chậm rãi tưởng, không nổi. Lý Như Ý cũng không dám xem A Mặc, nàng sợ nhìn đến A Mặc ảm đạm mất mát bộ dáng, chính mình sẽ có phạm tội phúc. Như Ý, nếu là tương lai ngươi nguyện ý này tâm duy hứa một người, người kia nhất định phải là ta, hảo sao? A Mặc thay đổi một cái thỉnh cầu, rốt cuộc, hắn đôi nàng không bỏ xuống được tay. Ách! Ân, tốt! Lý Như Ý cả người đều có điểm hôn hôn đột đột, bởi vì A Mặc là một cái quán sẽ loạn nhân tâm nam nhân. Mà nàng trước kia tâm như băng cứng, hiện giờ lại là có điểm hòa tan. Đại khái là bên người nam nhân này cực nóng tình cảm rất giống Thái Dương, nàng mới có thể băng tâm vô lực chống cự một chút ở hòa tan đi. A Mặc thích nhất Như Ý như vậy ngây ra nhìn hắn, dường như ở vì hắn si mê giống nhau, như thế nào đều không rời được mắt. Lý Cát Tường trộm chạy tới xem một cái, lại xoay người chạy đi rồi. Ai hú y? Đại tỷ chính là thật gờ, gặp gỡ tỷ phu như vậy toàn tâm toàn ý đối nàng hảo nam nhân, nàng cư nhiên còn ở suy xét, cũng không sợ quay đầu lại nấu chín vịt lại bay. Lý Như Ý có điểm chịu không nổi A Mặc như vậy cực nóng trước tha ánh mắt, nàng xoay đầu đi, một tay lấy ra bên hông ấm áp bàn tay to, đứng dậy câu, Nga, đúng rồi, Lý Tú Hương lại như thế nào cùng Tôn Diễn đính hôn. Cũng là quá đột nhiên, ta phải đi hỏi một chút ta nương đi. Ngươi không phải, ngươi cùng hắn không quan hệ sao? Vì sao còn muốn quan tâm chuyện của hắn? A Mặc ở Lý Như Ý phía sau đứng lên, cao lớn thân ảnh vốn là cực kỳ cho người ta cảm giác các bách, lúc này hắn anh tuấn khuôn mặt thượng vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt có chút âm trầm, càng là có thể đem người áp không thở nổi. Lý Như Ý chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn cái này mơ hồ có chút muốn phát hỏa nam nhân, nàng nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đồng nhiên chính là xì một tiếng cười nói, ngươi đây là cái gì? Bình giấm chua đánh nghiêng. Vẫn là ăn làm giấm. Ai hú y? Buồn cười đau ta bụng. Ngươi! A Mặc bị nàng cười đến tâm sinh một phân thẹn quá thành giận, nhưng hắn lại không nghĩ đối nàng phát hỏa, chỉ có thể là nắm chặt nắm tay. Sắc mặt âm trầm hướng cửa đi đến. Lý Như Ý ôm bụng cười cười to, chợt thấy A Mặc sinh khí phải đi, nàng vội xoay người đuổi theo ra đi, một phen giữ chặt hắn tay, cố nén ý cười giải thích nói, ta thật không có quan tâm Tôn Diễn sự, chỉ là Lý Tú Hương đi. Nàng không hố quá ta sao? Ta người này có thù tất báo, dù sao cũng phải tìm cơ hội trả thù một chút nàng, làm nàng cũng nếm thử bị người hố tư vị đi. A Mặc dưới chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía nàng, ở xác định nàng lời này mức độ đáng tin. Lý Như Ý thấy A Mặc như vậy nghi ngờ nàng lời này thật giả, nàng giơ tay sờ sờ cái mũi, ở trong tối tự cân nhắc nàng đi vào nơi này sau, thành tin độ đã đại té loại tình trạng này sao. A Mặc thấy nàng trột dạ sờ cái mũi, hắn lại là tâm sinh lửa giận, một tay đem nàng bế lên tới, hướng không trung vứt đi. A, Lý Như Ý sợ tới mức một tiếng thét chói tai, đây là muốn chết ta. Lý Duy Khoan ngửa đầu nhìn bị đại tỷ phu vứt cao cao đại tỷ, hắn cũng tưởng chơi đâu. Lý Cát Tường há to miệng nhìn bị ném đi cao đại tỷ, nàng trong lòng đống nhiên hạ định một cái quyết tâm, chờ nàng lớn lên tìm phu quân, nhất định tìm cái nhu nhược nam nhân, tuyệt đối không cần tìm đại tỷ phu như vậy khổng võ hữu lực đại nam nhân. A a a, Lý Như Ý muốn dọa điên rồi, làm tận trời xe bay cũng không có như vậy kích thích a. Muốn chết? Nay còn có phải hay không người, nàng như thế nào cũng có 8-9-10 cân a. Vước thăng chức vước cao, đương nàng là bông làm a. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm cũng là bị một màn này sợ ngây người, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây chạy tới cứu bọn họ nữ nhi. A Mặc cũng chính là tức giận vứt Lý Như Ý 5-6 hạ mà thôi, tiếp được rơi xuống hạ nàng, túi đầu nhìn sợ hãi, gắt gao ôm hắn nữ tử, hắn đau lòng rất nhiều còn không quên uy hiếp nói, về sau ngươi thế Tôn Diễn một câu, ta liền vứt ngươi 10 lần, lần này cho ngươi miễn dư lại 10 hạ. Lý Như Ý tim đập thình thịch, nghe được A Mặc này đó ấu trí uy hiếp chi ngôn, nàng khí một quyển chủ ý hắn trên vai nói. Cô nại nại ta muốn hưu ngươi. Lập tức hưu ngươi. Hô. Cái này vị hôn phu thật là đáng sợ, nàng không chơi. A Mặc nghe được Lý Như Ý muốn hưu hắn, hắn nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú một tâm trầm, nâng nàng đôi tay nháy mắt mơ hồ có muốn động tác xu thế. Đừng đừng đừng. Ta không thôi ngươi, không thôi. Lý Như Ý nháy mắt dây túng, thật sự là, nàng không nghĩ lại chơi không chung người bay A. Loại này không có an toàn thi thố kích thích chơi đùa, tuyệt đối là không được A. A Mặc sắc mặt đẹp một ít. Ở Lý Như Ý chụp hắn ngực một chút, ý bảo phóng nàng xuống dưới khi, hắn cũng liền ngoan ngoãn đem người phóng trên mặt đất. Lý Như Ý hai chân rơi xuống đất, mới là thật nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lau đem trên trán mồ hôi mỏng, xem, đều dọa ra mồ hôi lạnh tới. Bạch Trúc Lan phản ứng lại đây, bước nhanh đi qua đi răn dạy A Mặc nói, ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này? Lại là như ý chọc ngươi sinh khí, ngươi cũng không thể. Không thể. Dù sao, chuyện vừa rồi quá nguy hiểm, về sau không được lại hồ nháo. Đúng vậy. A Mặc túi đầu đáp ứng nhưng thật ra sảng khoái, trong lòng lại suy nghĩ, không cho vứt, hắn cũng còn có khác biện pháp. Bạch Trúc Lan răn dạy xong A Mặc, lại quay đầu răn dạy nữ nhi nói, ngươi nha đầu này cũng là có sai, hảo hảo nhật tử bất quá, để cái kia Vương An làm cái gì? Không có việc gì cho chính mình nột ngạt sao? Lý Như Ý rất muốn, Tôn Diễn tên, là nàng cha trước nhắc tới hảo đi. Nhưng tưởng tượng nàng nương nhất bên vực người mình nàng cha, tránh cho bị đánh, vẫn là đem lời nói thật nuốt trong bụng đi thôi. Nương, Lý Tú Hương tung tin vị tỷ tỷ là thạch nữ, việc này không thể liền như vậy thôi bỏ đi. Lý Cát Tường ở một bên nhàn nhạt nói, biểu tình lãnh khốc một chút không giống cái 10 tuổi hải tử. Bạch Trúc Lan đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha Lý Tú Hương, lúc trước không phản ứng Lý Tú Hương, cũng là vì không rảnh đối phó nàng thôi. Hiện giờ, Lý Tú Hương muốn cùng Tôn Diễn đính hôn, nhà bọn họ tự nhiên muốn đưa Lý Tú Hương một phần đại lễ. Gậy ông đập lưng ông hảo. Lý Như Ý lười nhắc nói. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm không nghe hiểu những lời này ý tứ, cũng là vì bọn họ thật sự đọc sách thiếu. Chương 47 Mắt Lam Thiếu Niên. A Mặc ở một bên giải thích nói, như ý là, Lý Tú Hương như thế nào đối nàng, chúng ta hiện giờ liền như thế nào đối Lý Tú Hương. Đúng vậy, hủy hắn dung, làm nàng cũng nếm thử biến xấu tư vị nhi. Lý Cát Tường lời nói một vừa hai phải, bởi vì, nàng sợ nàng tỷ phu lại ghen nổi điên. Tôn Diễn lúc trước bởi vì đại tỷ hủy dung, còn ghét bỏ đại tỷ đâu. Chờ Lý Tú Hương cũng hủy dung, Tôn Diễn cũng sẽ chán ghét Lý Tú Hương. Lý Tú Hương không phải nếm đến nàng đại tỷ gặp những cái đó thống khổ. Không. Đại tỷ so Lý Tú Hương cường một chút, ít nhất đại tỷ chưa từng xem trọng quá Tôn Diễn, bị Tôn Diễn ghét bỏ, đại tỷ cũng không cái gọi là. Thạch nữ việc này liền tính, ta nhưng không nghĩ như vậy thiếu đạo đức lời nói dối. Lý Như Ý ôm cánh tay xoay người hướng cổng lớn đi đến, hôm nay khí không tồi, nàng muốn đi tản bộ. A Mặc ở Lý Như Ý hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay khi, hắn liền bước đi đuổi theo Lý Như Ý. Bạch Trúc Lan cũng tán đồng nữ nhi nói, một nữ nhân không thể sinh, quả thực chính là ác độc về đến nhà. Lý Cát Tường lôi kéo Lý Duy Khoan cũng đi ra cửa chơi, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Bạch Trúc Lan làm Lý An Tâm đi nghỉ ngơi, nàng lại dọn dẹp một chút trong phòng bếp một ít thừa đồ ăn, cũng không nhiều ít, phía trước đại đa số đều tặng người. Lý An Tâm chân còn không có hảo, nếu không có ra Vương Thúy Hoa biểu đặt như ý việc, hắn chân cũng đã sớm bắt đầu trị liệu. Lý Như Ý ra cửa, đi ở một cái trên đường. Nhìn sân thủy, đống nhiên thở ra nói, hô. Tên ngốc to con, hôm nay thượng nguyên ngày hội đâu? A Mặc nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục. Tên ngốc to con, thượng nguyên ngày hội chính là cổ tha lễ tình nhân, này đêm đèn như ngày, tinh như mưa, nam nữ dẫn theo đèn lồng đi ở đèn đuốc rực rỡ trên đường phố kề vai sát cánh, gặp gỡ đó là, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh đăng chập chờn. Lý Như Ý nhìn tên ngốc này, hắn muốn đời đời kiếp kiếp duy nhất người. Nhưng nàng lại tưởng thể hội một phen giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. A Mặc nghe minh bạch, điểm số lẻ, đi qua đi lôi kéo tay nàng, mang nàng đi hướng một bên rừng trúc. Lý Như Ý không rõ A Mặc lại muốn làm cái gì, nhưng nàng vẫn là đi theo hắn vào rừng trúc. A Mặc lấy ra một cái ngón trỏ dài rộng đao, thật thật mỏng như cánh ve, hình như lá liễu. Vèo. Này màu bạc lá liễu mỏng đao bay ra đi, kích động khởi trúc diệp bay tán loạn rơi rụng. Sàn sạt trong rừng trúc, gió thổi giống như đều ôn nhu. Lý Như Ý hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn ở hy toái dưới ánh mặt trời lượn vòng lá liêu đao, thật sự thực huyền huyền a. A Mặc xong chỉ khép lại kẹp lấy lượn vòng trở về lá liêu đao, mắt đen sâu thẳm nhìn những cái đó đỉnh bạt thúy trúc. Lý Như Ý cười cười, đống nhiên nghe được một ít thanh âm. Sau đó, nàng nhìn thấy gì? Đây là từng cây cây trúc liên tiếp ngã xuống, lề sách san bằng bóng loáng, đều là một đao mà đoạn a. A Mặc thu hồi đao. Bung ra tay nàng, bước đi đi qua. Lý Như Ý ngốc lăng sau một lúc lâu, mới bước đi cùng qua đi hỏi, ngươi chém nhiều như vậy cây trúc làm cái gì? Làm đèn lồng. A Mặc nôn giản nói. Lý Như Ý đứng ở cách đó không xa, nhìn ở kéo tún cây trúc A Mặc, tựa hồ có điểm không như thế nào nghe rõ A Mặc cái gì? Làm đèn lồng. Là nàng tưởng cái kia đèn lồng sao? A Mặc đem cây trúc kéo tún đến cùng nhau, dùng một cây dây thừng cột chắc, liền khiêng kéo tún mười mấy căn cây trúc hướng ra phía ngoài đi đến. Đi ngang qua Lý Như Ý bên người, một tay còn dắt lấy nàng hơi lạnh tay. Lý Như Ý biểu tình hoảng hốt đi theo A Mặc ra rừng trúc, dọc theo đường đi đều có điểm hốt hoảng thất thần. Gì? Đại tỷ phu, ngươi chém nhiều như vậy cây trúc làm cái gì? Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan cũng đã trở lại, thấy A Mặc chém nhiều như vậy cây trúc, không khỏi nghi hoặc. A Mặc nhìn về phía Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan kéo tú người, xem thân hình không lớn, tựa hồ là cái thiếu niên, đầu chiều hạ nằm bò, một thân chật vật. Lý Cát Tường cùng nàng tỷ phu bốn mắt nhìn nhau, nàng có thể giải thích một chút. Lý Như Ý đi qua đi, chỉ vào trên mặt đất mảnh khảnh thiếu niên, lại chỉ Lý Cát Tường, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, này sẽ không lại là ngươi nhặt về tới đi. Lý Duy Khoan ở một bên nhấc tay nết miệng cười, đương nhị tỷ phu. Lan. Lý Cát Tường đạp Lý Duy Khoan một chân, không dùng lực cái loại này. Lý Duy Khoan chân đánh con một chút, ủy khuất nếu máu, lại không có khóc. Lý Như Ý giơ tay đỡ chán, nàng liền chưa thấy qua như vậy khí tha hùng hải tử. Người nào đều dám loạn nhặt về ra, sẽ không sợ nhặt về tới một cái thai hòa sao. Khu khu đầu chiều hạ nằm sấp xuống đất thiếu niên tỉnh lại, khả năng nghẹn tỉnh. Ai, ngươi tỉnh a? Lý Cát Tường ngồi xổm xuống, rồi tay đem người phiên lại đây. Thiếu niên trên mặt có chút dơ, nhưng lại có thể nhìn ra hắn làn da thực trắng nõn, bộ dáng lớn lên không tồi, quần áo cũng không tồi, không phải nông gia hải tử. Lý Như Ý vội đi qua đi, sợ Lý Cát Tường đem thiếu niên này làm cho lần thứ hai bị thương. Thiếu niên có một đôi xanh thẳm con ngươi, như vậy một đôi con ngươi, liền có thể minh hắn thân phận không tầm thường, tất nhiên là con em quý tộc. Nhưng hắn ăn mặc lại không phải thập phần đẹp đẽ quý giá, nhiều lắm xuyên giống cái nhà giàu nhân gia thiếu gia thôi. Hoa! Màu lam đôi mắt, giống! Giống không? Lý Duy Khoan duỗi tay chỉ vào trên đỉnh đầu xanh thẳm không, thật là vạn dặm không mây, trời quang tươi đẹp. Lý Cát Tường cũng là lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp mắt lam, thật là xinh đẹp làm người tưởng sờ sờ. Lý Như Ý đánh Lý Cát Tường móng nuốt một chút, vì thiếu niên đem mạch, cũng kiểm tra rồi một chút thân thể, xác định hắn không có gãy xương chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi, nàng mới kêu tới A Mặc tới đem người đỡ về nhà đi. Lý An Tâm ngồi ở nhà chính dưới hiên nghỉ ngơi, thấy bọn nhỏ đã trở lại, còn mang theo một thiếu niên trở về, hắn vội đứng dậy chân thọt đi qua hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn là nhà ai hài tử A? Hắn lớn như vậy, cũng là đầu thứ gặp được đôi mắt như vậy làm băng thấu nam diễm người trong nước. Bạch Trúc Lan cũng từ trong phòng bếp đi ra, dùng tạp dề lau lau tay, đi qua đi cũng hỏi câu, này nhà ai hài tử A? Ngài nữ nhi nhặt, ai biết là nhà ai? Lý Như Ý đều đau đầu đã chết, làm A Mặc đem người ôm đi tắm phòng, dù sao cũng phải trước cấp thiếu niên này tắm rửa một cái, trước dược, hỏi lại hỏi hắn là người nào đi. Bạch Trúc Lan nghe vậy sửng sốt, quay đầu liền bắt lấy Lý Cát Tường đánh hai hạ mông nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhặt người nhặt nghiện có phải hay không? Lý Cát Tường che lại phía sau liền chạy, nàng đều bao lớn rồi, nàng nương còn đánh nàng thí. Lý Như Ý dở khóc dở cười nhìn nàng nương đuổi theo nàng muội muội đánh, thở dài, cha à, Cát Tường này thói quen nhưng có điểm không tốt. Lý An Tâm cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười, này đâu chỉ là không tốt, quả thực là không xong. A Mặc mang theo thiếu niên đi tắm phòng, lúc sau lại ra tới hỏi Lý Như Ý tìm xiêm y đi hề, thiếu niên xiêm y toàn lại dơ lại ướt không thể xuyên. Lý Như Ý về phòng cầm một thân xiêm y gì tới, là nàng nương cấp làm áo đông quần đông, màu lam đen, làm việc xuyên, chỉ có thể trước mượn cấp thiếu niên xuyên. Rốt cuộc, trong nhà này trừ bỏ nàng xiêm y đi hề, cũng không có thiếu niên này có thể xuyên. A Mặc có chút không cao hứng, Như Ý xiêm y đi hề, sao có thể? Được rồi, này xiêm y ta không có mặc quá, coi như đưa cho hắn. Lý Như Ý đều đối cái này bình dấm chua hết trô nói rồi. A Mặc cầm xiêm y hề, đi tăm phòng. Chương 48 không thể uống thuốc người bệnh. Không nhiều lắm trong chốc lát, liền lánh một cái môi hồng răng trắng tuấn tú thiếu niên ra tới. Hoa! Nhị tỷ phu hảo mỹ! Lý Duy Khoan vỗ tay gọi bệnh người, lại ăn một cái hót. Bạch Trúc Lan đánh xong mới nhớ tới, Như Ý quá không thể đánh hải từ đầu. Lý Cát Tường cũng nhìn chằm chằm thiếu niên này đánh giá hai mắt, là lớn lên khá xinh đẹp. Lý Như Ý đi qua đi. Nhìn cái này đến nàng đầu vai thiếu niên, lại bị một phen đả kích, còn là ôn nhu hiền lành hỏi, ca nhi, ngươi là nhà ai hải tử a? Gia trụ phương nào a? Chúng ta có thể đưa ngươi về nhà đi Nga. Thiếu niên nhìn Lý Như Ý không nói một lời, trắng non mặt có điểm lãnh. Lý Như Ý thấy hắn không nghĩ trả lời vấn đề này, liền lại đổi cái vấn đề cười hỏi, ca nhi, ngươi năm nay bao lớn rồi a? Thiếu niên vẫn là không hề răng, thả vươn tay so cái 10 cùng nhị. 12 tuổi a? Lý Như Ý thâm chịu đả kích, mới 12 tuổi liền mau so nàng cao, nàng là lùn đồn sao. Lý Cát Tường đi tới nhìn chằm chằm thiếu niên này, vớt cằm như suy tư gì nói, hắn không hề răng, không phải là cái. Người câm đi. Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi mới là người câm. Lý Cát Tường bị hắn hoảng sợ, lập tức liền tức giận nói, ngươi không phải người câm, ta đại tỷ hỏi ngươi lời nói, ngươi làm gì không trả lời. Hừ. Thiếu niên cằm vừa nhấc, lại cao lánh lại ngạo kiểu. Lý Như Ý đều phải xem cười, ngăn lại muốn loát tay háo tấu tha Lý Cát Tường, cười nhìn tên này thiếu niên, ca nhi, ngươi nếu là không nói cho chúng ta biết tên của ngươi, chúng ta đã có thể chỉ có thể xưng hô ngươi ca nhi. Phượng ca nghe vậy mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía cái này đại tỷ tỷ, không tình nguyện không cao hơn, ta liền kêu ca nhi, thơ tử ca phu ca. Ca nhi. Lý Như Ý nghe vậy nhướng mày, thơ tử ca phú đều biết, quả nhiên không phải người bình thường ra hải tử. Ân. Phượng ca nhìn về phía cái này đại tỷ tỷ, không rõ nàng kêu hắn làm cái gì. Ca nhi. Này cái quỷ gì tên? Lý Cát Tường vẻ mặt khinh thường, ai làm ra hỏa này không cảm ơn nàng cứu hắn, ngược lại còn vẻ mặt xú thí hình dáng. Phượng ca trừng hướng Lý Cát Tường không vui nói, ta quỷ tên, ngươi lại gọi là gì hảo danh nhi. Lý Cát Tường liễu lươi trừng mắt, đôi tay chống nạnh ngẩng đầu đỡ ngực nói, tỷ kêu Cát Tường, đây là ta đại tỷ Như Ý nhìn, thật tốt tên. Ta kêu Khoan Nhi, Lý Duy Khoan, Duy Khoan có thể dung tha Duy Khoan. Lý Duy Khoan lôi kéo hắn đại tỷ một bàn tay, lộ ra một viên đầu, cười đến lộ ra một ngụm bạch bạch răng sữa. Phượng ca nhíu mày như suy tư gì lên, những người này nhìn thấu tuy rằng không giống dân quê, chính là nơi này. Rõ ràng là sân thôn, như thế nào sẽ hắn bị người tùy tiện một nhặt, liền gặp gỡ một nhà người đọc sách đâu. A Mặc đi đến Lý Như Ý phía sau, ở nàng bên thai thấp giọng nói mấy câu, lại nhìn thoáng qua tên này tính cảnh giác rất cao thiếu niên. Lý Như Ý điểm số lẻ, cảm thấy A Mặc đối, đứa nhỏ này không nhiều lắm, khẳng định đi không xa, không chừng là phụ cận trấn trên nhà giàu thiếu gia. Quay đầu lại tìm Phượng Lao ra hỏi một chút, xem hắn có biết hay không nhà ai ném hải tử. Bạch Trúc Lan đi phòng bếp lộng linh ăn cấp thiếu niên này, cũng chậm rãi hỏi ra tới, thiếu niên này là từ trong nước bò ra tới, Lý Cát Tường bọn họ vừa vặn nhìn đến, liền nhặt về. Phượng ca luôn luôn kén ăn, nhưng hôm nay này chén lòng dê nấu canh phao bánh nướng, lại làm hắn ăn thực thỏa mãn. Loại này cay thức ăn, nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, ấm áp cùng, là hắn trước kia không hưởng qua mỹ vị. Phượng ca ăn no sau, Lý Như Ý làm hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, lại vì hắn đem mạch. Thiếu niên này thân thể quả nhiên không tốt, khí hư bệnh thiếu máu, chứ không đủ chi tượng. Tỷ tỷ, ngươi là y y giả sao? Phượng ca thiếu niên này tuy rằng cao lãnh lại ngạo kiều, nhưng đối với có bản lĩnh người, hắn lại là luôn luôn bội phục. Ân. Lý Như Ý ôn nhu cười, thu hồi tay, đứng dậy đi ra cửa. Trong chốc lát, Lý Cát Tường mang theo Lý Duy Khoan đi đến, ngồi ở Phượng ca bên người trên ghế, nhìn hắn nói, đại tỷ, làm chúng ta hảo hảo đại khách, nàng đi cho ngươi ngao dược. Đại tỷ thật là lợi hại, Khoan Nhi tiêu chảy, đại tỷ chắc một châm thì tốt rồi. Lý Duy Khoan ngồi ở trên ghế, đôi tay bỏ trên bàn nhìn về phía Phượng ca, vẫn là cảm thấy cái này nhị tỷ phu hảo mỹ nga. Phượng ca lại là cao lãnh không phản ứng người, tính trẻ con chưa thoát mặt lệnh thiếu tấu. Lý Cát Tường liền tưởng tấu hắn, nếu không phải đại tỷ quá môn là khách, nàng muốn hiểu lễ phép, không thể thất lễ với người, nàng mới sẽ không nhẫn cái này tiểu khí bao. Lý Như Ý ở phòng bếp ngao dược, Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm ở phòng sau huy ra cầm gia súc. A Mặc cầm thùng dụng cụ đi ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì. Lý Như Ý ngao hảo dược, bưng tới cấp Phượng ca dùng, bệnh đối hắn, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, uống lên nó, ngươi liền sẽ không thân thể phát lánh khó chịu. Lý Cát Tường nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm. Phía trước đối Phượng ca hung ba ba, vẫn là đi cầm mức táo tới. Đây là làm hỉ sự dư lại, có thể dùng để ngọt miệng. Phượng ca nhíu mày nhìn trước mắt này chén đen tuyền chén thuốc, hắn có điểm tưởng phun. Lý Như Ý thấy hắn mặt càng đổi càng khó xem, vừa muốn cái gì. Phượng ca chạy đi ra ngoài, ôm lấy mái hành lang hạ một cây cây cột, há mồm quang quác, liền đem phía trước ăn đổ vật toàn phun ra. Lý Như Ý đuổi theo ra tới, ở hắn phía sau vì hắn vô bối, lại làm Lý Cát Tường đi phòng bếp lấy chén nước cấm tới. Lý Duy Khoan vội đi tìm thổ cái kỳ cùng điều chổi, lại lấy đáy nồi hôi, mới đem này đó dơ bẩn vật rửa sạch sạch sẽ. Lý Như Ý ôm chặt này suy yếu thiếu niên, nửa ôm nửa đỡ đem hắn đỡ trở về trong phòng, làm hắn tạm thời nằm ở giường la hán thượng. Lý Cát Tường lấy tới nước cấm, uy Phượng ca uống lên hai muỗng, quay đầu thanh hỏi, đại tỷ, hắn đây là sao vậy à? Người lâu dài uống thuốc, sẽ đối dược vật sinh ra tâm lý bài xích, thậm chí bởi vì sợ hãi dùng dược, mà xuất hiện bệnh kén ăn phản ứng. Lý Như Ý phía trước còn không nghĩ ra, thiếu niên này ra hẳn là không thiếu tiền, vì sao đem hắn thân thể dưỡng thành như vậy? Hiện giờ xem ra, không phải nhà hắn người không nghĩ y y hảo hắn, mà là hắn sớm ăn không vô dược. Người bệnh không thể uống thuốc, thân y y cũng khó y y hảo một thân. Lý Cát Tường nhìn Phượng ca, đồng tình câu, hắn hảo đáng thương Nga. Người, mới, nhưng, Liên Phượng ca thật là cái quật cường lại ngạo khí thiếu niên, đều như vậy, còn không thể chịu đựng người khác đối hắn một chút đồng tình. Ngươi, ngươi không biết tốt xấu. Lý Cát Tường khí chỉ vào Phượng ca, cuối cùng cắn răng một cái, một dậm chân chạy lấy người. Lý Như Ý tạm thời cũng quản không được Cát Tường tâm tình, nàng rôi tay đỡ đi muốn đứng dậy Phượng ca, thật là phát sầu đứa nhỏ này a. Tỷ tỷ, ta sẽ chết sao? Phượng ca tuy rằng lớn lên môi hồng răng trắng thật xinh đẹp, nhưng hắn lại là thật sự quá suy nhược. Lý Như Ý đối thượng này song giống như xanh thẳm chi hải lưu ly mắt, mềm lòng ôn nhu cười, sẽ không, tỷ tỷ sẽ y y hảo ngươi. Phượng ca sắc mặt tái nhợt cười khổ, tỷ tỷ đừng hướng ta, ta không thể uống thuốc, bọn họ đều ta không có thuốc chữa, không cứu. Lý Như Ý giơ tay sờ sờ hắn đầu cười, đó là bọn họ không bản lĩnh, y y bệnh, cũng không nhất định phi uống thuốc không thể. Phượng ca ngước mắt nhìn phía Lý Như Ý, lưu ly con ngươi, dường như ánh mặt trời chiếu vào mặt biển thượng giống nhau ngộng ảo mỹ lệ, tràn ngập thần thái. Lý Như Ý đối thượng hắn tràn ngập kỳ kỳ ánh mắt, nàng tươi cười càng thêm ôn nhu. Phượng ca u ám trong thế giới, một tia nắng mặt trời xuất hiện, làm hắn lại lần nữa thấy được sắc thái. Mà cái này cho hắn hy vọng người, chính là cái này mang khăn che mặt thần bí tỷ tỷ. Hắn tin tưởng, vị này tỷ tỷ nhất định có thể y y hảo hắn. Chương 49 thượng nguyên ngày hội đèn hải. Chiều hôm buông xuống, sao trời thưa thớt, một vòng minh nguyệt treo cao bầu trời đêm phía trên, giống như minh châu lộng lẫy. Ai, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Lý Như Ý bị che lại đôi mắt, bị A Mặc đỡ đi phía trước đi. Lý Cát Tường mang theo nàng đệ đệ cùng Phượng ca đi theo sau đó, muốn nhìn một chút nàng đại tỷ phu lại đang làm cái quỷ gì. Ai? Đây là đi vào rừng trúc sao? Lý Như Ý nghe được trúc diệp sàn sạt thành, dưới chân cũng dâm đến mềm mại lá rụng cùng ướt át bùn đất. Là rừng trúc. A Mặc trả lời nàng nghi vấn, một tay đem nàng chặn ngang bế lên tới, đi nhanh về phía trước đi đến. Ai? Lại làm cái gì? Lý Như Ý đôi tay câu lấy hắn cổ, sợ hắn lại đem nàng vứt cao cao, kia cũng thật sẽ hù chết tha. Hư, lập tức liền đến. A Mặc trầm thấp ôn nhu tiếng nói, mềm nhẹ mơn trớn Lý Như Ý bên hai. Lý Như Ý lại cảm thấy cái loại này kỳ quái tê dại cảm du biến toàn thân, đây là bị điện. Lý Cát Tường bọn họ ba cái miêu thân mình đi theo phía sau, lọt vào trong tầm mắt chính là một chút lại một chút ánh đèn. Nơi này có vô số đèn lồng, dùng cây trúc chát, xứng với trúc diệp, rất là mộng ảo. Phượng ca cũng giật mình mở to hai mắt nhìn, cái kia tên ngốc to con một buổi trưa, làm nhiều như vậy đèn lồng sao. A Mặc đem Lý Như Ý đặt ở một cái thúy trúc dựng bàn đu dây giá ghế che thượng, hắn cũng sau khi ngồi xuống, giải khai Lý Như Ý mông mắt vải đỏ. Lý Như Ý mở mắt ra khi híp lại mắt, đại thích hướng ánh sáng, nàng thấy được nhân gian ngân hà biển sao. Gió nổi lên, trúc trung gió động, đèn lồng lay động. Mờ nhạt ánh đèn hơi ấm, ưu tĩnh rừng trúc, biến thành tựa như ảo mộng tinh linh thế giới. Một khúc linh hoạt kỳ ảo mờ mịt làn điệu, ôn nhu triền miên ở bên hai, chợt bị gió đêm thổi tan. Lại lưu luyến không rời quay chung quanh bên người nàng, là một loại thâm tình lưu luyến không muốn xa rời. Phượng ca nhìn trong rừng trúc bàn đu dây giá hạ ghế che thượng một đôi nam nữ, hắn thanh nói thầm câu, ngươi này đại tỷ phu nhưng quá sẽ hống cô nương niềm vui. Đó là tự nhiên, ta đại tỷ coi trọng nam nhân, kém đến sao. Lý Cát Tường chính là một cái mê muội, đánh liền sùng kính nàng đại tỷ, lấy nàng đại tỷ vì tấm gương. Hiện giờ, càng mê muội, bởi vì nàng đại tỷ, trở nên so trước kia lợi hại hơn. Phượng ca bĩu môi, cái gì đều không có, lại là từ trong lòng không phục. Lý Duy Khoan nhìn đỉnh đầu một chản nhã trúc đèn lồng thanh, nhị tỷ, ta muốn này đèn lồng. Chờ, ngày mai cái nơi này đèn lồng đều là của ngươi, tối nay cũng đừng suy nghĩ. Lý Cát Tường đại nhân dường như vô vô đệ đệ đầu dưa, đối này cũng là hâm mộ khát vọng a. Về sau nàng có thể gặp gỡ như mực ca ca giống nhau hảo nam nhân thì tốt rồi, nàng cũng tưởng tượng đại tỷ giống nhau, bị người như vậy sủng ái, nhiều ngọt ta. Phải làm ngộng. Trở về ngủ lại. Phượng ca nghiêng Lý Cát Tường liếc mắt một cái, thuận tiện cho nàng bắt buồn nước lạnh. Lý Cát Tường mặt đều đen, giận chừng hướng cái này lấy oán trả ơn đồ tồi. Sớm biết rằng nàng cứu chính là như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật, nàng lúc ấy liền nên đi lên cho hắn một chân, đem hắn đá nước động đi, mà không phải đem người cứu trở về trong nhà. Phượng ca thấy A Mặc nhìn về phía bọn họ bên này, biết bọn họ bị phát hiện, liền vội túm Lý Cát Tường bọn họ tỉ đệ hai đi rồi. A Mặc thấy Phượng ca thức thời, thu hồi ánh mắt. Tiếp tục cầm trúc diệp vì Lý Như Ý thổi khúc. Lý Như Ý nhìn rừng trúc đèn hải, hưởng thụ này đêm u tĩnh thời gian, thuận miệng hỏi câu, đây là cái gì khúc ca? Nghe có điểm quen tai. Nhưng nàng có thể xác định nàng chưa từng nghe qua, nhất định là nguyên chủ nghe qua. A Mặc bắt lấy bên môi trúc diệp, nhìn phía nàng trả lời nói, Phượng Cầu Hoàng, chuyển tự Tây Hạ Quốc khúc. Phượng Cầu Hoàng. Lý Như Ý bên môi ý cười ngưng ở, nàng quay đầu nhìn về phía A Mặc, có điểm không vui nói. Ngươi biết này đầu khúc người chủ là người nào sao? Nàng liền như thế nào như vậy quen thuộc, nguyên lai là Phượng Cầu Hoàng, nàng cùng nguyên chủ đều từng nghe quá, nàng nghe xong một lỗ thai, nguyên chủ lại là xe đạn. A Mặc không hiểu nàng vì sao không cao hứng, Phượng Cầu Hoàng xuất xứ hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn vì sao sẽ này đầu khúc, hắn cũng không rõ ràng lắm. Trong đầu mơ hồ không rõ hình ảnh quá nhiều, tưởng tượng liền đau đầu, đơn giản hắn liền lười đến suy nghĩ. Phượng Cầu Hoàng xuất từ một người kêu Tư Mã Tương Như tài tử tay, vì đàn cổ khúc, là hắn theo đuổi một người chưa gả thủ tiết nữ tử khúc. Lý Như Ý nhìn bầu trời đêm nhàn nhạt nói, buồn này cũng không có gì, rốt cuộc Trác Văn Quân còn trẻ, không nên thật vì thế thủ tiết cả đời, tìm cái tình đầu ý hợp người gả cho, cũng là thật một đoạn giai thoại. Chính là sau lại, A Mặc mày nhíu chặt nhìn nàng, khẩn trương méo trong tay trúc diệp. Sau lại, Tư Mã Tương Như đi lân đều, bị phồn hoa mê mắt, ở có một chút bản lĩnh sau, liền tưởng hưởng tề nhân chi phúc, hoàn toàn đã quên Trác Văn Quân vì gả cho nàng, cùng cha mẹ nháo đến cốt nhục chia lịa, đương lô mua rượu mà sống gian khổ nhật tử. Lý Như Ý nhất khinh thường Tư Mã Tương Như, việc làm Phượng Cầu Hoàng, chính là nhất châm chọc giai thoại. Ta không biết. A Mặc khẩn trương nhìn nàng, rất sợ nàng sẽ sinh khí. Lý Như Ý đích xác có chút trong lòng không thoải mái, quay đầu nhìn A Mặc, nàng suy nghĩ, trước mắt người nam nhân này, hay không thật có thể làm được nhất sinh nhất thế, duy nàng một người. A Mặc bị Lý Như Ý như vậy xem thực bất an, duỗi tay bao bọc lấy nàng hơi lạnh tay, thành kính thế nói, Như Ý, ta sẽ không trở thành Tư Mã Tương Như. Ta thể, dù cho ngươi tương lai có một ngày, không thể duy này cả đời, độc một mình ta. Ta cũng sẽ duy này cả đời, độc ngươi một người. Như có vi thể, vạn tiễn xuyên tâm, không chết tử tế được. Lý Như Ý nhìn tên ngốc này, giơ tay bắn hắn cái chán một chút, nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai, cho ta sướng cái ca nhi đi. A Mặc túi đầu nhìn nàng, vươn một bàn tay ôm nàng nhập hoài, nhìn rừng trúc đèn hải, hồi tưởng nàng phía trước từng ngâm một đầu từ, hắn môi mỏng khẽ mở, tiếng nói trầm thấp mà ôn nhu sướng, đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, một đêm cá long vũ. Nga nhi cây tuyết liêu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương đi. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người nọ lại ở. Ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Cuối cùng này vài câu, Lý Như Ý khỏe miệng ngậm cười cùng A Mặc hợp sướng cộng minh, tiếng ca phiêu tán ở rừng trúc gió đêm trịnh. Thượng nguyên ngày hội, thành trấn thượng náo nhiệt chính là đèn đuốc rực rỡ không đêm. Mà ở này non xanh nước biếc trong rừng trúc, lại có ưu tĩnh mà tốt đẹp, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh đăng chập chờn. Đầu mùa xuân đêm thực tĩnh, không có côn trùng kêu vang, liền động vật đều không yêu ra tới kiếm ăn, an tĩnh chỉ tập tục còn sót lại thanh, chỉ có rừng trúc đèn hải. Lý Cát Tường bọn họ về đến nhà, lại cũng không gặp cha mẹ, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đều là có tình nhân, có bạn, thượng nguyên ngày hội, tự nhiên tìm địa phương ăn Tết đi, ai còn phản ứng các ngươi hai cái thí hải a? Phượng ca này tha ngạo kiều lại độc miệng, chính là thật sự phi thường thiếu tấu. Lý Cát Tường nắm chặt nắm tay, quyết định muốn tấu này tử một đốn. Chứ 50 ai còn không phải cái hài tử. A Mặc đêm qua đưa Lý Như Ý về nhà nghỉ tạm sau, liền về nhà ngủ. Phượng ca cũng là cái thiếu niên, ở tại Lý gia không thích hợp, liền cùng A Mặc cùng nhau ở. A Mặc thói quen hắc ám, trở về cũng không đốt đèn, sờ soạng lên giường ngủ rác, ngày kế mới phát hiện Phượng ca bị người tấu. Phượng ca tuấn tú trắng non trên mặt, một cái đại mắt bầm tím, khoe miệng cũng phá. Bạch Trúc Lan nhìn đứa nhỏ này, quan tâm hỏi, người đứa nhỏ này là làm sao vậy? Ai đánh ngươi? Nên không phải là. Phượng ca ở Bạch Trúc Lan hoài nghi nhìn về phía Lý Cát Tường khi, hắn liền lạnh một khuôn mặt nói, không phải bị người đánh, là ta đi tiểu đêm chính mình quăng ngã. Hắn mới sẽ không làm người biết, hắn bị một cái hắn 2 tuổi cô nương cấp tấu đâu. Lý Cát Tường ám thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không rõ Phượng ca vì sao giúp nàng giấu giếm chuyện này. Bạch Trúc Lan càng thêm đau lòng đứa nhỏ này, nhiều hiểu chuyện A, bị người đánh, không có câu oán hận, còn giúp Cát Tường này nha đầu chết tiệt kia giấu giếm loại sự tình này. Lý Như Ý hôm nay muốn đi trấn trên, một là mua chút nguyên liệu nấu ăn cấp Phượng ca làm dược thiện bổ dưỡng dưỡng thân, nhị là muốn hỏi thăm nhìn xuống hồ trấn trên có hay không nhà ai ném hải tử. Cơm nước xong, đi trấn trên, xử lý đất hoang cỏ dại xử lý cỏ dại. Lý Cát Tường muốn vội vàng uy trong nhà ra cầm súc vật, liền làm Lý Duy Khoan chiếu cố Phượng ca vị khách nhân này. Lý Duy Khoan không thích tổng đại ở nhà, hắn thích câu cá, cũng thích tìm người chơi. Phượng ca nhàn rỗi không có chuyện gì, liền đi theo Lý Duy Khoan đi trong thôn. Ngồi ở một bên trên tảng đá xem bọn họ truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Trong thôn không có gì nam nữ đại phòng, hai tử mười mấy tuổi, nam hải nữ hải còn một khối chơi đùa đâu. Đông khí lạnh, trong thôn hải tử liền tìm đến từ da dây thừng nhảy dây, dùng khoai lang đỏ khô cắt thành đồng tiền đại, đục lỗ dùng lông gà làm quả cầu đá chơi. Còn hữu dụng phá bố phùng bao cát, vẽ ô vương làm trò chơi chơi. Lý Duy Khoan tuổi, đá quả cầu cùng nhảy dây đều chơi không được, đá bao cát lại là nữ hải tử chơi, hắn cũng không nghĩ chơi. liền cùng mấy cái hải tử cùng nhau chơi bùn. Trong thôn cũng có đại nhân ở cửa thôn rộng mở bình thản trên sân phơi ấm, đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái tiên đồng dường như thiếu niên lang, tự nhiên là không khỏi nhiều xem vài lần, thậm chí có người còn tiến lên muốn nghe được Phượng ca là nhà ai hải tử. Nhưng Phượng ca rất cao lãnh a, nơi nào sẽ lý những người này. Những người này ở Phượng ca nơi này chạm vào một cái mùi hôi, trong nhà có nữ nhi mấy nhà người, liền chạy tới hướng Lý Duy Khoan hỏi thăm. Lý Duy Khoan chính là cái 6 tuổi hải tử, hắn nào biết đâu rằng này đó tha mục đích, người khác hỏi cái gì, hắn liền cười ha hả đều trả lời. Này mấy nhà người sau khi nghe ngóng rõ ràng sau, càng thêm muốn cho nhà mình nữ nhi tiếp cận vị thiếu gia này. Trong thôn 10 tuổi phía trên cô nương, cũng là thật thích Phượng ca, một đám đều e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, ai làm hắn lớn lên như vậy đẹp đâu. Như vậy thanh triệt màu lam đôi mắt, vừa thấy chính là nhà có tiền thiếu gia. Còn không phải giống nhau có tiền, không chừng vẫn là vị quan gia thiếu gia đâu. Trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, thanh lanh cao ngạo Phượng ca thiếu gia, liền cái ánh mắt cũng chưa bố thí cấp những người này liếc mắt một cái, càng không cần phản ứng bọn họ, ứng bọn họ một tiếng. Không ít người bị xấu hổ có chút nổi giận, liền nói thầm nói, nên không phải cái người câm đi. Người ai là người câm? Phượng ca sắc bén mày kiếm nghiêng trọn, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đối phương. Nghĩ thầm, này trong thôn người đều có tật xấu đi. Hắn không nghĩ phản ứng bọn họ, chính là người câm. Một đám, cũng là quá tự cho là đúng đi. Phượng ca bỗng nhiên mở miệng, chính là dọa vây quanh người của hắn nhóm một cú sốc. Nhưng nếu đứa nhỏ này không phải người câm, vừa rồi không để ý tới người, còn không phải là. Ngươi làm gì dẫm hư tang ưu a? Lý Duy Khoan mới vừa dùng bùn niết tốt ưu, đã bị một cái hải tử dẫm hỏng rồi. Phượng ca nghe được Lý Duy Khoan giống giận, hắn liền bỗng chốc đứng dậy, sải bước đi qua. Này đó bị hắn coi thường đại nhân cùng cô nương, nhưng đều trong lòng có oán hận. Phượng ca đi qua đi, kéo Lý Duy Khoan, thấy hắn ngón tay đều bị dẫm đỏ, ngẩng đầu ánh mắt lạnh băng nhìn về phía một cái 7-8 tuổi hắc gầy nam hài, thấy đối phương còn chảy nước mũi, hắn chán ghét nhăn lại mày, lanh đạm hỏi, ngươi dẫm hắn ưu làm cái gì? Nam Hải có chút sợ hãi Phượng ca ánh mắt, nhưng hắn vẫn là cắn răng ngạnh cổ, ta lại không phải cố ý dâm hắn yêu, chỉ là không tâm dâm đến. Cùng lắm thì lại niết cái bồi hắn là được. Không phải cố ý. Phượng ca khỏe miệng gợi lên cười lạnh, buông ra Lý Duy Khoan, đi qua đi túi đầu nhìn trên mặt đất bị dâm hư bùng yêu, mở miệng nhàn nhạt nói, vậy đương trưởng thí vài lần, nhìn xem này yêu muốn như thế nào không tâm, mới có thể đem nó dâm thành như vậy, còn liên lụy Khoan Nhi tay đều bị dâm sưng đỏ. Ở đây đại nhân hài đều đốc, loại sự tình này còn có thể tra đến ra tới có phải hay không cố ý sao? Phượng ca bắt đầu tùy tiện miết mấy đầu bùng yêu, sau đó hắn làm cái này 8 tuổi nam hài đi không tâm dẫm. Một lần hai lần, nam hài còn không có cảm thấy như thế nào. Chờ 5 lần 6 lần sau, hắn đã bị Phượng ca này quái dị hành động cấp sợ tới mức không chịu đi rồi. Này nam hài ra trưởng ôm lấy gào khóc nhi tử, liền chỉ trích hướng về phía Phượng ca nói, hắn bất quá chính là cái hài tử thôi. Này cũng chính là hài tử chi gian chơi đùa, ngươi như vậy làm ta sợ ra hài tử, ngươi. Ngươi cũng thật quá đáng đi. Không được. Cần thiết tìm ngươi đại nhân tới, làm gì vậy sao? Ý định đem sự nháo đại sao? Phượng ca nghe vậy câu môi cười lạnh, ai còn không phải cái hài tử a? Chỉ cần cha mẹ còn trên đời, nhiễm 80 đều là cái hài tử, lấy loại này lấy cớ làm người bị hại một sự nhịn chín sự lành, không cảm thấy chính mình. A. Vô sỉ ngươi khả năng sẽ nghe không hiểu. Vẫn là không biết xấu hổ hảo. Si có người nhịn không được cười. Thiếu niên này quá nhanh mồm dẻo miệng, cũng quá lời nói làm giận hộp máu. Các ngươi dùng không biết xấu hổ lấy cớ, bảo hộ các ngươi hài tử, làm hắn dưỡng thành phá hại hắn tha thói quen, sẽ không sợ cưng chiều ra một cái tội phạm, tương lai hắn sau khi lớn lên, sẽ bởi vậy ngồi lao đế mặc sao. Phượng ca khí định thần nhàn câu môi cười nhìn này một nhà ba người, nói, những câu chu tâm. Lý Duy Khoan nhìn lên Phượng ca, cảm thấy vị này ca ca thật là lợi hại nga. Phượng ca xoay người đi qua đi, một chân dẫm đi xuống, nghiền hai hạ, mới thu hồi chân, duỗi tay thỉnh mọi người xem, hắn tắc quay đầu lại đối này toàn ra câu môi cười, thấy được sao? Cái này chính là cùng ngươi nhi tử dẫm hương như một cái kết cục, giống đi. Nay toàn ra đều ngượng mặt đỏ, lại bị đại gia chỉ trỏ trỏ, ba đạo bốn một phen, bọn họ liền thẹn quá thành giận bắt lấy nhi tử đánh một đốn. Phượng ca lười đến nghe bọn hắn này đó vô nghĩa mắng, duỗi tay túm Lý Duy Khoan ống tay áo. Liền mang theo hắn rời đi cái này không khí đều lệnh người buồn nôn địa phương. Tha ác, chẳng phân biệt già trẻ đại, bởi vì ngay từ đầu liền chú định hảo. Người xấu biến người tốt rất khó, người tốt đổi bại người lại chỉ ở nhất niệm chi gian. Hắn đã sớm nhìn thấu, cũng không hề tin tưởng trên đời sẽ có cái gì chân chính người tốt. Đại gia vây xem trong chốc lát đại nhân đánh hài tử, cũng liền ai về nhà nấy đi chuẩn bị cơm trưa. Dù sao nông thôn đánh hài tử, thật sự chính là chuyện thường ngày, ai làm hài tử một đám đều không cho người bất lo đâu. Không đánh có thể được không? Chương 51 Phượng ca thân phận. Phượng ca mang Lý Duy Khoan về nhà thượng dược, Lý Cát Tường biết được lúc này, phi thường kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên cũng sẽ hảo tâm vì Khoan Nhi chủ trì công đạo. Phượng ca hung tợn trừng mắt nhìn Lý Cát Tường liếc mắt một cái, không có phản ứng nàng, đứng dậy muốn đi. Ai, ngươi đừng đi. Lý Cát Tường tiến lên ngăn cản Phượng ca đường đi, đánh giá hắn vài lần sau, vớt cằm cười, nga, ta hiểu được, ngươi chính là đại tỷ khẩu thị tâm phi, ngoài lạnh trong nóng người đi. Chậc chậc chậc. Một nam hài tử, lại so với cô nương còn biến hữu, thật là làm cho người chịu không nổi nga. Phượng ca lại lần nữa bị chọc giận, nếu không phải hắn luôn luôn không thích cùng người động thủ, hiện tại. Hắn liền tưởng cấp cái này nha đầu thúi một quyền. Ai, ngươi đừng xúc động a. Ngươi mắt bầm tím chính là dùng ta đại tỷ hoa nhài hương phấn che đại trụ, muốn hảo. Còn phải vài ngày đâu. Lý Cát Tường là thật không nghĩ lại tấu hắn, liền này thân thể, đại tỷ, không tấu đều đủ bị. Nếu là nàng lại đối Phượng ca động thủ, không chừng liền phải đem người đánh chết. Phượng ca khí sắc mặt xanh mét, giận chừng Lý Cát Tường liếc mắt một cái, nổi giận xoay người bước đi. Lý Cát Tường đôi tay giao nhau ở trước mặt làm phòng vệ tư thế, chính là sợ cái này kỳ quái gia hỏa sẽ phát lại đây căn nàng. Kết quả, hắn cư nhiên cứ như vậy đi rồi. Lý Duy Khoan đi tới, lôi kéo Lý Cát Tường ống tay áo, nhị tỷ, ca ca là người tốt, ta bị người khi dễ, hắn còn giúp ta đâu. Ngươi đừng lại đánh hắn được không? Lý Cát Tường túi đầu xem xối đệ liếc mắt một cái, trong lòng phạm nói thầm, thật là không nhìn ra người này, sẽ lòng tốt như vậy chính nghĩa a. Lý Như Ý bọn họ là buổi trưa trở về, cùng bọn hắn cùng nhau trở về, còn có một cái làm người không tưởng được quý nhân. Phượng ca nhìn thấy Phượng Khi, không rên một tiếng, xoay người liền chạy vào nhà chính, đem cửa phòng từ bên trong đóng lại. Phượng đối này bất đắc dĩ cười, lại xoay người chắp tay hướng Lý An Tâm vợ chồng thi lễ, nhiều chút nhị vị thu lưu khuyển tử cho các ngươi thêm phiền toái. Phượng lao ra không cần khách khí, hẳn là. Bạch Trúc Lan cười một câu, quay đầu cùng Lý An Tâm liếc nhau, cũng thực giật mình, ca nhi thế nhưng là Phượng lao ra nhi tử. Cái này việc, thật đúng là vô xảo không thành thư. Lý Như Ý thấy Phượng ca như thế không nghĩ thấy Phượng, nàng liền xen vào việc người khác hỏi câu, Phượng lao ra, thứ ta lắm miệng hỏi một câu, ngài có phải hay không làm cái gì? Thực xin lỗi lệnh lang sự. Như Ý. Bạch Trúc Lan quát lớn Lý Như Ý một tiếng. Có như vậy trắng ra hỏi người loại sự tình này sao? Phượng nhẹ bãi xuống tay cười, không sao, Lý cô nương sảng khoái nhanh nhẹn, Phượng mộ nhưng thật ra thưởng thức. Lý Như Ý chỉ là tưởng biết do Phượng ca cùng Phượng phụ tử gian mâu thuẫn nơi thôi, rốt cuộc, Phượng ca hiện giờ đã là bệnh nhân của nàng. Ý gì nhân thân thượng thần sắc có bệnh dễ, trong lòng bệnh lại không dễ. Phượng thở dài nói, ca nhi là ta con trai độc nhất, hắn 3 tuổi khi không có mâu thân, những năm gần đây, vẫn luôn là ta cùng với hắn phụ tử hai người sống nương tựa lẫn nhau. Liên ở ngày gần đây, ta cứu một nữ tử, nàng không nơi nương tựa, ta cùng với nàng ở chung xuống dưới cũng là tính tình hợp nhau, liền tưởng. Ai? Kỳ thật, ta cũng không tưởng lại tục huyền, chỉ là tưởng đem nàng nạp làm thiếp thất, về sau ta ra cửa bên ngoài lâu dài không về ra, cũng có người quan tâm chiếu cố ca nhi thôi. Chỉ là không nghĩ tới, con của hắn phản ứng sẽ lớn như vậy. Hắn hướng hắn nói khi, hắn liền đại náo một hồi, ngày thứ hai liền rời nhà trốn đi không thấy người. Nhân này con trai độc nhất thân thể không tốt. Hắn cũng luôn luôn sủng nịch hắn, cái gì đều theo hắn tới, ở nhà chính là bá vương, hắn muốn ra cửa, ai cũng không dám ngăn đón, hắn không cho người cùng, ai cũng không dám cùng. Dù sao Lâm Hồ Trấn người trên đều biết, hắn là Phượng gia thiếu gia, xảy ra chuyện, tự nhiên có người đưa đi y y quán, quay đầu lại tới thông chi hắn cái này phụ thân, mấy năm nay hắn đều thói quen. Nhưng lúc này lại cùng dĩ vãng bất đồng, Lâm Hồ Trấn thượng không người gặp qua này tử, hắn phái người tìm thật lâu, đều tìm không thấy người. Hắn lúc ấy liền luống cuống, may mắn Lý Như Ý mang đến tin tức tốt. Bằng không, hắn cũng thật muốn điên rồi. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm nghe xong Phượng bất đắc dĩ nói, cũng có thể lý giải, dù sao cũng là một đại nam nhân, mang theo một cái ốm yếu nhi tử nhiều năm, lại luôn có ra cửa bên ngoài lâu dài làm buôn bán không về ra thời điểm, muốn tìm cá nhân chuyện riêng tư cũng hảo, muốn tìm cá nhân chiếu cố nhi tử cũng thế, trong nhà tổng phải có cái nữ nhân mới giáo. Hơn nữa, vị này Phượng lao ra cũng không phải tục huyền. Mà là nạp tiếp, càng là so rất nhiều vong thê nhiều năm nam nhân hảo quá nhiều. Lý Như Ý tuy rằng là hiện đại người, nhưng bởi vì chịu cha mẹ ly dị tái hôn ảnh hưởng, nàng nhất có thể thể hội Phượng ca tâm tình. Cái loại này người khác có ra, ngươi lại thành ngoại tha cảm giác, thật là không song thấu. Phượng thấy Lý Như Ý nhìn chằm chằm hắn xem, hắn khó hiểu cười hỏi, Lý cô nương, là Phượng mộ sai nói cái gì sao? Lý Như Ý nhẹ lay động lắc đầu, mở miệng nhàn nhạt nói, Phượng lao ra, ngươi lời này không có gì sai. vô luận là vì mình vẫn là vì lệnh lang, đều là một phen hảo tâm suy xét. Phượng khỏe miệng tươi cười biến mất, nhìn Lý Như Ý nhàn nhạt, Lý cô nương có chuyện, tẫn nhưng nói thẳng. Lý Như Ý nhìn Phượng, điểm số lẻ, mở miệng nói thẳng nói, Phượng lao ra, ngươi hiện giờ đúng là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác, ngươi cứu cô nương cũng tất nhiên tuổi không lớn. Chờ ngươi nạp nàng làm tiếp sau, tất nhiên còn sẽ có hài tử. Ngươi đến lúc đó có thể hay không vì hài tử đem nàng phụ chính thả không, chỉ các ngươi có hài tử sau, ngươi muốn cho Phượng ca nên như thế nào tự xử. Phượng ca cùng giống nhau hài tử bất đồng, hắn từ nhỏ không có mẫu thân, bệnh tật ốm yếu, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau gần 10 năm. Nay gần 10 năm, phụ thân trong mắt trong lòng đều là hắn cái này con trai độc nhất, hắn thói quen này phân độc nhất vô nhị sủng ái cùng quan tâm. Nếu có một ngày, phụ thân hắn không ngừng có nữ nhân khác, còn có hài tử khác, có một cái tân gia, hắn lại chỉ có thể đứng ở một bên nhìn bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, chính mình lại giống cái người ngoài cuộc giống nhau. Cái này làm cho hắn cái này tiểu công tử như thế nào có thể thừa nhận như thế tàn khốc sự thật. Người đều là ích kỷ, điểm này ai cũng không thể không thừa nhận. Phượng duy nhất sai chính là, hắn nên sớm một chút nạp thiếp hoặc tục huyền, làm Phượng ca trước thời gian tiếp thu, thậm chí là thói quen như vậy có điểm tàn khốc sự thật. Kể từ đó, Phượng ca liền sẽ không nội tâm như vậy thống khổ, bị đả kích thiếu chút nữa nhảy sông tìm chết. Từ địa ngục đến đường là hạnh phúc, từ đường ngã xuống nhân gian, đều là làm người vô pháp tiếp thu. Huống chi, Phượng ca vẫn là cái này tính tình, càng là khó làm. Phượng nghe xong Lý Như Ý nói, quay đầu nhìn về phía nhắm chặt nhà chính đại môn, là hắn khiếm khuyết suy xét, thương tổn đứa nhỏ này. Phượng ca bỗng nhiên mở ra nhà chính cửa phòng, đi ra sắc mặt đỏ lên cắn răng nói, ta căn bản không phải bởi vì chính mình không cho ngươi nạp tiếp, mà là nữ nhân kia căn bản không phải cái thứ tốt. Ngươi bị ma quỷ ám ảnh thấy không rõ nàng là người hay quỷ, ta ở một bên lại thấy được rõ ràng. Lý Như Ý giật mình nhìn về phía Phượng ca. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng không phải cái yêu ớt thiếu gia, mà là bởi vì một lòng vì phụ thân hắn hảo a. Phượng cũng bị nhi tử này một giống, cấp giống ngây ngẩn cả người. Chương 52 hùng hài tử tờ cờ nhi nô cha. Phượng ca hai mắt giận hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, mệt ngươi vào Nam ra Bắc làm buôn bán nhiều năm, lại lặp đi lặp lại nhiều lần ở nữ nhân trên người bị té nhào, ngươi như thế nào liền một chút đều không giải tâm a. Lý Như Ý ánh mắt quái dị nhìn về phía Phượng, cái này nhìn như khôn khéo thành thục nam nhân. Nguyên lai là cái sẽ sắc lệnh trí hôn người sao. Phượng bị nhi tử trước mặt mọi người rũ ra hắn hắc lịch sử, hắn rất hổ thẹn, chỉ có thể nắm tay để môi giả khụ nói, ta là đối nữ nhân không quá hiểu biết. Lý Như Ý bọn họ đều là mỉm cười, này đâu chỉ là không hiểu biết, quả thực chính là mắt mù đi. Cái gì không hiểu biết, ngươi chính là cái xem không được nữ nhân trang đáng thương ngu xuẩn. Phượng ca một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đại nghịch bất đạo tấu hắn lao tử một đốn. Lý Như Ý giật mình nhướng mày. Không nhìn ra a. Vị này Phượng lao ra vẫn là cái thương hương tiếc ngọc chủ nhân. Phượng bị Lý Như Ý ánh mắt chế nhạo đỏ bừng mặt già, đi qua đi, hạ giọng nhìn con của hắn, con người không hoàn mỹ, cha có khuyết điểm, không cũng bình thường sao. Phượng ca cho hắn lao cha một cái xem thường, quay đầu qua đi không nghĩ xem người này. Nga, nguyên lai ngươi phía trước không phải rơi xuống nước bơi vào bờ, mà là nhảy sông tự sát sau, lại hối hận a. Lý Cát Tường ở một bên sơ cằm, cười nhìn thẹn quá thành giận Phượng ca. Phượng ca nghiến răng nghiến lợi giận trừng hướng Lý Cát Tường, nếu không phải đánh không lại cái này nha đầu thúi. Cái gì? Ca nhi phía trước còn nhảy sông tự sát. Phượng hoảng sợ thanh âm đều đề cao. Phượng ca mặt hắt như mực trừng hướng hắn lao cha, hiện tại hắn liền tưởng đại nghịch bất đạo tấu lao tử. Ca nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi không nghĩ cha nạp tiếp, cha liền không nạp hảo. Về sau nhưng đừng lại làm việc ngốc, ngươi muốn chết, nhưng làm cha như thế nào sống a? Phượng ôm hắn bảo bối nhi tử. Thật sự là một cái hảo từ phụ. Lý Như Ý ở một bên hâm mộ Phượng ca, hắn ít nhất còn có cái thiệt tình để ý phụ thân hắn, không giống nàng. Ca nhi, cha về sau không nạp tiếp, cũng không thu thông phòng nha đầu, ngay cả tần lâu sở quán cũng phi xã giao đều không đi, nhất định liền ngươi một cái nhi tử, tuyệt đối sẽ không làm ra cái thứ hai hải tử tới cùng ngươi tránh sủng, nhưng đừng làm việc ngốc dọa cha. Phượng ôm con của hắn không buông tay, chính là thật bị đứa nhỏ này làm việc ngốc sợ hãi. Lý Như Ý ở một bên nghe khỏe miệng run rẩy, cảm tình vị này mới gặp khi nho nhã ôn hòa Phượng lao ra, kỳ thật cũng là cái. Ai? Quả nhiên là nam nhân bản sắc ca. Ngươi có bản lĩnh liền đi tìm nam nhân, đây mới là nhất lao vĩnh giật, vĩnh tuyệt hậu hoạn tốt nhất bảo đảm. Phượng ca đứa nhỏ này tuyệt đối là bị nuông chiều hỏng rồi, liền loại này lời nói cũng có thể đối hắn cha xuất khẩu. Lý Như Ý giơ tay đỡ chán, cái này Phượng ca nhi thật là cái kiểu công tử, bị chiều hư hùng hài tử. Phượng sắc mặt cũng là trở nên rất khó nhìn, hắn một cái không có đặc thù đam mê nam nhân, làm hắn đi. này không phải làm khó hắn sao? Phượng ca vừa thấy Phượng không tình nguyện, liền đẩy ra hắn hừ lạnh một tiếng, ta liền biết, ngươi vẫn là cảm thấy ta là cái ma ốm, không chừng về sau đều không thể vì Phượng gia truyền tông tiếp đại, liền luôn muốn lại dưỡng một cái nhi tử để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ca nhi, cha nhưng không nghĩ tới việc này, ngươi cũng chỉ là trước không đủ, lại không phải không thể cưới vợ sinh con, cha sao có thể vì cái gì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, liền nghĩ lại dưỡng đứa con trai cùng ngươi tranh ra sàn đâu. Phượng nóng lòng giải thích rõ ràng những việc này, rốt cuộc, hắn là hoan uổng. Phượng ca ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng, nói rõ không tin hắn lao tử những lời này. Phượng bị con của hắn bức, cắn răng một cái, nắm tay nói, hảo. Cha đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cùng cha về nhà, về sau cũng không làm việc ốc, cha. Cha liền lại không chạm vào bất luận cái gì nữ nhân, nghe ngươi đi. Đi tìm nam nhân, được rồi đi. Lý Như Ý lòng bàn chân trượt, thiếu chút nữa té ngã, may mắn A Mặc đỡ nàng. Ha ha. Nàng xem như trường kiến thức. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm cũng là bình sinh đầu một hồi, nhìn thấy như vậy sủng nhi vô độ phụ thân. Ai, này liền đúng rồi, quay đầu lại ta cho ngươi chọn mấy cái bộ dáng tốt, dưỡng ở trong phủ gần đây hầu hạ ngươi, ta cũng không ý kiến. Phượng ca vừa lòng cười, nhưng xem như đối hắn cha có cái sắc mặt tốt. Lý Như Ý giơ tay đỡ chán, này đều cái gì hùng hài tử a? Mạnh mẽ bẻ con hắn lao tử, còn cho hắn lao tử chọn lựa nam nhân, đưa đi cho hắn lao tử ấm giường. Tùy tiện ngươi đi, ngươi cao hứng liền hảo. Phượng đều cảm thấy hắn là thể sắc và tinh thần đều mệt, tùy hắn nhi tử cao hứng, ái như thế nào liền như thế nào đi. Lý Như Ý thật sự là đối như vậy một vị tử phụ không đành lòng, liền ở một bên cụ thanh, Phượng lao ra, kỳ thật. Khu, ngươi cũng không cần như vậy khó xử chính mình, tưởng vĩnh tuyệt hậu hoạn không sinh hài tử, cũng còn có khác biện pháp. Bạch Trúc Lan, Lý An Tâm, A Mặc, Phượng, bọn họ bốn cái đều hoảng sợ nhìn về phía Lý Như Ý. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn a. Lý Như Ý nhìn lên liền biết bọn họ là hiểu lầm, liền vội nói, không phải đem Phượng lao ra cấp. Khu khu. Tóm lại, phải cho Phượng lao ra làm động đao giải phẫu, đem trong đó một cái ống dẫn tinh. Khu. Các ngươi liền đem nó coi như ruột đi. Dù sao, đem nó cắt đứt, nam nhân cùng nữ nhân hành phòng lại nhiều, cũng là sẽ không lại có hải tử. Phượng ca nghe vậy vui mừng ra mặt nhướng mày nói, trên đời còn có loại này hảo biện pháp. Có thể. Tỷ tỷ ngươi liền giúp ta cha vĩnh tuyệt hậu hoàn đi. Hắn cảm thấy này biện pháp so với hắn siêu chủ ý hảo, rốt cuộc, liền tính hắn bên ngoài thượng quản được cha hắn, hắn cha không phải còn có thể an vụng sao. Nếu có thể làm hắn cha về sau đều không thể sinh, vậy tính hắn cha nạp thiếp về nhà, hắn cũng đều không ý kiến. Dù sao tùy ý này đó nữ nhân như thế nào làm yêu, đều tuyệt đối không có khả năng cao hơn hắn đỉnh đầu đi. Các nàng lại như thế nào thảo hắn cha niềm vui, cũng đến ngưỡng hắn hơi thở tồn tại. Lý Như Ý trong lòng lại lần nữa cảm thán, nay tử là thật tàn nhẫn a. Phượng có điểm không tình nguyện, đối với nam nhân cùng nữ nhân mà nói, không nghĩ sinh, cùng không thể sinh, là có rất lớn phân biệt. Tỷ tỷ, ngươi an bài đi. Chúng ta liền đem cha ta cái kia cái gì cắt. Phượng ca đã thế hắn cha làm chủ. Phượng nghe được khỏe miệng vừa kéo, cái gì kêu đem hắn kia cái gì cắt ta. Không biết, còn tưởng rằng này xú tử muốn thiến hắn này lao tử đâu. Lý Như Ý mỉm cười đáp ứng nói, hảo. Ta đây liền đi tìm trong thôn Lâm Đại Phu, quay đầu lại làm hắn cùng ta cùng nhau cấp Phượng lao ra làm buộc ga dô giải phẫu. Rốt cuộc, cái này cổ đại nam nữ có khác, nàng nếu là tự mình cấp Phượng buộc ga dô, A Mặc cái thứ nhất phải giấm nổi điên. Phượng ca tâm tình cực hảo, chờ liền chờ một chút, dù sao hắn cha nhất định phải đến buộc ga dô, bằng không. Hắn liền chết cho hắn cha xem. Phượng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, bằng không, đứa nhỏ này thật sẽ hồ nháo lại nhảy sông. Đây chính là hắn duy nhất con trai độc nhất. Phùng ở lòng bàn tay che chở sủng ái nhiều năm bảo bối nhi tử, hắn có thể vì tương lai không biết như thế nào hài tử, liền trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết sao. Lý Như Ý làm nàng mẫu thân nấu cơm, Lưu Phượng ra phụ tử ăn cơm, lại làm cho bọn họ trở về. Mà nàng, còn lại là đi trong thôn tìm Lâm Đại Phu. A Mặc một hai phải đi theo, Bạch Trúc Lan cũng không yên tâm Lý Như Ý đi trong thôn, sợ gặp lại nhà họ Lý người khi dễ Như Ý, liền gật đầu đồng ý A Mặc đi theo Như Ý đi. Chương 53-01 dùng là thư sinh. Lê Hoa thôn giữa núi gần sông, khói bếp lượn lờ, đỉnh đầu ánh nắng tươi sáng, thoạt nhìn đảo thật như là một mảnh hòa thuận vui vẻ thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, sự thật cùng mắt thấy luôn là không giống nhau. Người cái này ngại danh, cấp lao nương trở về. Lêu lêu lêu liền không. Một cái nam hài hướng hắn mẫu thân làm mặt quỷ, liền giống như con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung chạy qua đi. A Mặc che chở Lý Như Ý vọt đến bên đường, nhìn này đuổi theo hài tử đánh đại nhân. Cùng với bướng bỉnh hài tử. Lý Như Ý cảm thấy cảm giác này quái quái, dường như bị A Mặc đường trưởng thủy tinh hoa hoa giống nhau bảo hộ dường như. A Mặc lôi kéo tay nàng, làm nàng đi ở bên trong, phòng ngừa lại chạy tới người đánh ngã nàng. Lý Như Ý vô ngữ trợn trắng mắt, cùng hắn nắm tay cùng nhau đi. Trên đường cũng gặp gỡ thiện ý trêu ghẹo bọn họ trưởng bối, cũng có bĩu môi khả năng cảm thấy bọn họ đổi phong bại tục người. Bị người thiện ý chào hỏi, nàng liền thiện ý hồi lấy tươi cười. Người khác không có việc gì tìm việc, nàng cũng nửa phần không sợ dỗi trở về. Cứ như vậy, một đường có hỉ có giận đi tới Lâm Đại Phu gia. Đất đỏ tường, quá đấu hạ là hai phiến tàn phá đại môn, dán một bộ câu đối xuân. A, trong viện truyền đến một tiếng thảm kiếm. Đều là cái gì? Lao tử là đại phu, lại không phải giết heo đồ tể. Trung khí mười phần một tiếng giống, có thể tưởng tượng Lâm Đại Phu lại ở như thế nào đối người bệnh thổi dâu trứng mắt. Lý Như Ý giơ tay gõ gõ môn, bên trong truyền đến Lâm Đại Phu to lớn vang dội tiếng nói, môn không quan. Nàng quay đầu đối A Mặc bĩu môi cười, liền duỗi tay đẩy cửa ra, nhấc chân bước qua ngạch cửa đi vào. Lâm Đại Phu mới vừa vì một cái chật khớp người chưa khỏi cánh tay, làm người này lấy điểm rượu thuốc chạy nhanh đi. Đối phương là cái cao lớn thô kệch hán tử, một tay che lại cánh tay, hán tức phụ nhi cầm rượu thuốc đỡ hắn, cùng Lý Như Ý bọn họ gặp thoáng qua khi, gật đầu chào hỏi. Lâm Đại Phu thu thập hào hết thảy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Ý, cười ha hả nói, nha đầu ngươi đã đến, đến rồi, trên mặt thương khá hơn nhiều không coi a? Tự nhiên là khá hơn nhiều, ngài lão nhìn xem. Lý Như Ý hái được khăn che mặt, lộ ra vết sẹo rõ ràng làm nhạt rất nhiều trắng nón mặt. Lâm Đại Phu đi lên trước, một tay loát dâu cẩn thận nhìn một cái, điểm số lẻ, là hảo rất nhiều, lại dùng dược 1-2 tháng, hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lý Như Ý lại giơ tay mang hảo khăn che mặt, lúc này mới cười, Lâm Đại Phu, hôm nay ta tới tìm ngài luôn có chuyện quan trọng, nếu không chúng ta trong phòng ngồi xuống chấm rãi. Ai, hảo, vào đi. Lâm Đại Phu cũng không thu thập bên ngoài trên bàn đồ vật, xoay người thỉnh bọn họ hai người trong phòng ngồi. Lâm Đại Phu ra thực, cũng liền tam gian nhà chính, một gian phòng bếp. Nhà chính đông gian là phòng ngủ, tây gian phóng một cái dược quầy, một đám trong ngăn kéo đều là Lâm Đại Phu thải tới xử lý tốt dược liệu. Chính đường thả một cái tứ phương bàn, bốn chiếc ghế. Lâm Đại Phu thích uống trà, trong nhà trong ấm trà tổng không thiếu ấm áp nước trà. Lý Như Ý đứng dậy lấy quá Lâm Đại Phu trong tay chúc chế ấm trà, cười vì bọn họ ba người cắt châm trà một ly. Lâm Đại Phu cười ngồi xuống, đem chén trà vòng ở trong tay uống một ngụm dược trà, lúc này mới ngẩng đầu đi nhìn cùng đi Lý Như Ý tới người trẻ tuổi. Này nhìn lên chính là đến không được, trợn mắt há hốc mồm bình tĩnh nhìn A Mặc, dường như gặp quỷ giống nhau. Lâm Đại Phu! Lâm Đại Phu, ngài đây là làm sao vậy? Lý Như Ý ngồi xuống sau, thấy Lâm Đại Phu ánh mắt có gì nhìn chằm chằm A Mặc, trong lòng liền sinh ra một cái suy đoán, chẳng lẽ là Lâm Đại Phu nhận thức A Mặc. Lâm Đại Phu thu hồi giật mình ánh mắt, cười, không có gì, chính là ở Lê Hoa Thôn nhiều năm, chưa thấy qua lớn lên như thế tuấn người trẻ tuổi thôi. A Mặc cũng không quen biết Lâm Đại Phu, tuy rằng Lâm Đại Phu có cùng Lý Như Ý cùng nhau cho hắn ý ý trong đầu ứ huyết, nhưng hắn cũng không từng gặp qua Lâm Đại Phu. Hôm nay, bọn họ là lần đầu gặp mặt. Nhưng tựa hồ, Lâm Đại Phu là nhận thức hắn. Lý Như Ý thấy Lâm Đại Phu như vậy, nàng cũng chính là cười, hắn là A Mặc, ta vị hôn phu. Phía trước thỉnh ngài đi ăn tịch, ngài không phải có việc không đi sao. Cùng A Mặc, chính là lần lượt đều bỏ lỡ gặp mặt đâu. Ha ha a, đây là duyên phận không tới. Lâm Đại Phu lại khôi phục ngày xưa cười ha hả bộ dáng, dường như vừa rồi hắn xem A Mặc ánh mắt, thật sự chỉ là giật mình A Mặc bộ dạng giống nhau. Lý Như Ý nhân A Mặc ở đây, tạm thời không hảo hướng Lâm Đại Phu hỏi cái gì, liền đem việc này bông, cùng Lâm Đại Phu khởi phượng sự. Lâm Đại Phu nghe xong Lý Như Ý này phiên lớn mật nói, trầm ngâm một lát, mới loát tròm dâu chậm rãi nói, nghe ngươi, như vậy giải phẫu không tính đại, nguy hiểm cũng so. Nếu là ngươi có nắm chắc, ta nhưng thật ra có thể thử một lần. Lý Như Ý nhìn Lâm Đại Phu cười hỏi, Lâm Đại Phu, ngài đầy hứa hẹn người mổ bụng kinh nghiệm sao? Lâm Đại Phu đạm cười nhìn nàng nói, tự nhiên là có, bằng không, lão Phu cũng không dám đáp ứng giúp ngươi cái này vội a. Lý Như Ý cười mà không nói, quả nhiên, lão nhân này thực không tầm thường đâu. Sự tình xác định xuống dưới sau, hai người bọn họ cũng liền bái biệt Lâm Đại Phu, rời đi. Lâm Đại Phu đưa bọn họ đến cổng lớn, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, thật lâu không thể hoàn hồn. Lý Như Ý cùng A Mặc rời đi Lâm Đại Phu ra, một đường có cười, còn thường thường đùa giỡn một chút, hai người tốt ngọt rất tha nha. Nhưng mà, lộ lại khoan, gặp gỡ kẻ thù, luôn là sẽ ngại hẹp hòi. Lý Tú Hương cũng không dự đoán được, bọn họ thế nhưng sẽ cùng Lý Như Ý như vậy hoan ra ngõ hẹp. Tôn Diễn đối Lý Như Ý khinh thường nhìn lại, xoay đầu đi nhìn về phía một bên tường, dường như Lý Như Ý là cái gì ghê tởm dơ đổ vật giống nhau. Lý Như Ý cũng khinh thường xem Tôn Diễn liếc mắt một cái, càng không muốn cùng Lý Tú Hương ở chỗ này lãng phí thời gian, chậm chế bọn họ về nhà ăn cơm đại sự. A Mặc bị Lý Như Ý kéo khuỷu tay, hắn ở đi ngang qua Tôn Diễn bên người khi, cố ý đụng phải Tôn Diễn một chút, cười nhạo một tiếng, chăm không mở dùng, là thư sinh. Xì. Lý Như Ý che miệng cười, kéo A Mặc cánh tay, cũng không quay đầu lại về phía trước đi. Tôn Diễn khí sắc mặt xanh mét, một tay che lại bị đâm đau bả vai, quay đầu lại giận trừng hướng A Mặc cao lớn thân ảnh. Diễn ca ca ngươi không sao chứ? Lý Tú Hương vội đỡ Tôn Diễn một phen, nhìn về phía A Mặc bóng dáng khịt mũi coi thường nói, hừ. Bất quá là cái dã nhân thôi. Tôn Diễn sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, phía trước cùng A Mặc gặp thoáng qua, A Mặc cao lớn thân ảnh, cho hắn cực đại áp bách phúc. Mà hắn ở A Mặc trong mắt, chỉ sợ cũng là cái tùy tay xách lên ngược. Diễn ca ca, chúng ta đi, không cần phản ứng này đó dã man người. Lý Tú Hương cũng học Lý Như Ý giống nhau kéo Tôn Diễn cánh tay, lại bị Tôn Diễn chợt ném ra. Trước công chúng, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Tôn Diễn tự nhận văn nhã người, tự nhiên vâng theo nam nữ thụ thụ bất thân lệ giáo, như thế nào cũng sẽ không làm ra giống Lý Như Ý như vậy trước công chúng không tránh ngại không biết xấu hổ việc tới. Lý Tú Hương sắc mặt soát xem liền trắng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, thập phần ủy khuất nhìn Tôn Diễn rời đi bóng dáng, nghẹn ngào lẩm bẩm nói, vì cái gì nàng có thể như vậy thân cận chính mình vị hôn phu, mà ta lại không thể. Nàng thật sự càng ngày càng hâm mộ Lý Như Ý có thể tìm được A Mặc như vậy hảo nam nhân, cũng càng ngày càng hối hận không muốn cùng Tôn Diễn như vậy cao cao tại thượng nam nhân đính hôn. Nhưng nàng cha mẹ cùng gia mãi nhất định sẽ không đồng ý, rốt cuộc Tôn Diễn trong nhà cũng giàu có, vẫn là cái tú tài, tại đây làng trên sông dưới, chính là khó được hảo hôn sự. Đương nhiên, không có tương đối, liền không có khác biệt. Tôn Diễn, nhìn căn bản so ra kém A Mặc. Chương 54 buộc ga dô giải phẫu. Cùng Phượng ước định thời gian là 3 ngày sau, rốt cuộc, Lý Như Ý nàng còn muốn chuẩn bị không ít dược vật. Vô luận là giải phẫu khi dùng ma phi tán, vẫn là thuật sử dụng sau này giảm nhiệt giảm đau dược vật, đều là rất quan trọng. Lâm Đại Phu tại đây đoạn nhật tử, cũng chuẩn bị một chút. Ngày thứ 3 sáng sớm, hắn liền đóng cửa lại, vác hòm thuốc rời đi ra môn, đi cửa thôn bến đỏ cùng Lý Như Ý bọn họ hội hợp. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan cũng phải đi, Bạch Trúc Lan là không nghĩ làm cho bọn họ đi. Nhưng bọn họ một hai phải nháo đi xem Phượng ca, Lý Như Ý cảm thấy này cũng không có gì, liền mang lên bọn họ cùng nhau. Căng cao hoa bẹ trúc chính là A Mặc, trên bẹ trúc có hai cái ghế tre cùng một cái trúc bàn, Lý Như Ý cùng Lâm Đại Phu ngồi ở uống trà. Lý Cát Tường đứng ở Lý Như Ý phía sau, lôi kéo Lý Duy Khoan, đối ngoại đầu thế giới phi thường tò mò. Bọn họ thật là lớn như vậy tới nay, cũng chưa rời đi quá Lê Hoa thôn A. Rốt cuộc, bọn họ nhà ngoại ở buồn thôn, thăm người thân cũng sẽ không ly thôn hảo sao. Như Ý nha đầu, ngươi lại như thế nào nghĩ đến cái này diệu pháp? Lâm Đại Phu buông trúc ly, cười nhìn Lý Như Ý. Lý Như Ý cũng buông trúc ly, đạm cười nói, phương pháp này có tiền nhân dùng quá, ta tự nhiên liền biết được. Lâm Đại Phu giơ tay loát loát trong râu, điểm số lẻ, hắn tưởng cũng là như thế này. Lý Như Ý không biết có hay không tiền bối dùng quá buộc ga dô giải phẫu, nhưng nàng không biện pháp hướng Lâm Đại Phu giải thích, chỉ có thể như vậy đem hắn lừa gạt đi qua. Dù sao, nàng lời này cũng không được đầy đủ là lời nói dối, thật là tiền nhân dùng buộc ga dô tuyệt dụng, nàng mới biết được a. A Mặc khổng võ hữu lực, treo thuyền cũng là một phen hảo thủ, thực mau, bọn họ thực mau liền đến Lâm Hồ Trấn. Lý Như Ý không phải lần đầu tiên tiến đến Hồ Trấn, nhưng khi cách một đoạn nhật tử, cư nhiên phát hiện Lâm Hồ Trấn lại so mấy ngày trước đây náo nhiệt. Này có phải hay không? Có cái gì đại nhân vật tới đi? Lâm Đại Phu có chút nghi hoặc nhíu mày nói. Lý Như Ý nhún nhún vai nói, mặc kệ nó. Lại không làm chúng ta sự. Lý Cát Tường bị tỉ tỉ lôi kéo tay, dọc theo đường đi đều ngạc nhiên vô cùng. Lý Như Ý cho bọn hắn hai mua không ít ăn chơi, bởi vì muốn vội vàng đi phượng phủ, liền không thể dẫn bọn hắn ở trấn trên chơi một chút. A Mặc ôm Lý Duy Khoan, nếu không phải Lý Duy Khoan dọc theo đường đi lại nhải, hỏi đông hỏi tây, người qua đường đều phải đem bọn họ trở thành phụ tử. Đại tỷ phu, cái này ăn ngon, là cái gì a? Lý Duy Khoan cầm hoàng cam cam mễ nắm, giòn thơm ngọt hảo hảo ăn. Chính là mễ tạt nắm, thả đường. A Mặc ôm Lý Duy Khoan, dọc theo đường đi đều rất có kiên nhẫn ôn hòa trả lời hắn mỗi một cái ngốc vấn đề. Lâm Đại Phu dọc theo đường đi nhìn lén A Mặc rất nhiều hồi, mỗi khi đều khó có thể tin, người nam nhân này cũng sẽ coi ôn nhu một mặt, thật là thấy quỷ. Phượng Phủ là Lâm Hồ Trấn thượng lớn nhất phủ trạch, giống cái giang nam lâm viên, núi giả nước chảy, tiểu hành lang, hoa viên cùng rừng cây đều có, chính là 10 bước một cảnh, 100 bước nhất tuyệt. Bọn họ đi vào Phượng Phủ cổng lớn, sơn son đại môn quảng khai, Phượng Phủ quản gia thân nên bọn họ đi vào. Một đường đi tới, đường Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan liên tục kinh ngạc. Chính là Lý Như Ý, cũng vô cùng kinh ngạc cảm thán Phượng Phủ to lớn chi tinh xảo lịch sự tao nhã. A Mặc cùng Lâm Đại Phu đều thực bình tĩnh, Phượng Phủ bố trí là không tồi, còn không tráng lệ huy hoàng đến làm cho bọn họ giật mình nông nỗi. Phượng ca hôm nay thay một thân màu nguyệt bạch thúc eo thẳng vạt, bên hông trang bị một khối bạch ngọc ngọc bội, trên người khoác bạch hồ da áo choàng, được khảm bích ngọc bạc quan vấn tóc, tay phủng tinh xảo lò sưởi tay, vẻ mặt ngạo khí, thật thật là cái kiểu khí thiếu gia. Ai ui? Phượng ca nhi, người rửa xiêm y đi hải mã rửa ăn a. Lý Cát Tường chạy tới, vây quanh Phượng ca đánh giá một phen. Phượng ca mày nhíu chặt, đối với Lý Cát Tường đối hắn cổ quái xưng hô, hắn phi thường không thích. Quản gia tiến lên cung kính hành thi lễ, thiếu gia. Ân. Phượng ca đạm lành ứng một tiếng, giơ tay đẩy ra ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện Lý Cát Tường, bước đi đi qua đi, đối Lý Như Ý hơi hơi mỉm cười, tỷ tỷ, mời theo ta đến đây đi. Ân, hảo. Lý Như Ý hồi lấy mỉm cười, theo Phượng ca xoay người tấu hướng một cái hành lang. Quản gia đều sợ ngây người, nhà bọn họ thiếu gia luôn luôn không hảo tiếp cận, liền đối lao ra đều hiếm khi có sắc mặt tốt thời điểm, như thế nào hôm nay cái. Hắn ngẩng đầu nhìn xem, cũng không có Hạ Hồng Vũ A. Phượng ca dọc theo đường đi đối Lý Như Ý đều thập phần khách khí ôn hòa, sợ tới mức một chúng tôi tớ nha hoàn, mỗi người đều ở hắn đi qua đi sau, đồng thời ngẩng đầu vọng, cũng không Hạ Hồng Vũ A. Phượng hôm nay cái gì cũng chưa làm, mấy ngày nay thuận theo Lý Như Ý dưỡng, liền chờ con của hắn thỉnh người tới cấp hắn mổ bụng mổ bụng. Ai? Hắn đây là tạo cái gì người ta? Lý Như Ý bọn họ đi vào một cái lịch sự tao nha sân, vô luận buồn cảnh vẫn là hoa cỏ, bố trí đều thập phần tỉ mỉ. Giải phẫu không thể người nhiều, vào phòng chỉ có Lâm Đại Phu cùng Lý Như Ý hai người. Những người khác, bao gồm A Mặc, đều bị cự chi ở ngoài cửa. Buộc ga rô là loại giải phẫu, Lâm Đại Phu lại có giải phẫu kinh nghiệm, Lý Như Ý ở một bên làm hắn tìm ra ống dẫn tinh cắt đứt, lúc sau lại rửa sạch khâu lại miệng vết thương liền hảo. Dùng khi cũng bất quá liền 30 phút nhiều một chút, bất quá ma phi tán dùng sau, thấy hiệu quả thời gian tính thượng, cũng liền có canh ba chung. Này đối với bên ngoài Phượng ca mà nói, chính là sống một ngày bằng một năm. Nô! Ngươi nếu là thiệt tình thương ngươi cha, liền không nên làm hắn ai một đau. Lý Cát Tường bình thường đối ai đều lời hay, chính là ai cùng Phượng ca sặc sặc. Phượng ca quay đầu chừng nàng liếc mắt một cái, mày nhăn lại ghét bỏ nói, ngươi liền không thể có điểm cô nương ra rụt rè sao? Rụt rè! Có thể đương cơm ăn sao? Lý Cát Tường giơ tay một mạt miệng thượng điểm tâm tiết, tự rót tự uống một ly trà, thỏa mãn đánh cái no cách. Phượng ca cho mày, đều cảm thấy da đầu tê dại. Lý Duy Khoan bắt lấy một khối bánh đậu xanh ở gặm, nhìn xem nhị tỷ, nhìn xem Phượng ca ca, cũng không biết vì cái gì như vậy ái cãi nhau, một chút đều không giống cha mẹ cùng đại tỷ phu như vậy hảo. A Mặc tinh tỏa nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật trong lòng cũng sốt ruột, này đều canh ba chung thời gian trôi qua. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, trong đình mọi người, đồng thời nhìn về phía từ trong phòng đi ra hai người. Lý Như Ý ra cửa sau lười nhác vươn vai, đối canh giữ ở cửa một cái nha hoàn, hảo hảo chiếu cố các ngươi lão gia, này tam đừng chạm vào thủy, cũng đừng nhiều đi lại, tốt nhất đừng ngồi, lúc sau. Nam hoặc ngẫu nhiên đi hai bước đều giáo. Ân, ta nhớ kỹ, hiểu ý hầu hạ. Nữ tử ăn mặc vàng nhạt thượng áo ngắn, màu hồng cánh sen sắc váy lụa, khoác màu trắng nạm bao áo choàng, búi tóc thượng mang một đóa màu tím châu hoa. Mi thanh mục tú, đều có một cổ nhu nhược đáng thương nhu nhược phong tình. Lý Như Ý nghe vậy sửng sốt, xoay người đánh giá nàng hai mắt, đạm đạm cười, dược dùng như thế nào đều viết hảo phóng trên bàn, trong khoảng thời gian này nhiều chú ý một ít. Dù sao, ái sạch sẽ chút, đừng làm cho Phượng lao ra miệng vết thương cảm nhiễm. Ân, ta sẽ tự mình chiếu cố tốt, nhất định vạn sự tâm. Nữ tử nhu thuận đáp lời, một ngụm một cái, nói rõ ở nói cho người ngoài nàng ở cái này ra thân phận địa vị. Lý Như Ý câu môi cười. Không có lại cái gì, bước đi đi hướng A Mặc bọn họ. Trên đời, luôn là có quá nhiều tự cho là thông minh người A. Chương 55 Ngọc Huynh huyện chúa. Lý Như Ý bọn họ đoàn người, bị Phượng ca lưu lại dùng cơm trưa, ăn xong sau khi ăn xong, cũng liền cáo từ rời đi. Phượng ca không có giữ lại bọn họ đoàn người, mà là tiễn đi bọn họ đoàn người sau, liền trở lại trong phủ, làm quản gia đem hắn đệm chăn dọn đến phụ thân hắn trong viện đi. Phượng trong phủ hạ nô buộc tỷ nữ, nghe Phượng ca nói, so nghe Phượng này một nhà chi chủ nói nghiêm túc nhiều. Phượng ca cái gì, bọn họ liền làm cái đó, mười mấy năm đều thói quen. Phượng ca nếu quyết định tự mình chăm sóc phụ thân hắn mấy ngày, vị này một cô nương, liền không thể lưu lại. Một sở nhi cũng không biết Phượng là buộc ga rô, chỉ đương Phượng là có bệnh chữa bệnh thôi. Phượng ca cũng không thỉnh đại phu cho hắn tra động chính là cái gì đâu, Phượng chính mình tự nhiên cũng sẽ không này ném tha sự. Cũng là bởi vì này, Phượng trong phủ hạ, lại là không một người biết được Phượng không bao giờ có thể sinh dục. Lý Như Ý bọn họ đoàn người đi ở đại tỷ thượng, tự nhiên là có chút dẫn nhân chú mục. Một cái vai vác hòm thuốc Lâm đại phu, một cái dung mạo xuất chúng A Mặc, hai cái phấn điêu ngọc trác hải tử, một cái che mặt xa cô nương. Như vậy tổ hợp, ai cùng chi gặp thoáng qua, đều nhịn không được quay đầu lại xem một cái, tò mò bọn họ rốt cuộc là người nào. Ngọc Khuynh huyện chúa xe ra đến, người rảnh rỗi làng tránh. Lý Như Ý lôi kéo Lý Cắt Tường hướng bên đường tới sát, tránh đi này đó quý nhân. A Mặc ôm Lý Duy Khoan mặt vô biểu tình đi theo Lý Như Ý phía sau, Lâm đại phu lại đuổi theo bọn họ, một trương thuốc cao bôi trên da cho dán ở A Mặc trên mặt. Lý Như Ý quay đầu lại nhìn về phía bướng bỉnh nhảy dựng cao. Khu khu. Này Lâm lão đầu điên rồi. Cư nhiên hướng A Mặc trên mặt dán thuốc cao bôi trên da chó. Ngọc Khuynh huyện chúa giơ tay hơi sốc xa mảnh, trên mặt nàng mang tinh xảo khăn che mặt, nhìn Lý Như Ý bọn họ bên này nhìn thoáng qua, liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, buông xuống mảnh. Huyện chúa đây là làm sao vậy? Nha hoàn dâng lên hương trà một chản, nhìn suy nghĩ sâu xa mệt mỏi chủ tử quan tâm hỏi. Ngọc Khuynh huyện chúa tay phùng bạch ngọc trản, quay đầu nhìn xa mảnh, như suy tư gì nói, ta vừa rồi. Giống như thấy được một cái người quen. Người quen. Nha hoàn giơ tay vì nhà nàng huyện chúa gom lại lông chồn áo choàng, không tự chủ được cũng ra bên ngoài nhìn thoáng qua nói, này thâm sơn cùng cốc, như thế nào có huyện chúa nhận thức người quen. Sợ huyện chúa nhìn lầm rồi đi. Ân, có thể là nhìn lầm rồi đi. Đoạn Băng Tư giơ tay tháo xuống khăn che mặt, túi đầu nhấm nháp một ngụm hương trà, trong đầu hiện lên cái kia trên mặt dán thuốc cao bôi trên da chó nam tử thân ảnh, thật sự rất giống đâu. Lâm đại phu đang nhìn này Ngọc Khuynh huyện chúa xe giá đi xa sau, mới lại là nhảy dựng, giơ tay bóc A Mặc trên mặt thuốc cao bôi trên da chó. Lý Như Ý rỗi tay giữ chặt A Mặc tay, không cho hắn sinh khí, nhìn về phía Lâm đại phu cười hỏi, ngài lão làm gì vậy, không phải cố ý trêu cợt A Mặc đi. Lâm đại phu thu hồi thuốc cao bôi trên da chó, lôi kéo Lý Như Ý hướng một cái ngõ nhỏ đi đến, sau đó mới thanh đối bọn họ, ta trước kia chính là vào Nam gia Bắc quá tha phương lang trung, nghe qua vị này Ngọc Khuynh huyện chúa mẫu thân nghe đồn, kia chính là vị háo sắc trưởng công chúa, nhìn thấy đẹp nam nhân liền trả hồi phủ đặc hư. Cái gọi là có này mẫu tất có này nữ, quỷ biết cái này Ngọc Khuynh huyện chúa nhìn đến A Mặc, có thể hay không đem A Mặc cướp đi ấm giường A. Sì. Lý Như Ý nghe vậy chính là vui vẻ, nhìn lên A Mặc sắc mặt lênh trầm, nàng lập tức thu liễm tươi cười, ngài lão cũng là quá mức tâm. Tâm sử đến vạn năm thuyền. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lâm đại phu thần lại nhảy lừa dối bọn họ sau, liền lôi kéo bọn họ chạy nhanh đi rồi. Lý Như Ý là lười đến đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, A Mặc lại là lười đến phản ứng cái này điên lão nhân. Bọn họ đoàn người ra Lâm Hồ Trấn, chính là cùng Ngọc Khuynh huyện chúa một nam một bắc sẽ không chạm trán. Tới rồi bến đò, A Mặc đem ngủ Lý Duy Khoan giao cho Lý Như Ý ôm, hắn chống mẹ trúc, cũng liền xuôi dòng rời đi Lâm Hồ Trấn, hồi Lê Hoa Thôn. Chờ trở lại Lê Hoa Thôn, Lâm đại phu liền cùng bọn họ phân biệt, các hồi nhà mình. Chỉ là Lâm phân biệt trước, hắn lôi kéo Lý Như Ý đến một bên dặn dò, đó chính là thiếu làm A Mặc rời đi Lê Hoa Thôn đi chấn trên. Lý Như Ý hỏi vì cái gì, Lâm đại phu thần bí hề hề cũng không nói cho nàng, chỉ làm nàng nhớ kỹ đừng làm cho A Mặc tổng xuất đầu lộ diện liền hảo. A Mặc một tay ôm bò hắn trên vai ngủ Lý Duy Khoan, một tay nắm gặm hồ lâu nào đường Lý Cắt Tường, chính là bị trong thôn thím đại nương chê cười một đốn. Bất quá nhân là thiện ý trêu ghẹo, hắn cũng liền không sinh khí. Lý Như Ý khi trở về, còn có vị đại nương đối nàng cái gì, A Mặc là cái hảo nam nhân, làm nàng hảo hảo quý trọng. Nàng nhìn lên A Mặc bộ dáng này, cũng là nhịn không được cười. A Mặc này tỷ phu đương, ôm ấp anh em vợ, tay dắt dì tử, khó trách bị trong thôn phụ nhân trêu ghẹo. Lý Như Ý đi qua đi, nắm Lý Cắt Tường tay, đối A Mặc cười, ngươi như vậy. Ân hử, thực nai cha. A Mặc nghe không hiểu cái gì là nai cha, chỉ là thấy nàng cười, hắn cũng đi theo cười. Lý Như Ý bị hắn cười làm cho mặt đỏ, chừng hắn liếc mắt một cái nói, đi làm. Ra tới hơn phân nửa ngày, cha mẹ muốn lo lắng. Ân. A Mặc gật đầu cười, ngoan ngoãn dường như cái tức phụ nhi. Trong thôn phụ nhân, lại là đem Lý Như Ý hảo một hồi trêu ghẹo. Đó là, ta khẳng định dạy dỗ có cách. Lý Như Ý nhấp môi cười, một chút không thẹn thùng. Một đám thím đại nương, nhưng bị nàng nha đầu này không biết xấu hổ nói cho cười. Lý Như Ý cũng cười, lôi kéo Lý Cắt Tường cùng A Mặc tay, liền hướng nhà bọn họ phương hướng đi đến. Lý Cắt Tường trên đường gặm hồ lâu nào đường còn ở, đại tỷ, ta phải hướng ngươi học tập, tương lai cũng dạy dỗ có cách một cái nghe lời phu quân. Đương nhiên, nàng khẳng định không tìm đại tỷ phu như vậy một không cao hứng, liền đem người vứt cao cao tên ngốc to con. Lý Như Ý điểm số lẻ nói, cái này chí hướng thực hảo, đại tỷ duy trì ngươi. Cảm ơn đại tỷ. Lý Cắt Tường gật đầu cười, gặm một ngụm hồ lâu nào đường, môi đều nhiễm hồng. Lý Như Ý nhìn về phía A Mặc vừa phun lưới, đối với nha đầu này chí hướng, nàng bội phục. A Mặc nhìn nàng sủng nịch cười, nắm chặt nàng mềm mại tay. Lý Như Ý trợn trắng mắt, bởi vì vừa rồi thè lưỡi, liếm đến khăn che mặt. Ai? Thật hy vọng nàng có thể sớm ngày hái được này chán ghét khăn che mặt. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm chính là vẫn luôn ở nhà đứng ngồi không yên, nhưng tính chờ đến bọn họ đã trở lại, liền vội tiến lên hỏi, thế nào? Cái kia cái gì? Mổ bụng còn thuận lợi đi. Lý Như Ý nghe nàng mẫu thân lời này cũng quá thấm người, không khỏi cười nói, đây là một cái giải phẫu, căn bản không nguy hiểm, Phượng Lao ra nếu là không quá kiểu khí sợ đau, đều có thể xuống giường đi lại hạ, ba ngày cũng là có thể hảo. A, ai luyện, còn có thể đi lại. Ba ngày là có thể hảo. Bạch Trúc Lan nhìn nhà nàng ngữ ra kinh tha nữ nhi, nàng sao cũng không dám tin tưởng này chuyện ma quỷ đâu. Lý Như Ý làm A Mặc đưa Lý Duy Khoan về phòng ngủ, nàng đứng ở trong viện đối nàng cha mẹ cười, thật sự, cái này giải phẫu thực. Nhưng thật ra trá chân. Ai? Trị liệu sau, chính là muốn trăm ngày mới có thể khỏi hẳn đâu. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm liếc nhau, bọn họ nghe Lý An Tâm chân có thể hảo khi, cũng là thực kinh hỉ. Chính là đem hảo hảo chân lại đánh gãy. Này nghe quái dọa tha. Lý An Tâm nhưng thật ra không sợ chịu khổ chịu tội, chỉ cần hắn chân có thể hảo, hắn cái gì thống khổ đều có thể chịu đựng. Chương 56 một đóa lạn đào hoa. Ra tháng riêng, A Mặc bắt đầu xới đất. Lý Như Ý tìm tới Lâm Đại Phu, cùng nhau vì nàng cha y lìa chân. Lâm Đại Phu phía trước cũng nghĩ tới như vậy trị liệu Lý An Tâm, chỉ là sợ Lý An Tâm chịu không nổi này phân thống khổ. Rốt cuộc, đây là đem khép lại xương đùi, lại lần nữa đánh gây A. Nay phân thống khổ, tuyệt đối không phải như vậy hảo thừa nhận. Lý Như Ý làm Bạch Trúc Lan đem Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan mang rất xa, sợ Lý An Tâm đến lúc đó kêu thảm thiết dọa đến hài tử. Quả nhiên, trị liệu Lý An Tâm thời điểm, kia thanh kêu thảm thiết, cơ hồ kinh động nửa cái thôn. Lý An Tâm cũng đau hôn mê qua đi, Lý Như Ý cùng Lâm Đại Phu vội cấp Lý An Tâm trị liệu. Phía trước, là A Mặc vẫn luôn ấn Lý An Tâm, nếu không, Lý An Tâm sớm chịu không nổi này phân đau đớn đáng người. Lâm Đại Phu mệt mồ hôi đầy đầu, trong lòng là thật bội phục nha đầu này, cổ kim tới nay y lìa giả đều là có thể y không tự y lìa, trong đó tự cũng bao gồm trí thân cốt nhục. Nhưng Lý Như Ý lại có thể vô cùng bình tĩnh thân thủ đánh gãy Lý An Tâm chân, từ đầu tới đuôi, tay cũng chưa phát run một chút, bình tĩnh. Ách! Làm hắn cảm thấy có điểm máu lạnh. Lý Như Ý trong lòng cũng đau lòng vị này phụ thân, nhưng nếu lúc này không cắn nha nhẫn tâm, Lý An Tâm cả đời liền xong rồi. Nếu bị tội nhất thời, có thể đổi lấy một cái hảo chân, ai đều sẽ nguyện ý đi. Nha đầu, kế tiếp. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố phụ thân ngươi đi. Lao phu ta cũng muốn vội ta đi. Lâm Đại Phu đem mang đến dược liệu cùng thành dược đều giữ lại, có nha đầu này ở, Lý An Tâm nhất định có thể khôi phục thực hảo. Đa tạ ngài già rồi. Lý Như Ý đứng dậy đi đưa Lâm Đại Phu, làm A Mặc tâm điểm ôm nàng phụ thân đi trên giường nghỉ ngơi. Lâm Đại Phu vác hòm thuốc ra Lý gia đại môn, cũng liền phất tay làm nàng đi trở về. Ở trên đường trở về, ở cửa thôn trên cầu nhìn thấy Bạch Trúc Lan bọn họ nương ba, báo cho bọn họ hết thể kết thúc. Bọn họ có thể về nhà. Bạch Trúc Lan lòng nóng như lửa đốt lôi kéo hai đứa nhỏ hướng trong nhà chạy, nhìn đến sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh Lý An Tâm khi, nàng đau lòng rơi lệ. Nương, cha sẽ tốt, ta hướng ngài bảo đảm. Lý Như Ý đôi tay ấn ở Bạch Trúc Lan trên vai, an ủi nàng nói. Bạch Trúc Lan rơi lệ điểm số lẻ, nàng đương nhiên tin tưởng cái này nữ nhi, là nhất định có thể làm An Tâm khôi phục giống cái bình thường tha. Lý Cát Tường lôi kéo Lý Duy Khoan tay, quay đầu nhìn về phía nàng đại tỷ hỏi. Cha này rốt cuộc là làm sao vậy? Lý Như Ý đi qua đi, hướng bọn họ ra nhà chính, đến trong viện, cùng bọn họ cẩn thận giải thích một phen. Lý Cát Tường chau mày, cắn răng nắm tay nói, đều là nhà họ Lý người, hại cha ăn nhiều như vậy khổ. Cha hảo đáng thương a. Lý Duy Khoan quay đầu nhìn nhà chính cửa, hắn thời điểm té gãy chân quá, thật sự đau quá đau quá. Cha chân chặt đứt hai lần, nhất định đau hỏng rồi đi. Lý Như Ý ôm lấy Lý Cát Tường, ôn nhu đối nàng, Cát Tường. Trả thù những người này tốt nhất biện pháp, không phải thượng 1.000, tự tổn hại 800. Mà là quá đến so với bọn hắn hảo, làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận, lại nửa điểm chỗ tốt đều dính không đến. Ân, đại tỷ, ta hiểu. Ta sẽ không xúc động. Lý Cát Tường hai mắt đỏ bừng khóc, nàng nhất định sẽ cùng người nhà cùng nhau nỗ lực quá thượng hảo nhật tử, đem nhà họ Lý người đạp lên dưới lòng bàn chân, làm cho bọn họ vĩnh viễn ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu. Lý Như Ý nhìn có điểm thô bạo Lý Cát Tường. Giống như là nhìn đến lúc trước chính mình giống nhau. Không chịu nhận thua, mọi chuyện hảo cường. Nhưng Cát Tường so nàng may mắn, ít nhất Cát Tường có một cái hoàn chỉnh ra, cha mẹ đau nàng ái nàng, còn có cái ngoan ngoãn nghe lời đệ đệ. Mà nàng lúc trước cái gì đều không có, chỉ có một người một mình đau, trốn đi khóc, khóc đến sau lại không nước mắt, cũng liền sẽ không khóc. A Mặc ở phía sau huy gà vịt heo dê, gần nhất trong đầu luôn là có chút rách nát hình ảnh thoáng hiện, lại là như thế nào đều chảo không được. Hơn nữa, hắn đã sẽ không lại đau đầu, đây là sắp tìm về đã từng ký ức sao. Tên ngốc to con, tên ngốc to con. Ngươi làm gì đâu? Bồi ta đi trong thôn mua chỉ gà mái già lạp. Lý Như Ý chạy tới lôi đi A Mặc, nàng sợ lại gặp gỡ Tôn Diễn bằng thêm phiền thoái, không bằng làm A Mặc đi theo bảo hộ nàng hảo. A Mặc bị lôi ra trong giới, đi đến tiền viện, đem buồn tùy tay đặt ở bên cạnh giếng, đã bị Lý Như Ý mạnh mẽ lôi ra đại môn đi. Lý Cát Tường đi đến bên cạnh giếng cầm uy gà vịt chậu, mang theo đệ đệ đi phía sau uy gà vịt. Lý An Tâm chân thương muốn dưỡng thật lâu, mấy ngày này, đều không thể quá mức di động. Chiếu cố Lý An Tâm ăn uống tiêu tiểu cùng lau người sự, liền cơ bản dừng ở A Mặc trên người. Lý An Tâm vừa mới bắt đầu còn quái ngượng ngùng, rốt cuộc đây là con rể, không phải nhi tử. A Mặc nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến, Lý Như Ý làm hắn làm gì, hắn liền nghe lời làm gì. Bạch Trúc Lan có đôi khi đều không khỏi cảm thán, may mắn còn có A Mặc ở, bằng không, trong nhà không cái nam thiếu trụ cột, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lý Như Ý lại ở ngao thuốc mỡ, loại này thuốc mỡ có thể giúp Lý An Tâm càng tốt khôi phục chân thương. Đối với A Mặc, tuyệt đối là cái hảo phu quân lựa chọn. Phượng thương hảo sau, nhưng thật ra đến thăm quá bọn họ mấy tranh. Phượng ca nguyên bản tưởng ở Lý gia quấy rầy chút thời gian, nhưng Lý An Tâm ở dưỡng thương, Lý gia mỗi người đều vội không được, hắn tưởng hắn vẫn là không cần cho nhân gia thêm phiền toái. Phượng thật đúng là liền nạp Mục Sở Nhi làm thiếp, cái gì cũng chưa làm Mục Sở Nhi quản, trong phủ việc, vẫn là quản gia cùng Phượng ca bà Vũ ở quản. Phượng ca bà Vũ là hắn mẫu thân của hồi môn, so nàng mẫu thân hơn mấy tuổi. Tuy rằng không có mãi quá Phượng ca một ngày, lại là cả đời không gả chồng, hoàn toàn đem Phượng ca đương nhi tử yêu thương. Cũng là nàng xui xẻo, bị người làm hại thiêu hủy dung nhan, cả đời cũng chưa có thể gả đi ra ngoài. Khả nhân lại là cái giỏi giang lại thủ đoạn, Mục Sở Nhi nhưng ở nàng trong tay chiếm không được tiện nghi. Phượng lao ra nếu là thật chiêu cái tai họa, Phượng ca nhi về sau nhật tử. Ai? Bạch Trúc Lan là thiệt tình đau cái kia không nương hài tử, thân thể còn như vậy không tốt, bị người khi dễ nhưng làm sao? Nương ngài chính là kỷ người yêu, liền Phượng ca cái kia tai họa, hắn không khi dễ người chết liền không tồi, ai dám khi dễ hắn à. Lý Cát Tường cảm thấy nàng nương chính là mắt mù, thật đem Phượng ca trở thành cái gì lương thiện hạ người đi. Bạch Trúc Lan trừng mắt nhìn nha đầu này liếc mắt một cái, ngươi chính là đấu kỵ Phượng ca nhi so ngươi lớn lên đẹp đi. Ta Lý Cát Tường chán nản, nửa cắn răng nghẹn ra một câu, nam sinh nữ tướng, có cái gì làm cho người hâm mộ. Bạch Trúc Lan nhìn nàng một cái, tiếp tục hái rau rửa rau. Lý Cát Tường khí trợn trắng mắt, Phượng ca cái kia bạch nhãn lang, sao liền như vậy sẽ lừa gạt vô tri phụ nữ đâu. Lý Như Ý nghẹn cười đi cấp A Mặc đưa nước, A Mặc liền ở nhà nàng cách vách khai hoang đâu. Năm nay nàng tưởng loại điểm rau dưa củ quả gì, chờ sang năm khai hoang nhiều, thảo cũng trừ không sai biệt lắm, lại loại lương thực sự. Mặc ca ca, đây là ta thân thủ làm bánh đậu bao, ngươi nếm thử. Ăn ngon không? Bạch Liên Hoa hôm nay mặc một cái hồng nhạt nghiêng khâm tu thân mỏng áo, xứng với một cái thủy lam mỏng quần đông. Bên mái mang đóa hoàng hoa lụa, nhưng thật ra thật kiểu tiếu khả nhân. Lý Như Ý một tay xách theo ấm trà, ỷ tường thưởng thức trúc ly cười nhìn về phía A Mặc, đảo muốn nhìn một cái hắn như thế nào ứng phó này lạn đào hoa. Chương 57 cười liêu nhân. Một thân thụ nâu A Mặc, trong tay cầm một phen cái cuốc, ánh mắt nhìn về phía Bạch Liên Hoa phía sau, cách đó không xa ỷ tường mà cười nữ tử. Bạch Liên Hoa túi đầu vẻ mặt thẹn thùng, căn bản không biết A Mặc liền xem đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái, chỉ lo chính mình khinh thanh tế ngữ nói. Ta biết các ngươi nam nhân đều không lớn thích ăn ngọt, cho nên ta không phóng đường, chỉ dùng một chút mức táo quấy nhập bánh đậu, ngọt hương. Không nhị. A Mặc đối nơi xa nữ tử bất đắc dĩ cười, đối Bạch Liên Hoa lạnh băng thả vô tình nói, Bạch cô nương có phải hay không đã quên, ta đã là đàn ông có vợ, càng là ngươi biểu tỷ phu. Bạch Liên Hoa mặt nháy mắt liền trắng, ngẩng đầu hai mắt đấm lệ nhìn A Mặc ủy khuất nói, ta chỉ là tâm không khỏi mình, rõ ràng. Ngay từ đầu, như ý biểu tỷ liền không đối với ngươi để bụng. Là ta trước tâm duyệt ngươi, chính là ta không hiểu, như ý biểu tỷ như vậy hèn hạ ngươi, ngươi vì sao còn muốn như vậy đối nàng khăng khăng một mực. Nàng lại không xinh đẹp, lại có bản lĩnh, kia cũng là cái cười ở nam nhân đầu. Làm người không được tự nhiên cường hãn nữ tử A. A Mặc nghe cho mày, nếu không phải hắn quá ghê tởm Bạch Liên Hoa, hiện tại, hắn liền tưởng một phen bóp chết cái này không biết xấu hổ đồ vật. Chói lọi câu dẫn chính mình biểu tỷ phu, nàng còn có mặt mũi ủy khuất. Có mặt ra này đó ghê tởm tha lời nói tới. Bạch Liên Hoa thấy A Mặc đối nàng những lời này không dao động, nàng liền tiến lên một bước, tưởng nhào vào A Mặc trong lòng ngực đi nhào vào trong ngực. Lý Như Ý lông mày một trọn, đáy mắt hiện lên vài phần hưng phấn ý vị, đảo muốn nhìn A Mặc như thế nào cự tuyệt này phân nhào vào trong ngực. A Mặc một cái sơn lấp mình, cái quốc vừa ra, một cái quốc đem Bạch Liên Hoa đẩy ghé vào bùn đất thượng. A. Bạch Liên Hoa một tiếng thất thanh kêu sợ hãi, binh ở bùn đất thượng, một mâm bánh đậu bao rời tay bay ra, ngã xuống ở bùn đất thượng, lan dơ hề hề, tựa như nàng giống nhau. A Mặc xem cũng không xem quỳ dạp trên mặt đất một thân chật vật Bạch Liên Hoa liếc mắt một cái, bước đi đi hướng ỷ tường mà cười Lý Như Ý, hắn có chút khí cái này vô tâm không phổi nữ tử. Lý Như Ý để hồ cấp A Mặc đảo một ly trà, đưa cho hắn cười, nhà ta tên ngốc to con chính là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tưởng thường ngươi. Đối với ngươi sẽ loạn. A Mặc duỗi tay tiếp chúc ly, ngửa đầu đem ấm áp vừa vặn nước sôi để nguội uống một hơi cạn sạch. Lý Như Ý khỏe miệng ý cười cứng lại rồi, nhìn cái này quán sẽ liêu tha nam nhân, sách. Khẳng định là giả trung hậu thành thật đi. A Mặc uống xong thủy, hơi khom lưng túi người nhìn nàng, ánh mắt cực nóng như hỏa. Lý Như Ý cười lấy ra một phương khăn tay, giơ tay vì hắn xoa mồ hôi trên trán, ỷ tường mà cười càng thêm lộ ra vài phần lười biếng thích ý. Bạch Liên Hoa đã chính mình từ trên mặt đất bò dậy, xoay người nhìn hai người bọn họ tình trạng ý thiếp bộ dáng, nàng hận nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, hận không thể tiến lên xé nát Lý Như Ý tiện nhân này. Lý Như Ý vì A Mặc sát xong hãn, liền rời đi tường đứng thẳng, cầm trong tay ấm trà đưa cho A Mặc, bước đi nhàn nhã đi qua đi, ôm cánh tay đối Bạch Liên Hoa cười như không cười nói, tỷ như thế nào đối chính mình nam nhân, là tỷ sự, cùng ngươi một ngoại nhân có quan hệ sao? Bạch Liên Hoa bị Lý Như Ý giáp mặt nhục nhã giận đỏ đôi mắt, cắn răng nói, ngươi căn bản không xứng với hắn đối với ngươi thiệt tình. Lý Như Ý nghe vậy sửng sốt, tùy theo cười nói, ha ha, không xứng với, hắn cũng đem thiệt tình cho ta, ngươi hâm mộ cũng là Bạch hâm mộ. Ngươi, Bạch Liên Hoa giận chỉ hướng Lý Như Ý, nàng bị chọc tức cả người phát run, hai mắt đấm lệ nhìn phía A Mặc, ngươi thấy được sao? Nàng đối với ngươi căn bản chính là không sao cả, ngươi vì cái gì? Vì cái gì còn muốn ngây ngốc vì hắn trả giá? Đúng vậy, ta cũng rất tò mò đâu. Lý Như Ý ôm cánh tay mà cười xoay người nhìn về phía A Mặc, đảo muốn nhìn hắn sẽ như thế nào trả lời. A Mặc nhìn Lý Như Ý, thâm tình ôn nhu nói, ta nếu cam nguyện đem tâm cấp một người, liền sẽ không quản nàng đi như thế nào đối đãi này viên thiệt tình. La Phùng ở lòng bàn tay khám bệnh cũng hảo, vứt trên mặt đất dẫm đạp cũng thế, cho nàng, liền liền tùy nàng xử trí. Lý Như Ý cười không nổi, bởi vì nàng vừa rồi tim đập một chút, là cái loại này chấn động nhảy lên, có điểm chân tay luống cuống hoảng loạn bất kham. Đây là loại xa lạ cảm giác, nàng cảm thấy có điểm bất an, cũng có chút đối loại này xa lạ cảm giác sợ hãi. Bạch Liên Hoa khiếp sợ nhìn A Mặc, nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một người, có thể ra như vậy không oán không hối hận, cam tâm tình nguyện ngốc lời nói tới. Trả giá, liền phải được đến hồi báo mới đúng vậy. Vì cái gì hắn? Hắn cư nhiên trả giá lại không cầu hồi báo đâu. Thật khờ không thành. A Mặc nhìn ánh mắt có chút mờ mịt vô thố Lý Như Ý, hắn cũng không biết vì sao, đối nàng động tâm quá nhanh. Mau đến làm chính hắn đều đột nhiên không kịp phòng ngừa. Có lẽ, đây là một loại duyên phận đi. Lý Như Ý áp xuống đáy lòng quái dị cảm giác, xoay người đối Bạch Liên Hoa mặt lạnh xương lạnh nói, ngươi còn dám tới câu dẫn ta vị hôn phu, liền đừng trách ta không niệm thân thích một hồi, làm ngươi không mặt mũi đại ở Lê Hoa Thôn. Bạch Liên Hoa đã là cả người đều khiếp sợ choáng váng, trong lòng cũng là càng thêm ghen ghét Lý Như Ý, dựa vào cái gì nàng như vậy vô tình lạnh nhạt nữ nhân, cũng sẽ có như vậy một người nam nhân ngây ngốc đem nàng thâm ái. Mà nàng lại là cầu cũng cầu không đến người nam nhân này một ánh mắt thương tiếc. Lý Như Ý nhìn cái này giận chừng nàng rơi lệ Bạch Liên Hoa, thật cảm thấy nàng là điên rồi. Ghen ghét, quả nhiên là sẽ làm người hoàn toàn thay đổi. A Mặc ở Lý Như Ý đi hướng hắn khi, hắn liền ngoan ngoãn vươn tay, bị nàng một phen kéo túm xuống tay đi rồi. Lý Như Ý chính mình đều tâm loạn như ma, nhưng vô tâm tình phản ứng cái này Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa ngồi xổm trên mặt đất che lại mặt ô ô khóc thút thít, nàng không cam lòng. Không cam lòng a. Bạch Trúc Lan ở nhà nấu cơm, thấy hôm nay cái A Mặc trở về sớm, liền quan tâm hỏi câu, xảy ra chuyện gì? Lý Như Ý sắc mặt lạnh băng đi vào phòng bếp, từ lu dùng gáo múc nước múc thủy, đảo trong bồn rửa rửa tay, xoay người đi đến trước, cầm lấy dao loảng xoảng băm khởi một bút cải trắng tới. Lý Cát Tường ở nhóm lửa nấu cơm, đối với nàng đại tỷ bộ dáng này. Ách. Nàng quay đầu nhìn về phía nàng đại tỷ phu, thầm nghĩ, đại tỷ phu ăn gan hùm mật gấu. Dám trêu đại tỷ sinh khí. Bạch Trúc Lan một đầu mờ mịt, nàng này con rể luôn luôn đối đại nữ nhi ngoan ngoan phục tùng, sao có thể sẽ làm ra chọc đại nữ nhi tức giận sự đâu. A Mặc đứng ở phòng bếp cửa, nhìn phát tiết dường như băng bạch tài Lý Như Ý, hắn cười. Bạch Trúc Lan cùng nữ nhi hoảng sợ vừa đối diện, đây là có chuyện gì? Chọc nhân sinh khí, này ngốc tử còn dám cười. Lý Cát Tường đống nhiên cảm thấy trong phòng bếp có điểm lạnh, cổ co rụt lại, túi đầu chuyên tâm nổi lên hỏa tới. Bạch Trúc Lan thấy đại nữ nhi một đao cắm ở thất tử thượng, nàng cũng túi đầu tiếp tục tức khởi khoai tây tới. Hôm nay buổi trưa cơm, liền ăn cải trắng hầm khoai tây. Lý Như Ý chừng hướng cửa cười nhìn nàng A Mặc, ám cắn chặt răng, hừ. Đây là cái hái hoa ngắt cỏ nam nhân thúi. A Mặc đối Lý Như Ý cười, ba phần tà khí, bảy phần ôn nhu. Lý Như Ý khí giống cá nóc, xách lên bắt, đem cải trắng băm đều mau có thể làm vần thán. Nhưng trong phòng bếp mặt khác ba người, ai cũng không dám cổ họng một tiếng, làm nàng đừng đem đồ ăn băm quá toái. Chương 58 Bạch Liên Hoa đố kỵ. Bạch Liên Hoa sự, Bạch Trúc Lan xong việc nghe A Mặc, liền khí đi Bạch ra tìm nàng ca tẩu. Đối bọn họ, các ngươi nếu là không hảo hảo quản giáo các ngươi nữ nhi, quay đầu lại nháo ra chuyện gì tới, mất mặt xấu hổ chính là nàng, chính là các ngươi người một nhà. Phi, thứ gì, thế nhưng có thể làm ra chạy tới câu dẫn chính mình biểu tỷ phu sự tới. Bạch Trường Xuân nghe xong Bạch Trúc Lan những việc này, sắc mặt một trận hồng, một trận thanh, giương tay cho bên người Vương Thúy Hoa một cái tát cả giận nói, đều là ngươi quán ra tới hảo nữ nhi. Vương Thúy Hoa bị Bạch Trường Xuân một cái tát đánh binh ở lâm thượng, một tay bụng mặt bỏ dậy. Giận đỏ mắt nhào hướng Bạch Trúc Lan mắng, ngươi cái này miệng đầy phun phân tiện nhân. Dứt khoát vu khống nữ nhi của ta, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Bạch Trúc Lan giơ tay nắm lấy Vương Thúy Hoa muốn cào mặt nàng móng vuốt, mạnh lực đẩy, đem Vương Thúy Hoa lại đẩy đến lâm đi lên. Nương! Trần Gia Hồng vội tiến lên đi nâng dậy nàng bà, nhìn về phía nàng công công nói, cha, việc này ngài không thể chỉ nghe cô một, liền nhận định chính mình nữ nhi nhiều không bị kiểm chế á hoa sen chính là cái chưa gả cô nương ra. Nếu như bị người dứt khoát hủy hoại trong sạch, về sau có thể như thế nào hảo tìm nhà chồng A. Bạch Trường Xuân nghe xong hắn con dâu cả nói, quay đầu nhìn về phía hắn cái này muội muội, sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi chuyện này, rốt cuộc là thật là giả. Bạch Trúc Lan thật là bội phục Trần Gia Hồng tài ăn nói, nàng xoay người nhìn về phía nàng đại ca cười lạnh nói, ngươi nếu là không tin, liền tiếp tục tùy ý Bạch Liên Hoa làm bậy. Ta đảo muốn nhìn, đến lúc đó rèm pha nháo ra tới, ném tha đến tột cùng là nhà của chúng ta. Vẫn là nhà các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền phất tay háo chạy lấy người. Dù sao A Mặc đối nàng đại nữ nhi si tâm một mảnh, căn bản chính là xem cũng sẽ không xem Bạch Liên Hoa liếc mắt một cái, thật làm ra rèm pha tới, bị hủy sẽ chỉ là Bạch Liên Hoa, lại thương không đến A Mặc mảy may. Bạch Trường Xuân nhìn Bạch Trúc Lan lưu loát rời đi đến bóng dáng, hắn trong lòng lửa giận hướng, quay đầu nhìn về phía xúc ở con thứ hai phía sau nữ nhi, còn có cái gì không rõ. Cái này nghiệt nữ. Thế nhưng không biết xấu hổ đi câu dẫn đàn ông có vợ, người này vẫn là nàng thân biểu tỷ phu. Vương Thúy Hoa sợ Bạch Trường Xuân trong cơn giận dữ sẽ đánh nữ nhi, mãn chạy tới ôm lấy nữ nhi, đưa lưng về phía Bạch Trường Xuân, việc này không trách Hoa Sen, là cái kia A Mặc không đứng đắn, lừa Hoa Sen nàng. Nàng chính là cái không hiểu chuyện nha đầu, nơi nào là A Mặc cùng Lý Như Ý đối thủ A. Trần Gia Hồng cũng tiến lên, đúng vậy cha, việc này khẳng định là Lý Như Ý cố ý thiết kế. Nói rõ là muốn đùa bỡn nhục nhã chúng ta Bạch gia A Hoa Sen. Nàng cũng chính là quá trẻ người non dạ, mới có thể thượng cái này đường A. Mây Trắng Huy cũng nắm tay mở miệng nói, cha, nương cùng đại tẩu đối, muội muội luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, lá gan lại luôn luôn, nếu là không ai trước câu dẫn nàng, nàng sao có thể dám làm ra như vậy sẽ hủy hoại nàng chính mình sự tới. Bạch Trường Xuân nghe bọn họ một người một câu cũng có chút đạo lý, trong lòng lửa giận, liền quải cái đầu, ngắm hướng về phía Bạch Trúc Lan toàn ra. Trần Gia Hồng cùng nàng bà liếc nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem như đem việc này lừa gạt đi qua. Cái này Hoa Sen cũng thật là, như thế nào có thể làm ra những việc này tới, không muốn sống nữa không thành. Bạch Liên Hoa chính là bị Vương Thúy Hoa chiều hư, nghĩ muốn cái gì, nhất định phải được đến tay. A Mặc càng là đối nàng khinh thường nhìn lại, nàng liền càng là không cam lòng, thế cho nên hôm qua cái nổi điền đi tìm tới A Mặc. Vốn tưởng rằng, hôm qua Lý Như ý nhục nhã nàng một phen sau, việc này liền tính. Ai biết, nàng cái này bưu hãn cô, hôm nay thế nhưng sẽ tìm tới một tới, hại nàng thiếu chút nữa bị nàng cha tấu một đốn. Cha, việc này không thể cứ như vậy tính, muội muội tổng không thể bạch bị người tính kế đi. Mây Trắng Huy đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, đi qua đi đối phụ thân hắn, bọn họ dám như vậy đối muội muội, chúng ta cũng muốn trả thù trở về. Trả thù cái gì? Lại giống như ngươi nương giống nhau giải rác lời đồn một hồi. Bạch Trường Xuân trừng mắt nhìn hắn cái này con thứ hai liếc mắt một cái, phía trước sự, còn chưa đủ thua làm người hộp máu sao. Mây Trắng Huy giơ tay vớt cằm, cha, Lý Như Ý trong sạch nếu như bị nam nhân khắc đoạt, cái kia A Mặc còn sẽ lấy nàng đương cái bảo sao. Cái gì? Bạch Trường Xuân cho rằng hắn nghe lầm, nhìn về phía con thứ hai, giơ tay cho hắn đầu một chút mắng, ngươi con mẹ nó muốn tìm cái chết, cũng đừng kéo lên lão tử cùng người một nhà. Gian ô tội, chính là để cho người nhà quê trơ chẽn, nhà ai nếu là ra như vậy một cái nghiệt xúc, cũng đừng tưởng ở trong thôn đãi đi xuống. Mây trắng huy xoa xoa đầu, nhìn về phía hắn cha nói, việc này lại không phải ta tự mình đi làm, cha như thế nào đã quên, ngài phía trước đi chấn trên thủ công nhận thức một người, hắn không phải phạm vào gian ô tội bị cung hình sao. Còn lưu lại một nhi tử, cùng hắn nương cùng nhau trở về nhà ngoại, hắn nương tái ra sau, hắn liền chạy, đi. Đi làm sơn tặc, lúc sau bị triều đình tiêu diệt đỉnh núi, hắn lại về rồi, ta phía trước ở 20 dặm ngoại phục hổ trên núi gặp qua hắn, chúng ta có thể tìm hắn. Không, nói cho hắn, Lý Như Ý là cái đại mỹ nhân, hắn tự nhiên liền sẽ làm ra làm chúng ta vừa lòng sự. Bạch Trường Xuân khó có thể tin nhìn hắn cái này con thứ hai, đứa nhỏ này khi nào trở nên như thế tàn nhẫn độc ác. Bạch Liên Hoa là đối A Mặc xin ốc, vừa nghe nàng nhị ca này đề nghị, nàng lập tức liền lôi kéo nàng mẫu thân ống tay áo, đưa mắt ra hiệu làm nàng mẫu thân giúp đỡ hắn nhị ca, làm nàng cha đem việc này đáp ứng xuống dưới. Vương Thúy Hoa vỗ nhẹ chụp nữ nhi tay, liền xoay người nhìn về phía Bạch Trường Xuân cười, đương ra, Vân Huy chủ ý này. Không cần. Bạch Trường Xuân giơ tay ngăn lại Vương Thúy Hoa. Nhìn về phía Mây Trắng Huy lạnh lùng nói, ta Bạch Trường Xuân là không đọc quá cái gì thư, nhưng ngươi tổ phụ dạy bảo vi phụ luôn luôn khắc trong tâm khảm. Xu cắt tị hung nhưng, hại người chi tâm không thể anh. Vương Thúy Hoa bọn họ nương ba vừa thấy Bạch Trường Xuân tức giận, cũng liền một đám túi đầu không dám hé răng. Bạch Trường Xuân xoay người ra nhà chính, đồng nhiên cảm thấy chính mình thực thất bại, chính mình không nhớ kỹ phụ thân dạy bảo, còn đem hải tử một đám giáo thành cái dạng này. Nương! Bạch Liên Hoa ở nàng cha rời đi sau. Liền nóng nảy. Đừng có gấp, a. Vương Thúy Hoa vô vô nữ nhi tay, lại nhìn về phía con thứ hai, điểm số lẻ, làm hắn đi làm việc này, quay đầu lại xảy ra chuyện, đều có nàng ở Bạch Trường Xuân trước mặt đỉnh. Mây Trắng Huy được hắn mẫu thân duy trì, liền câu môi tà ác cười, xoay người đi ra cửa tìm người. Trần Gia Hồng chau mày, tổng cảm thấy việc này không tốt lắm. Nhưng nàng phu quân ở trấn trên thủ công còn không có trở về, nàng lời nói, ở bà trước mặt cũng sẽ không hảo xử. Chỉ hy vọng đừng ra cái gì nhiễu loạn đi. Bạch Liên Hoa cái này chính là cao hứng, chỉ cần Lý Như Ý không coi trong sạch, A Mặc sao lại lấy cái kia xỉu bắt quái đương cái bảo. Ha ha ha. Nàng phải đợi xem Lý Như Ý đến lúc đó sống không bằng chết, so hầm cầu giòi còn làm người ghê tởm. Lý Như Ý ở nhà giúp nàng cha sắc thuốc, đồng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người, tổng cảm thấy có tiện nhân muốn tính kế nàng. Chương 59 nhất chiêu diệt sát. Khi ấm lại tiến vào 2 tháng, nhưng thật ra hoa thắm liêu xanh. Chim én trở về, người đều tinh thần không ít. Trước đoạn nhật tử quá 2 tháng nhị, Lý Như Ý giáo đại gia đánh xương sáo, dùng trứng gà hương hành chiên ăn, nhưng thật ra lại làm người trong thôn khen nàng một hồi. Vương Chính Một cũng là càng thêm tâm ngứa ngồi không yên, lại tìm trong thôn tam đại gia tộc trưởng cùng tộc lão, tưởng đem Lý Như Ý nông ra nhạc lộng một lộng. Dù sao bắt đầu cũng không cần đầu quá nhiều tiền đi vào, còn không phải là trang điểm ra một ít sạch sẽ phong ốc, đem trong thôn làm cho sạch sẽ ngăn nắp chút. Dẫn một ít thích gửi gắm tình cảm sơn thủy thi nhân tới ngủ lại ăn cơm, tự nhiên nếu không bao lâu, bọn họ này tấm ảnh là có thể phát triển đi lên. Văn Tha Bút, kia chính là so cái gì đều lợi hại. Chỉ cần làm cho bọn họ đem Lê Hoa thôn này phiến viết thơ một khen, còn có thể dẫn không tới du khách sao. Chờ có một ít du khách tới, bọn họ lại nghe Lý Như Ý phía trước, ở trên núi Kiến Miếu làm khởi phong cảnh du lịch thương nghiệp, cũng là được. Lúc này đại gia nghe xong, nhưng thật ra phản đối thanh âm. Rốt cuộc. Đầu tiền không nhiều lắm, lỗ vốn cũng không thể mệt nhiều ít. Mà Lý Như Ý chủ ý như vậy nhiều, như thế nào nhìn, cũng không phải dễ dàng có hại a. Lý gia lão tộc trưởng ăn tết uống rượu nhiều, chịu một chút trúng gió. Mới nhậm chức chính là cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, tiêu Lý Quý Văn, hắn cho rằng Lý Như Ý lại là dưỡng nữ, Lý An Tâm cùng bọn họ Lý Thị nhất tộc, lại là một bút không viết ra được hai cái lý tự. Cứ như vậy, hắn lực bài chúng nghị, cái thứ nhất đi đầu duy trì Vương Chính Một đề nghị. Lý gia cùng Vương gia tộc trưởng đều gật đầu muốn làm nông gia nhạc, Triệu gia tộc trưởng tự nhiên cũng không dám lạc cùng người sau. Cứ như vậy, bước đầu nông gia nhạc kế hoạch, xem như vậy đánh nhịp. Lý Như Ý nghe xong Vương Chính Một ý đồ đến, tự nhiên là vui vẻ nói, đây chính là chuyện tốt ta, hiện giờ đầu xuân, trong núi phong cảnh giống đóa hoa chậm rãi nở rộ giống nhau, chờ chúng ta chuẩn bị một chút, đi các đại trấn trên tuyên truyền một chút, du khách du xuân đến tận đây, nhìn đến thốc cảnh xuân, lãnh hội quê cha đất tổ nhân tình. Lại nếm thử nông ra đồ ăn, ta. Đúng rồi, chúng ta có thể lại lộng cái mua rối bóng chơi một chơi, tất nhiên càng làm cho bọn họ lưu luyến quên phản. Ra cái gì diễn? Đó là cái gì? Vương Chính vừa cảm giác đến chính mình cũng coi như là có điểm kiến thức, như thế nào trước nay chưa từng nghe qua cái gì ra cái gì diễn a. Lý Như Ý cười với Vương Chính Một giải thích nói, múa rối bóng lại xưng bóng dáng diễn, hoặc ánh đèn diễn, là một loại lấy ra thú hoặc giấy làm thành nhân vật cắt hình. Biểu diễn khi, nghệ sĩ nhóm ở màu trắng màn sân khấu mặt sau, một bên thao túng ảnh người, một bên dùng địa phương làn điệu giảng thuật chuyện xưa, đồng thời xứng lấy nhạc cụ gõ hợp tâm nhạc, có nồng hậu quê cha đất tổ hơi thở đâu. Lý Như Ý đơn giản một chút múa rối bóng, liền lại đi lấy giấy bút, giản lược vẽ mấy cái ra ảnh hình thức làm Vương Chính nhìn lên nhìn. Múa rối bóng này lưu hành phạm vi cực kỳ rộng khắp, cũng nhân các nơi sở diễn giọng hát bất đồng mà hình thành nhiều mặt múa rối bóng. Múa rối bóng cũng là hoa hạ dân gian cổ xưa truyền thống nghệ thuật, lão Bắc Kinh người đều kêu nó bị ảnh kịch. Theo sách sử ghi lại, múa rối bóng bắt đầu từ Tây Hán, hưng với đường triều, thịnh với lời thanh, nguyên đại thời kỳ truyền đến Tây Á cùng châu Âu, có thể nói chi lịch sử đã lâu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Đến nỗi nơi này có hay không múa rối bóng, nàng liền không rõ ràng lắm. Nhưng Vương Lý Chính cũng chưa nghe qua, có thể thấy được cho dù có, cũng là truyền bá không quảng. Vương Chính vừa nghe Lý Như Ý giảng thuật múa rối bóng, chỉ cảm thấy khiếp sợ cùng than thở, nha đầu này hiểu được cũng quá nhiều. Bất quá, loại này thú vị múa rối bóng, đích xác so nhìn chán xiếc ảo thuật mới mẻ một chút, cũng so với an toàn chút. Lý Như Ý đã từng nhàn hạ khi, cũng sẽ buông trong tay một chút sự tình, thả lỏng đi các nơi du sơn ngoạn thủy. Bởi vậy, nàng thật đúng là sẽ cắt giấy, còn cắt tương đương không tồi. Cái này là thật không sai, không bằng chọn cái thời gian, ngươi buổi tối cấp chúng ta thôn mọi người diễn một chút cái này. Múa rối bóng. Vương Chính vừa thấy Lý Như Ý lấy kéo tìm tờ giấy, tùy tay cắt một cái sinh động như thật nhân vật, hắn liền có chút gấp không chờ nổi muốn thưởng thức một chút cái này múa rối bóng. Ách! Cái này! Hảo đi, ta hôm nay làm hai nhân vật, buổi tối biểu thị hạ múa rối bóng cho đại gia Hỏa Nhi nhìn một cái. Lý Như Ý cười cười, cảm thấy vị này Lý Chính đại nhân cũng là quá nóng nội. Vương Chính Một cũng nhân hắn quá mức nóng nội, mà ngượng ngùng cười cười, ta đây là quá nóng nội, bằng không. Vẫn là đêm mai đi. Ân, cũng đúng, ta hảo hảo chuẩn bị một chút. Lý Như Ý cười gật đầu đáp ứng, theo sau, liền đứng dậy tặng Vương Lý Chính rời đi. Vương Chính Một trước khi đi, còn đi cùng Dưỡng Thiệm Lý An Tâm chào hỏi, lúc này mới bái biệt Bạch Trúc Lan bọn họ nương hai nhi. Lý Như Ý trở về nhà chính, bắt đầu cắt giấy, từ nhân vật đến phong cảnh, tổng muốn lộng tề. Chính là khuyết thiếu thuốc màu. Cái này nhưng thật ra không làm khó được nàng, nàng lôi kéo A Mặc đi trên núi, ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng thiên nhiên nhiên thuốc nhuộm, hảo hảo cho nhân vật trang trí một chút. A Mặc đồi Lý Như Ý thượng phiêu tuyết sơn, đầu mùa xuân 2 tháng trên núi, tự nhiên còn không có cái gì hoa cỏ tươi tốt. Lý Như Ý đi ở đằng trước, hái một ít nguyên vật liệu, liền hướng phía sau một ném, A Mặc sẽ tự tiếp được ném ở sọt. Trên núi cũng có không ít nấm, Lý Như Ý rất thích ăn, dọc theo đường đi cũng là ngắt lấy không ít. A Mặc giống như hộ hoa sứ giả giống nhau ở phía sau chậm Lý Như Ý hai bước, đồng nhiên, hắn nghe được trong rừng có chút dị động.